một cái nữ hoa hoa sinh nhật có cái gì đáng giá ăn mừng, này Tô gia hai vợ chồng cũng thật là kỳ quái, nữ nhi sớm hay muộn đều là phải gả đi ra ngoài bồi tiền hóa, này hai người cư nhiên còn như vậy sủng khuê nữ, này không phải giúp đỡ nhà người khác sủng sao. Bất quá không đợi những người này nói thầm xong, một chiếc màu đen tiểu ô tô liền ngừng ở đại tạp viện cửa. Đã hoàn toàn khang phục Vương Giai Giai tiểu bằng hữu hưng phấn từ trên xe nhảy xuống, mặt sau theo sát nàng là Vương lão tướng quân một lần nữa cho nàng an bài cảnh vệ viên, mặc kệ Giai Giai đi nơi nào, cái này cảnh vệ viên đều sẽ vẫn luôn đi theo nàng, để ngừa phía trước sự kiện lại lần nữa phát sinh. Trên thực tế, nếu không phải cháu gái khóc lóc nháo muốn lại đây trông thấy tiểu đồng bọn, Vương lão tướng quân thật đúng là không muốn làm tiểu nha đầu lúc này ra cửa. Rốt cuộc lúc trước đối nàng xuống tay những người đó còn không có bắt giữ sạch sẽ, ai biết những cái đó dư nghiệt còn có thể làm ra cái gì phát rồ sự tình tới. Tô Văn Phong, ta tới tìm các ngươi chơi lạc. Vương Giai Giai giống như một con bị về phóng rừng rậm chim nhỏ, mới vừa tiến đại tạp viện liền lớn tiếng kêu lên. Vừa mới ăn qua cơm trưa Tô Văn Phong mê mang hướng tới bên ngoài nhìn lại, phát hiện là Vương Giai Giai lúc sau, hừ một tiếng xoay đầu đi. Làm bộ không quen biết nàng bộ dáng. Tô Như nhướng mày, nàng cái này tiểu đệ, càng lớn càng ngạo kiều. Phía trước nàng trở về cùng hắn nhắc tới Vương Giai Giai chúng độc thiếu chút nữa chết thời điểm, tiểu tử này so với ai khác đều còn lo lắng hắn cái này tiểu thế tử, nửa đêm thời điểm còn tưởng sấm đến quân khu đại viện đi, nếu không phải nhị ca kịp thời phát hiện, tiểu tử này không chuẩn sẽ xông ra đại loạn tử tới. Lúc này nhân ra tới tìm hắn chơi, hắn còn giả bộ như vậy một bộ đức hạnh. Thật là thiếu giáo huấn. Tô Như nén cười, đối với tiểu hài tử chi gian giận dỗi nhưng thật ra nhạc xem náo nhiệt. Mà Vương Giai Giai vào nhà lúc sau đầu tiên là lễ phép cùng Tô gia các trưởng bối chào hỏi, mới bước nhanh đi đến Tô Văn Phong bên người bắt lấy hắn cánh tay, đầy mặt ủy khuất nói, ngươi có phải hay không có khác nữ hài? Vì sao nhìn thấy ta một chút đều không cao hứng? Tô Văn Phong hừ một tiếng nói, ai kêu ngươi không từ mà biệt, ngươi căn bản không đem chúng ta đương bằng hữu. Không đúng không đúng. Là ra ra không chuẩn ta ra tới chơi. Vương Giai Giai ủy khuất ba ba đối thủ chỉ, nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh, ta lần này thiếu chút nữa liền chết mất. Thấy tiểu nha đầu mau khóc, Tô Văn Phong mới mềm lòng xuống dưới, tức giận nói, ngươi chính là cái buồn nha đầu, cư nhiên sẽ bị người hạ độc, quáng đốc. Hai cái tiểu gia hỏa thực mau hòa hảo như lúc ban đầu, mà bên này đi theo Vương Giai Giai tiến vào cảnh vệ viên lại là đi hướng Tô Như. Hướng về phía nàng kính cái quân lễ cười nói, Tô Như đồng chí ngươi hảo, ta là thủ trưởng phái tới cùng ngài giao thiệp phía trước ngài nói mấy cái điều kiện. Tô Như liền biết Vương lão tướng quân nguyện ý phóng Vương Giai Giai lại đây, khẳng định không phải là đơn thuần chơi, nàng gật gật đầu, ý bảo cảnh vệ viên đi đến bên trong nói chuyện. Phía trước ngài nhắc tới phòng ở sự tình, Vương lão tướng quân ý tứ là đem cái này hẻm cũ tứ hợp viện phân cho các ngươi một nhà trụ. Này bộ tứ hợp viện nguyên bản là nhà nước phòng ở, bất quá bởi vì ngài đối quốc gia cống hiến cực đại, cho nên là vị kia chủ động nhắc tới đem phòng ở quá ở ngài tài khoản tiết kiệm hạ. Cảnh vệ viên từ tùy thân quân dụng trong bao móc ra một phần văn kiện, đây là phòng ở có được quyền, về sau mặc kệ quốc gia sẽ như thế nào biến hóa, này bộ tứ hợp viện đều thuộc về ngài chính mình tư hữu tài sản, chỉ cần chúng ta Tân Quốc còn tồn tại một ngày, liền không có bất luận kẻ nào dám đánh ngài chủ ý. Tô Như nhướng mày, nhưng thật ra thật sự kinh ngạc. Lúc trước nàng đưa ra phòng ở điều kiện này, bất quá là bởi vì đại tạp viện trụ đích sắc không thế nào phương tiện, thói quen ở nông thôn mỗi người một gian đơn độc phòng ở lúc sau, tổng cảm thấy không có gì tư nhân không gian, bởi vậy mới nghĩ làm Vương lão tướng quân cho bọn hắn phân phối một bộ cũng đủ người một nhà cư trú phòng ở. Lại không nghĩ rằng Vương lão gia tử cư nhiên lớn như vậy bút tích, thế nhưng cấp phân một bộ tứ hợp viện. Tô Như chính là biết sau lại mấy năm kinh thành tứ hợp viện giá cả xào có bao nhiêu lợi hại, liền tính là thổ địa vừa mới bắt đầu nhận thầu đến hộ, cho phép phòng ốc mua bán thời điểm, loại này tứ hợp viện giá cả cũng đến muốn mười mấy 20 vạn mới có thể mua tới, càng đừng nói sau lại này phòng ở giá cả, hoàn toàn là hiện ra phiên bội tăng trưởng xu thế. Chương 390 bị tái rồi đệ 33 càng. Kiếp trước lúc ấy, đừng nói một bộ tứ hợp viện, chính là kinh thành bất luận cái gì một bộ thương phẩm phòng nàng đều mua không nổi, cũng chỉ có thể ở mặt khác nhị tuyến thành thị mua một bộ đơn độc chung cư trụ. Hiện tại chính mình mới 15 tuổi, cư nhiên liền có như vậy một bộ đáng giá phòng ở, Tô Như cảm thấy đều cùng nằm mơ giống nhau. Trịnh Trọng đem kia bộ thuộc về tứ hợp viện khế nhà thu hảo, Tô Như hướng về phía cảnh vệ viên nói, phiền thoái ngài giúp ta chuyển cáo ta lòng biết ơn, nay phòng ở ta thực thích. Cảnh vệ viên cười cười, yên tâm, ta sẽ. Đây là ta một chút nho nhỏ lòng biết ơn, thỉnh ngài cần phải nhận lấy. Tô Như lấy ra một cái gốm sứ bình thuốc nhỏ đưa cho cảnh vệ viên cười nói. Cảnh vệ viên lại là vội vàng xua tay, này không thể được, chúng ta không thể lấy không dân chúng đồ vật, đây chính là trái với kỷ luật sự tình, bị người biết ta sẽ ai xử phạt. Coi như làm là bằng hữu chi gian lẫn nhau đưa tặng lễ vật cũng không thể sao. Tô Như trực tiếp đem bình thuốc nhỏ nhét vào hắn túi áo, không cao hứng nói, hôm nay là ta sinh nhật, chớ chọc ta không cao hứng a. Cảnh vệ viên khó xử nhìn nàng, đành phải tạm thời nhận lấy, tính toán chờ trở về thời điểm lại giao cho lao thủ trưởng. Đương nhiên, chờ lao tướng quân biết chuyện này lúc sau cũng không có nói cái gì, chỉ là làm hắn đừng cùng Tô Như khách khí, dù sao kia nha đầu vốn chính là cái chế dược sư, nếu không phải nàng có sở cầu, không chuẩn thiên kim đều khó được từ nàng trong tay cầu được một quả thuốc viên, càng đừng nói nàng chủ động đưa ra tới. Đúng rồi, còn có một việc. Cảnh vệ viên vuốt cái kia bình thuốc nhỏ, nghiêm túc nói, về Lâm gia sự tình, thủ trưởng đã giúp ngài an bài thỏa đáng, ngài hiện tại có thể yên tâm, về sau sẽ không lại có bất luận cái gì ZF thế lực sẽ mượn cấp Lâm Văn Sơn, làm hắn tới đối phó ngài cùng ngài người nhà. Tô Như thật dài thở ra một hơi, nhiều năm đè ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, nàng lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, đây là ta hôm nay thu được tốt nhất lễ vật. Ngài khách khí, thủ trưởng nói, nếu ngài còn có mặt khác yêu cầu đồ vật cứ việc có thể cùng hắn để. Không có gì điều kiện. Tô Như thở ra một hơi, không quá quan với chữa khỏi hoàn sự tình, ngươi cũng có thể làm thủ trưởng nhanh chóng an bài, ta sẽ mau chóng đem năm nay số định mức chữa khỏi hoàn làm ra tới giao cho hắn trong tay. Cái này cảnh vệ viên khẳng định là vương láo tướng quân cực kỳ tin cậy người, bằng không vương dai dai an toàn còn có cùng nàng hợp tác cũng sẽ không toàn quyền đều ủy thác cho người này. Nói xong việc như sau, cảnh vệ viên liền đi nhìn vương dai dai đi. Cái này thiên kim đại tiểu thư giống nhau tiểu nha đầu lúc này đang ở cùng Tô Văn Phong bọn họ người chơi ra rượu đâu. Cảnh vệ viên đôi mắt run rẩy nhìn Tô ra cái kia tiểu nhi tử đem bọn họ thiên kim tiểu thư hống đến sửng sốt, một ngụm một cái phu nhân đều, nhà hắn thiên kim tiểu thư còn đặc biệt ngượng ngùng đáp ứng, hai cái tiểu gia hỏa phảng phất chân chính tân hôn phu thê, tay cầm tay chơi không phải giống nhau hảo. Hắn nhịn không được đỡ chán, còn hảo lão thủ trưởng không có tới, bằng không thấy này hôn tiểu tử cư nhiên dám chiếm dai dai tiện nghi, không chừng đến hảo hảo thu thập một chút cái kia chiếm tiện nghi còn khoe mẽ tiểu gia hỏa một đốn đâu. Vương dai dai vẫn luôn ở Tô gia chơi đến cơm chiều kết thúc mới cảm thấy mỹ mãn trở về, nếu không phải cảnh vệ viên thúc thúc đều phải khóc cho nàng nhìn, nàng còn tưởng lưu tại Tô gia qua đêm đâu. Một bên cảm thán Tô Văn Phong thật hạnh phúc, cư nhiên có nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội có thể cùng nhau lớn lên cùng nhau chơi, nàng liền có chút tạm đạm. Kỳ thật nàng cũng nên có cái ca ca, chỉ là năm đó tìm được cha mẹ thi thể khi, ca ca rơi xuống lại không rõ, bằng không cũng sẽ không bởi vì chính mình lần này trúng độc, ngạnh sinh sinh làm ra ra già rồi 10 tuổi. Nếu nàng ca ca còn sống, đại khái cũng có Tô Văn Phong đại ca như vậy đại tuổi tắt đi. Vương Giai Giai đột nhiên vô cùng tưởng niệm chính mình thân nhân. Cũng tưởng chạy nhanh nhìn thấy chính mình ra ra, liền thúc giục tài xế chạy nhanh đi trở về. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn biến hắc, màn đêm dưới đầy sao điểm điểm, nhìn qua thập phần mỹ lệ. Tết Trung Nguyên ngày này, vốn nên là hiến tế tổ tiên đốt tiền giấy nhật tử, bất quá bởi vì phá bốn cũ duyên cớ, nhưng thật ra không có cái này hoạt động, ngay cả tế bái tổ tiên cũng không dám làm trắng trợn táo bạo. Tô Như ngửa đầu nhìn không trung, tối nay sao trời đặc biệt lập lòe. Không biết lâu tư thần gia hỏa kia có thể hay không xuất hiện. Rốt cuộc mấy năm trước nàng không một lần ăn sinh nhật thời điểm, gia hỏa kia đều là đại buổi tối lại đây. Chỉ tiếc, lúc này đây Tô Như phải thất vọng. Lâu tư thần vốn định thừa dịp bóng đêm đi một chuyến kinh thành cho chính mình tiểu nha đầu tự mình lại quá một cái sinh nhật, cũng không biết hắn đưa lễ vật có thể hay không làm tiểu nha đầu thích. Ai ngờ lúc này đột nhiên quan trên phái nhiệm vụ xuống dưới. Hắn không thể không tự mình mang đội đi một chuyến biên cảnh, cho nên Tô Như nhất định phải uổng công chờ đợi cả đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Như đánh ngáp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, nàng thất vọng nhìn nhìn bên cửa sổ, xem ra tối hôm qua thượng lâu tư thần tên kia là thật sự không có tới. Cũng không biết có phải hay không lại ra nhiệm vụ đi. Tham gia quân ngũ quả nhiên thời gian thiếu đáng thương, Tô Như tay chống phùng mặt, đem cái kia pho tượng lấy ra tới, nhìn cái này khối thuần tịnh năng lượng thể một chút cũng luyến tiếc đem nó hấp thu rớt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào, Tô Như mơ hồ nghe thấy được mẫu thân tức giận thanh âm. Nàng vội vàng đem đồ vật thu thập lên, mặc tốt quần áo chạy đến bên ngoài, lúc này mới thấy nguyên lai là Triệu Hòa gia hỏa này lại tới nháo sự nhi. Từ người nam nhân này cùng Thủy Hương ly hôn lúc sau, hắn còn chờ Thủy Hương chính mình trở về dập đầu nhận sai đâu, căn bản không có đem cư ủy khai kia trương ly hôn chứng minh để ở trong lòng, biết Thủy Hương cư nhiên phân tới rồi một gian tiểu phòng ở, hắn còn đánh chủ ý tính toán hôm nào chính mình cũng dọn tiến vào, chỉ cần Thủy Hương nguyện ý cùng hắn dập đầu nhận sai, hắn đảo cũng có thể miễn cưỡng ở thu thập nàng thời điểm thu điểm sức lực. Chính là ước chừng đi qua một tháng, Thủy Hương cũng ở phụ nữ chủ nhiệm an bài đi xuống làm một ít bình thường dọn dẹp công tác, mỗi tháng tiền lương tuy rằng chỉ có mấy đồng tiền, nhưng là cư ủy bao một đốn cơm trưa, nhưng thật ra đủ để cho nàng chính mình sinh hoạt thực nhàn nhã. Triệu Hoa đợi một tháng cũng chưa nhìn thấy Thủy Hương trở về nhận sai, ngược lại trong lúc vô ý thoáng nhìn nữ nhân này cư nhiên cùng một cái xuất ngũ binh câu kết làm bậy tới rồi một khối. Cái kia xuất ngũ binh là cái người què, trong nhà còn có cái nằm ở trên giường bệnh lão mẫu thân. Thủy Hương vẫn là có thiên buổi tối ban đêm một người trở về chậm, bị hai cái tiểu lưu manh đổ đùa giỡn thời điểm bị cái này xuất ngũ binh cấp cứu mới cùng nhân ra quen thuộc lên. Này xuất ngũ binh tuổi trẻ thời điểm có cái thế tử, bởi vì sinh hài tử thời điểm xuất huyết nhiều, liên quan cái kia chưa xuất thế nhi tử cùng nhau không có, sau lại xuất ngũ binh ở trên chiến trường bị thương, liền xuất ngũ trở về quê quán, vẫn luôn đều ở làm chút thể lực sống. Hai người đều là đã từng kết quá một lần hôn người, chậm rãi tiếp xúc lúc sau nhưng thật ra đối lẫn nhau nổi lên tâm tư. Ở phụ nữ chủ nhiệm tác hợp hạ, hai người nhưng thật ra thật sự chỗ nổi lên đối tượng, không bao lâu liền tính toán bàn chuyện cưới hỏi. Mà Triệu Hòa hiện tại mới biết được tin tức này, chỉ cảm thấy chính mình bị tái rồi, sáng sớm tinh mơ liền ngăn chặn chuẩn bị đi làm Thủy Hương, chuẩn bị đem nàng cưỡng chế kéo về ra đi. Chương 391 Triệu Thuận Hà đệ 34 càng. Họ Triệu, ngươi nhưng đừng quên, ngươi cùng Thủy Hương hai cái hiện tại cái gì quan hệ cũng không có, đã sớm ly hôn. Ngươi hiện tại lại chạy đến muốn làm gì? Chơi lưu manh sao? Thủy Hương đối Triệu Hòa còn có tâm lý thượng bóng ma, rốt cuộc nhiều năm như vậy ngược đánh, đã làm nàng đối người nam nhân này sinh ra theo bản năng sợ hãi tâm lý, liền tính nàng đã qua rất dài một đoạn thời gian an ổn nhật tử, chợt vừa thấy đến lửa giận tận trời Triệu Hòa khi nàng vẫn là cảm thấy đáng sợ. Bất quá may mà đại tạp viện hiện tại nhiều đến là có người giúp nàng, thấy Trương Hạnh Hoa hắc mặt giúp chính mình giáo huấn Triệu Hòa, nàng chính mình cũng cổ đủ dũng khí gật đầu, không sai, Triệu Hòa, phía trước hai chúng ta đã hòa bình ly hôn, ta cũng chỉ là cầm đi ta chính mình đồ vật, ta đã tự do, ta tưởng với ai xử đối tượng cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, phiền toái ngươi về sau không cần lại đến tìm ta phiền toái, bằng không ta liền thật sự muốn đi phụ liên cáo ngươi chơi lưu. Manh! Ta phi! Ai nói chúng ta ly hôn? Ta xem ngươi chính là muốn làm giày rách, chạy ra đi làm loạn. Ta ở trên giường thỏa mãn không được ngươi là không? Ngươi cố tình muốn đi tìm cái người quẻ tới tái rồi ta. Ngươi ra không ra? Ra không ra? Lao tử đánh chết ngươi đều là hẳn là. Mẹ nó, cư nhiên dám cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, không biết xấu hổ tiện nhân, 3 ngày không đánh ngươi liền ra ngứa. Triệu Hoa đã sớm bị ghen ghét cùng lửa giận hướng hôn đầu óc, hắn chỉ vào Trương Hạnh Hoa phẫn nộ quát, Trương Hạnh Hoa, đây là ta nhà mình chuyện này, cùng ngươi không có thí quan hệ, ngươi nếu là còn dám ngăn đón ta mang ta bà nương về nhà, ngươi tin hay không ta lộng chết ngươi. Hảo A, ngươi có bản lĩnh tới lộng chết ta thử xem. Lộng bất tử ta ngươi chính là cái nào loại. Trương Hạnh Hoa lạnh lùng cười, Thủy Hương có thể cùng cái kia xuất ngũ binh đi đến cùng nhau. Nàng cũng rất vì chính mình bạn tốt cao hứng, rốt cuộc cái kia xuất ngũ binh là thật sự đau người, tại tả hữu hàng xóm chi gian phong bình có thể so cái này Triệu Hòa mạnh hơn nhiều. Trước kia này hai người còn không có ly hôn thời điểm, nay thật là chính bọn họ ra sự nhi, làm bằng hữu nàng không hảo nhúng tay. Nhưng hiện tại hai người ly hôn lúc sau chính là quen thuộc người xa lạ, cái này Triệu Hòa thật đúng là cho rằng lúc trước cái kia ly hôn chứng minh là thiêm chơi đâu. Thủy Hương lại không phải ai phụ thuộc phẩm, dựa vào cái gì muốn nghe cái này nạo loại nói. Nàng lại không phải bản thân thiếu ngược. Mẹ nó, lao tử đánh chết ngươi. Triệu Hòa tay đã tốt không sai biệt lắm, lần này tới tìm phiền toái thời điểm cố ý quan sát quá, xác định Tô gia nam nhân đều không ở nhà, ngay cả lần trước cái kia ăn mặc lục quân trang giá hỏa cũng không có xuất hiện, hắn lúc này mới dám lên môn tới tìm phiền toái. Chỉ thấy hắn hướng về phía Trương Hạnh Hoa mặt liền một quyền đánh đi lên, lực đạo to lớn, xuống tay cực nhanh, xem quanh mình hàng xóm một trận kinh hô, vội vàng chạy tới muốn đem Triệu Hòa cấp ngăn lại. Nhưng mà, Trương Hạnh Hoa lại không cần người khác hỗ trợ, nàng vén tay áo, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã liền bắt lấy Triệu Hòa vươn nắm tay đem người hung hăng ném đến trên mặt đất, một cái tát liền đem Triệu Hòa mặt đánh trật qua đi, nàng cười nhạo một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Liền ta nữ nhân này đều đánh không lại, ngươi có phải hay không thật sự không loại a? Mẹ nó! Trương Hạnh Hoa, ta giết ngươi! Triệu Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định bỏ dậy, đã bị Trương Hạnh Hoa lại là một chân đá tới rồi trên eo, tức khắc cùng điều chết cẩu giống nhau. Thùy Hương xem hai mắt tỏa ánh sáng, đối Trương Hạnh Hoa sùng bái cực kỳ. Cũng chính là lúc này, Trương Hạnh Hoa hướng về phía nàng với tay, Thùy Hương ngươi lại đây, cho ta đánh nàng. Thùy Hương ánh mắt sáng lên, vội vàng liền chạy qua đi, không cần Trương Hạnh Hoa chính mình ra tay, nàng liền hướng về phía Triệu Hòa một trận tay đấm chân đá. Nàng trước kia tao ngộ, nay đại tạp viện người cũng là chính mắt nhìn thấy, hiện tại nhìn đến nàng như vậy đối đãi Triệu Hòa, một đám trong lòng đương nhiên là sảng khoái không được. Đương nhiên, cho dù có như vậy mấy cái xem bất quá mắt, cũng không dám ở ngay lúc này hé răng. Rốt cuộc Thùy Hương trước kia chịu những cái đó tội, hiện tại ở nàng trên người còn có thể thấy dấu vết đâu, nhân ra hiện tại chẳng qua là báo thù mà thôi, lại không phải lập tức muốn lộng chết Triệu Hòa, đây cũng là Triệu Hòa người nam nhân này xứng đáng. Cái này niên đại, nam nhân đánh tức phụ tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa chuyện này, rất ít sẽ có quản. Chính là này đại tạp viện các nam nhân đều đối tức phụ động qua tay. Bọn họ nhìn Triệu Hòa hiện tại bị nữ nhân đè ở trên mặt đất đại, chỉ cảm thấy kia trên mặt đất nằm chính là bọn họ bản thân. Tức khắc xúc cổ, nhìn về phía chính mình tức phụ, sợ bọn họ cũng làm Trương Hạnh Hoa giúp bọn hắn xả giận. Tô Như đứng ở bên cửa sổ nhìn này sáng sớm tinh mơ liền bắt đầu trò khơi hài, nhàm chán đánh áp, mặc tốt quần áo sau liền chuẩn bị đi đi học. Đối với Thủy Hương sự tình cũng không có quá mức để ý. Tự nhiên cũng liền không biết, Thủy Hương hiện tại đối tượng thực mau liền chạy tới. Cái này chịu quá thương xuất ngũ binh tên là Triệu Thuận Hà. Lại nói tiếp cùng Triệu Hòa một nhà vẫn là đặc biệt xa họ hàng xa quan hệ. Bất quá hai nhà trước kia quan hệ liền đặc biệt kém, tới rồi hiện tại Triệu Thuận Hà cùng Thủy Hương trốn nổi lên đối tượng, hai nhà liền kém thành kẻ thù. Triệu Hòa trừng mắt Triệu Thuận Hà, chỉ cảm thấy chính mình thể diện đều bị mất hết, hắn hung tợn hướng về phía bọn họ nói, hai cái gian phu, các ngươi cho ta chờ. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hảo quá. Triệu Hòa, ngươi đừng quên. Lúc trước là chính ngươi đồng ý ly hôn, ta cùng Thủy Hương đồng chí có thể đi cùng một chỗ, cũng là trời cao cấp duyên phận, ngươi muốn vẫn là nam nhân, cũng đừng như vậy dây dưa không rõ. Triệu Thuận Hà lớn lên cao lớn thô kệch, tuy rằng đi đường một điên một quải, nhưng là nhìn vẫn là làm người rất có áp lực. Triệu Hòa ở trước mặt hắn liền cùng cái nhược kê dường như, nhe răng trợn mắt về nhà đi. Không đề cập tới sau lại Triệu Mẫu biết chuyện này sau. Lại là như thế nào chạy đến Triệu Thuận Hà trong nhà đi làm ầm ĩ, kết quả bị Triệu Thuận Hà huynh đệ tỷ muội mấy cái trực tiếp mắng ra tới. Có hôm nay này vừa ra, hắn cùng Thủy Hương lập tức liền quyết định đi đem giấy hôn thú cấp xả, đỡ phải cái này Triệu Hòa còn tưởng rằng Thủy Hương là hắn bà nương đâu. Hạnh Hoa, hôm nay cũng thật cảm ơn ngươi. Thủy Hương lòng còn sợ hay nói. Đương nàng mở cửa, liền nhìn đến Triệu Hòa âm trầm một khuôn mặt đứng ở ngoài cửa, nàng thiếu chút nữa không bị hù chết. Nếu không phải Trương Hạnh Hoa nghe được động tĩnh chạy tới hỗ trợ, chỉ sợ hôm nay nàng thật đến bị Triệu Hòa cái kia kẻ điên cấp bắt đi. Không có việc gì, các ngươi đã ly hôn, Triệu Hòa nếu là còn dám quấy rầy ngươi, hắn đây là chơi lưu manh, đến lúc đó trực tiếp cùng công an nói tiếng, đem tiểu tử này quan đi vào mấy ngày liền thành thật. Trương Hạnh Hoa không thèm để ý nói, tiếp tục bưng quần áo chuẩn bị rửa sạch. Lúc này Tô Tiểu Đệ lộc cộc chạy ra, vừa lúc cùng Triệu Thuận Hà đụng phải. Hắn tò mò hỏi Thủy Hương nói, Thủy Hương A Di, đây là ngươi hiện tại đối tượng sao? Bị một cái hài tử hỏi như vậy, Thủy Hương có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật gật đầu, ngươi kêu hắn Triệu thúc thúc là được. Vì thế hiểu lễ phép hảo hài tử, liền cười tủm tỉm hướng tới Triệu Thuận Hà chào hỏi, Triệu thúc thúc hảo. Triệu Thuận Hà ngơ ngác nhìn Tô Văn Phong mặt, đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi, ngốc ngốc gừ một tiếng. Chương 392 nghĩ ra khí sao đệ 35 càng. Thủy Hương, vừa rồi kia hài tử là ngươi bằng hữu nhi tử. Triệu Thuận Hà cấp nước hương mang theo cơm sáng, lôi kéo nàng vào kia gian hẹp hỏi trong phòng, nghi hoặc hỏi. Ngươi nói Văn Phong. Đúng vậy, đó là Hạnh Hoa tỷ tiểu nhi tử. Thủy Hương nhắc tới Trương Hạnh Hoa, người một nhà liền tràn ngập cảm kích. Ngươi không biết, nếu không phải gặp được Hạnh Hoa, ta liền thật sự xong rồi. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Triệu Thuận Hà mày nhăn gắt gao, cái kia kêu Tô Văn Phong tiểu hải tử, ta coi cùng ta trước kia nhận thức một người lớn lên rất giống, vừa rồi ta thấy hắn thời điểm, còn tưởng rằng nhìn thấy ta bằng hữu hải tử. Ngươi bằng hữu? Không thể nào. Tô Văn Phong chính là Hạnh Hoa tỷ hải tử, hắn đôi mắt rất giống Hạnh Hoa tỷ, ngươi không phát hiện sao? Thùy Hương vẻ mặt không tin, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Có thể là đi. Triệu Thuận Hà gãi gãi đầu, cũng cảm thấy không có khả năng. Hắn cái kia bằng hữu chính là hắn đã từng thủ trưởng, tuổi cũng so với hắn lớn một vòng, không có khả năng có như vậy tiểu nhân nhi tử, nếu là tôn tử nói còn kém không nhiều lắm. Đương nhiên, lời này hắn chưa nói xuất khẩu, hắn cũng chính là trước kia cùng các chiến hữu cùng nhau lật qua thủ trưởng ảnh chụp, đều đi qua đã nhiều năm, hắn cũng không dám xác nhận chính mình có phải hay không nhận sai. Bất quá đứa bé kia lớn lên cùng thủ trưởng thật đúng là có như vậy vài phần tương tự. Triệu Thuận Hà biết cái kia Trương Hạnh Hoa toàn ra tình huống, bọn họ là từ xa xôi ở nông thôn chuyển đến, cái kia đội sản xuất tên hắn nghe đều không có nghe nói qua, cũng không phải thủ trưởng quê quán. Đêm nay thỉnh Hạnh Hoa tỷ toàn ra ăn bữa cơm đi, lâu như vậy tới nay nàng đều thực chiếu cô ta, hai chúng ta nếu là kết hôn nói, khẳng định muốn thỉnh nhà bọn họ. Thùy Hương không có tưởng nhiều như vậy. Nhưng thật ra đối Triệu Thuận Hà nói lên kết hôn sự tình. Hai người xử đối tượng thời gian cũng có hơn một tháng, nàng vẫn luôn không có gì cảm giác an toàn, rốt cuộc nàng là từng ly hôn nữ nhân, mà Triệu Thuận Hà tuy rằng là cái người què, nhưng gia cảnh lại là không tồi, không còn sớm điểm cùng nhân gia xác định quan hệ, nàng cũng không nghĩ vẫn luôn ăn Triệu Thuận Hà mang đến đồ vật, bằng không tổng cảm thấy không được tự nhiên. Nhắc tới chính mình nhân sinh đại sự, Triệu Thuận Hà gật gật đầu, đêm nay không được. Ta có mấy cái chiến hữu muốn lại đây xem mẫu thân của ta, nghe nói bộ đội bên kia hiện tại nhận người trở về, giống như phải cho chúng ta này đó nhân thương mà bị bắt xuất ngũ người làm cái gì thân thể kiểm tra, vốn dĩ ta chính là nghĩ tới cùng ngươi nói một tiếng, ta phải rời đi mấy ngày. Thùy Hương nghe vậy tức khắc không tha nhìn hắn, trừ cái này ra còn có một cổ nhàn nhạt bất an. Bất quá nàng che giấu thực hảo, nhưng thật ra không làm Triệu Thuận Hà nhìn ra cái gì. Chỉ là không tha nói, vậy ngươi nhớ rõ kiểm tra xong thân thể liền chạy nhanh trở về, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Triệu Thuận Hà ôm nàng, cười nói, mấy ngày nay ngươi cùng ngươi cái kia Hạnh Hoa tỷ đại ở bên nhau đi, Triệu Hòa kia tiểu tử chính là cái hôn không tiếp, đến bây giờ hắn đều còn không có nhận rõ các ngươi đã ly hôn sự thật. Tuy rằng vừa rồi đem hắn cấp đuổi đi, nhưng là lấy hắn cái kia tính tình, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta biết. Ta cũng sẽ làm Hạnh Hoa tỷ cẩn thận một chút. Thùy Hương ngoan ngoãn nói, đối với Triệu Thuận Hà nàng thực ỷ lại, rốt cuộc đây là nàng đầu một hồi gặp được đối nàng tốt như vậy nam nhân, nàng cảm thấy chính mình lần này ánh mắt hẳn là sẽ không làm lỗi, gả cho Triệu Thuận Hà nàng nhất định có thể quá thật sự hạnh phúc. Triệu Hòa trở về lúc sau, tự nhiên lại là đã phát một hồi tính tình. Hắn chỉ vào chính mình lao nương mắng, đều tại ngươi. Hiện tại hảo. Thùy Hương kêu bà nương thật sự cùng dã nam nhân chạy. Hiện tại nhận thức ta người đều đang xem ta chê cười, ta cũng chưa mặt đi ra ngoài gặp người. Triệu Mẫu bất đắc dĩ nói, này sao có thể trách ta nha. Ai kêu ngươi động bất động liền đối nhân ra động thủ, chúng ta này một mảnh nhi liền thuộc ngươi đánh tức phụ đánh nhất hung, ta nếu là Thùy Hương, ta cũng chịu không nổi như vậy nhật tử. Mẹ! Triệu Hòa không nghĩ tới luôn luôn theo chính mình lão mẫu thân cư nhiên cũng sẽ phản bác chính mình. Tức khắc tức giận đến cái mũi đều ai, trách ta lạc. Lúc ban đầu thời điểm không phải ngươi nói phải đối chính mình tức phụ nghiêm khắc một chút, các nàng mới không dám ở bên ngoài sàng bậy sao. Mẹ nó, này đáng chết Trương Hạnh Hoa. Đáng chết Triệu Thuận Hà. Ta sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Triệu Hoa khuôn mặt vặn vẹo nói, bộ dáng này của hắn đem hắn lao nương cấp khiếp sợ, vội vàng nói, nhi tử, ngươi cũng không thể làm gì trái pháp luật phạm tội sự tình. Vì một nữ nhân như vậy đem chính ngươi bồi đi vào, nhưng không đáng a. Ha ha, Triệu Hòa đang chuẩn bị buông lời hung ác, đột nhiên nhà hắn lều bên ngoài liền có người ở kêu tên của hắn. Triệu mẫu lập tức chạy đến bên ngoài đi xem, phát hiện thế nhưng là cái lớn lên cũng không tệ lắm nữ đồng chí, nàng mờ mịt nhìn cái này nữ đồng chí, khó hiểu hỏi, đồng chí, ngươi tìm ta nhi tử. A Di, ta là tới tìm ngài nhi tử, ta vừa rồi nghe được hắn thanh âm, hắn hẳn là ở nhà đi. Xinh đẹp nữ đồng chí mỉm cười nhìn triệu mẫu, không đợi nàng trả lời, liền trực tiếp xốc lên rèm cửa vào liệu phòng. Triệu Hòa đứng lên, mày nhăn gắt gao mà, ngươi ai a, không trải qua đồng ý liền vào được. Triệu Hòa đồng chí, ngài thê tử hiện tại lập tức liền phải trở thành người khác tức phụ, khẩu khí này ngài nuốt đi xuống. Xinh đẹp nữ đồng chí đạm cười hỏi. Triệu Hòa mặt tối sầm, mụ ra túi, ngươi chạy tới liền chuyên môn là vì xem ta chê cười. Đương nhiên không phải, ta là tới giúp ngươi đem ngươi thê tử truy hồi tới. Truy hồi tới. Triệu Hoa lạnh lùng cười, một cái cho ta đeo nón xanh giày rách, ta vì cái gì muốn đem nàng truy hồi tới. Ngươi có gì lời nói thẳng, làm gì lại nha lại nhải. Cái này xinh đẹp nữ đồng chí khỏe miệng vừa kéo, vô ngữ nhìn cái này Triệu Hoa cái này không giáo dưỡng nam nhân. Nếu không phải Triệu Hoa là nhất thích hợp đối phó Tô gia người được chọn, nàng mới lười đến cùng như vậy một cái ngu xuẩn nói chuyện đâu. Âm thầm mắt trợn trắng, nàng thu liêm khởi tươi cười, mặt vô biểu tình nói, một khi đã như vậy, ta đây liền nói thẳng minh ý đồ đến, ta cùng Tô gia người có thù oán, nhưng là ta chính mình không có biện pháp tiếp cận bọn họ, cho nên cần thiết muốn tìm cái giúp đỡ, ngươi nếu là chịu hỗ trợ, sự thành lúc sau ta cho ngươi 50 đồng tiền vất vả phí. 50 đồng tiền. Ha ha, ngươi tống cổ ăn mày đâu? Triệu Hoa một mông ngồi ở chính mình trên giường, cười nhạo nói, ngươi đặc biệt chạy tới tìm ta làm việc nhì, liền cấp 50 khối. Kéo kiệt. Ngươi. Xinh đẹp nữ đồng chí cắn răng, không muốn liền tính, nạo loại. Ngươi từ từ. Triệu Hoa vừa nghe lời này liền đen mặt, hắn nghĩ đến cái kia làm chính mình ra tận xấu mặt Trương Hạnh Hoa, khiếp mắt nói, ngươi phải đối phó Tô gia, cũng bao gồm Trương Hạnh Hoa đúng không? Nữ đồng chí hơi hơi mỉm cười, đương nhiên. Kia hảo, ngươi đem 50 đồng tiền cho ta, muốn ta làm chuyện gì ngươi nói thẳng. Triệu Hoa thập phần dứt khoát đáp ứng xuống dưới, nghĩ đến Trương Hạnh Hoa cái kia xen vào việc người khác mụ ra túi, hắn liền hận đến một trận ngứa răng, nếu là không đem khẩu khí này cấp ra, hắn về sau liền không họ Triệu. Chương 393 kẻ dở hơi đệ 36 càng. Tô Kiến Võ hôm nay sớm liền trở về nhà. Từ lần trước cung lệ chân chuyện này nháo ra tới sau, hắn liền trở nên dị thường bận rộn, cái này bọn họ lại thành công bắt được mấy cái gian tế, nhưng xem như có thể hảo hảo nghỉ ngơi lập tức, liền tính toán ở nhà hảo hảo bồi bồi chính mình tức phụ. Ban ngày sự tình hắn đã nghe hàng xóm nói lên, cái kia Triệu Hòa lại nhiều lần tới tìm phiền toái đích xác làm người rất phiền, một đại nam nhân so nữ nhân còn muốn lại nha lại nhải, quả thực kỳ cục, đặc biệt là còn đem hắn đặt ở đầu quả tim thượng tức phụ cấp khí chứ, càng là tội ác tại trời. Tô Kiến Võ vướt hôm nay lánh đến tiền lương, trên mặt treo Mỹ tư tư tươi cười. Mới vừa vào cửa, Trương Hạnh Hoa liền nhìn thấy hắn này phúc lang thang bộ dáng, nha một tiếng nói, tâm tình tốt như vậy. Gặp được gì Mỹ chuyện này? Tô Kiến Võ hắc hắc cười nói, ngươi đoán. Trương Hạnh Hoa vội vàng đem chăn thay, nghe vậy mắt trợn trắng, đều lớn như vậy người, còn lao thích chơi như vậy ấu trĩ trò chơi, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Ta sao liền ấu trĩ? Tô Kiến Võ vô tội nói, ta này không phải tưởng cùng ngươi thân cận sao. Mấy ngày nay hai ta cũng chưa tạo tiểu nhân, ta đều mo ủy khuất đã chết. Nói tạo tiểu nhân thời điểm, hắn cố ý để thấp thanh âm, giả bộ một bộ sắc mị mị bộ dáng cấp Trương Hạnh Hoa xem. Tô Kiến Võ che lại chính mình ngực, ủy khuất ba ba nói. Có người đã từng nói qua, có chút nam nhân ở nào đó người trước mặt, cả đời tựa như cái trường không lớn hài tử, Trương Hạnh Hoa chính mình không công tác. Gần nhất liền thích xem những cái đó thư, lời này nàng cũng không biết là từ đâu bổn mặt trên nhìn đến, dù sao liền cảm thấy đặc biệt thích hợp nhà nàng cái này. Ngay cả Tô Văn Phong kia tiểu tử thường thường làm quái cũng hoàn toàn là đi theo Tô Kiến Võ nơi này học lại đây. Trương Hạnh Hoa tức giận sờ sờ đầu của hắn, cắn răng nói, hai tử đều còn ở đâu, ngươi liền nói cái gì tạo tiểu nhân, thanh âm không thể điểm nhỏ nha. Tô Kiến Võ cười hắc hắc, làm cái phong khẩu động tác. Sau đó mới từ chính mình ngực túi áo móc ra một cái phong thư ra tới, vui sướng hài lòng đưa cho chính mình tức phụ. Đây là cái gì? Trương Hạnh Hoa tò mò đem phong thư mở ra, nhìn đến bên trong mấy trương đại đoàn kết, hơi hơi nhướng mày, phát tiền lương. Tô Kiến Võ đặc biệt tự hào gật gật đầu, người chạy nhanh đếm đếm. Trương Hạnh Hoa nén cười, nghiêm túc đếm đếm, phát hiện cư nhiên có 11 trương đại đoàn kết, còn có một ít giải rắc tiền hào, nàng lắp bắp kinh hãi, như thế nào nhiều như vậy nha. Ngươi cái này tiểu công an tiền lương một tháng không phải chỉ có mấy chục khối sao. Ngươi nam nhân lợi hại nha. Tô Kiến Võ vui sướng khoe khoang lên, ta chính là chúng ta trong cục lãnh đến tối cao một cái. Lợi hại như vậy. Trương Hạnh Hoa buồn cười, đem chính mình nam nhân hảo một đốn khen, Tô Kiến Võ lúc này mới vui sướng hài lòng nói nguyên do. Mấy ngày nay bọn họ này đó công an vì cha gian tế, một đám vội cùng điều cẩu dường như, liền cùng chính mình tức phụ thân thiết thời gian đều không có, liền kém 24 giờ đều ở tại cục công an. Tô Kiến Võ tưởng cùng tức phụ tạo tiểu nhân tưởng lợi hại, liền hơn phân nửa đêm một người chạy ra đi hạt chuyển động một vòng. Không nghĩ tới vận khí liền tốt như vậy, thế nhưng vừa lúc gặp phải một đám lén lút ra hỏa hướng cũ nhà xưởng bên kia đi. Lúc ấy hắn liền cảm thấy này nhóm người có vấn đề, liền lặng lẽ theo đi lên. Lấy năng lực của hắn, theo dõi một đám người thường quả thực chính là dễ như trở bàn tay, hắn không xa không gần truy ở này đó phía sau, quang minh chính đại nghe lén này đó gian tế thương lượng kế hoạch. Sau đó sáng sớm hôm sau liền trước tiên đi đổ người, đây chính là đổ công. Mặt trên đối chảo này đó gian tế tiền thưởng cấp nhưng không thấp, bởi vì này đàn gia hỏa ảnh hưởng thật sự quá ác liệt, Tô Kiến Võ cầm đầu công, tháng này tiền thưởng không chỉ có đặc biệt nhiều, còn bị cục trưởng điểm danh khích lệ một đốn, lại còn có thêm vào phê hắn 3 ngày kỳ nghỉ. Tô Kiến Võ lúc này tựa như cái được giấy khen học sinh giống nhau, bô bô đem chính mình một đốn khen. Tô Văn Phong cùng chính mình tiểu muội muội ngồi ở băng ghế thượng đang ở hỗ trợ lột tỏi đâu. Nghe được nhà mình lao cha như vậy tự luyến, hai cái tiểu gia hỏa sôi nổi lộ ra ghét bỏ biểu tình tới. Tô Kiến Võ cười hắc hắc, một tay ở hai cái tiểu gia hỏa nộn nộn gương mặt méo một phen, hừ thanh nói, hai người các ngươi đây là gì biểu tình? Đã lâu không thu thập các ngươi hai cái, ra ngứa đúng không? Ba ba, ngươi quá ngây thơ, ta lần này lại khảo mãn phân đều không có khen ta chính mình. Tô Văn Phong bĩu môi, lời lẽ chính đáng phê bình khởi hắn thân cha tới. Chúng ta lão sư nói, làm người muốn khiêm tốn, ngươi như vậy không tốt, không tốt. Khiêm tốn. Tô Kiến Võ ngẩn ngơ, mờ mịt chớp chớp mắt, khiêm tốn hướng tới tiểu nhi tử thỉnh giáo, chột dạ là ý gì? Khiêm tốn ý tứ chính là, tưởng ta như vậy được 100 phân người muốn điệu thấp, mà không phải giống ngươi như vậy cùng vương bà dường như, mèo khen mèo dài đuôi. Tô Văn Phong cười hì hì nói, sau đó vội vàng trốn Trương Hạnh Hoa phía sau đi. Tô Kiến Võ lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức liền phải đi bắt hắn. Hai cha con ở nhà làm ầm ĩ hảo một thời gian mới lẫn nhau nghỉ chiến. Trương Hạnh Hoa cũng mặc kệ bọn họ, chỉ là cùng Tô Kiến Võ nói, ngươi mấy ngày nay ở nhà nghỉ phép cũng khá tốt, trong khoảng thời gian này ta xem ngươi đều gầy một vòng lớn. Tô Kiến Võ sờ sờ chính mình mặt, lại bắt đầu trang ủy khuất, kia cũng không phải là sao. Tuy rằng này việc so chồng trọt nhẹ nhàng nhiều. Nhưng đó là thật sự phí đầu óc, cùng những cái đó đồng sự nói cái lời nói đều đến quải vài đạo cong. Hơn nữa phía trước bởi vì cung lệ chân sự tình, chúng ta cục trưởng cũng chướng mắt ta, quan báo tư thủ cho ta an bài thật nhiều sống đâu. Trương Hạnh Hoa tuy rằng biết hắn đây là ở bán đáng thương, lại vẫn là đau lòng vươn tay xoa bóp nam nhân nhà mình mặt, hảo hảo hảo, quay đầu lại cho ngươi làm ngươi thích ăn đồ vật được không? Tô Kiến Võ ho nhẹ một tiếng. Đừng cho Tô Văn Phong nhại danh kia ăn. Có ngươi như vậy đương cha sao? Trương Hạnh Hoa cười mắng. Ta chính là chỉ đùa một chút. Tô Kiến Võ lại làm ra một bộ bị thương biểu tình tới. Quả nhiên ta tức phụ yêu nhất vẫn là hài tử mà không yêu ta. Tô Kiến Võ. Trương Hạnh Hoa bị hắn như vậy trêu chọc, xấu hổ và giận dữ đỏ mặt, tức giận kêu tên của hắn, ý bảo hắn đừng lại làm quái. Tô Kiến Võ lập tức nghiêm nghỉ, nghiêm túc nói, lãnh đạo. Có nói cái gì thỉnh giảng. Phúc ha ha. Tô gia bọn nhỏ thật sự bị cái này kẻ dở hơi ba ba làm cho tức cười, ngay cả Tô Như cũng buồn cười. Bên ngoài, lén lút chạy đến Tô gia ngoài phòng Triệu Hòa nghe này toàn ra cười ha hả không khí, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến cái kia xinh đẹp nữ đồng chí nói cho kế hoạch của hắn, hắn xì một tiếng khinh miệt, ám đạo, cười đi, lại quá một đoạn nhật tử các ngươi liền cười không nổi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, nguyên bản hi hi ha ha toàn ra lại đột nhiên an tĩnh lại, tựa như bọn họ nghe thấy lời hắn nói dường như. Triệu Hòa bị khiếp sợ, vội vàng nhìn chung quanh, cảm thấy chính mình không có bị phát hiện, mới vội vội vàng vàng lưu về nhà đi. Chương 394 Tô Kiến Võ phát hiện đệ 37 càng. Vừa rồi cái kia thanh âm là Triệu Hòa đi. Tô Kiến Võ có chút không xác định hỏi. Trương Hạnh Hoa mẫu tử mấy người yên lặng gật đầu. Tô Kiến Võ gãi gãi đầu, tiểu tử này có phải hay không có bệnh a? Cư nhiên chạy đến nhà ta tới nghe góc tường. Không phải có bệnh, là bệnh không nhẹ. Tô Như nhàn nhạt mở miệng, xem ra gia hỏa này hẳn là nghĩ đến cái gì biện pháp trả thù chúng ta một nhà, bằng không vừa rồi khẩu khí cũng sẽ không như vậy đắc ý. Này chỉ sợ không phải cái ngốc tử. Tô Văn Phong ngốc ngốc nói. Cái này Triệu Hòa cho rằng hắn thanh âm rất nhỏ sao. Nga, không đúng, hắn thanh âm đích xác rất tiểu nhân, chỉ đổ thừa bọn họ này toàn ra đều không phải người thường, ngũ cảm tự nhiên cũng cường với người thường, Triệu Hòa thanh âm lại tiểu, bọn họ cũng có thể đủ nghe được rành mạch. Quay đầu lại ta đi hỏi một chút tiểu tử này muốn làm cái gì. Tô Kiến Võ khó chịu nói, cái này chỗ ở chính là không thoải mái, quay đầu lại chúng ta xin đổi cái an tĩnh điểm phòng ở đi. Tô Như sờ sờ cái mũi, nhấc tay nói, ba ba, ta có bộ tứ hợp viện, chúng ta gì thời điểm chuyển nhà. Nàng lời này giống một cái bom, tức khắc đem trong nhà người tạc váng đầu hoa mắt. Kia tứ hợp viện là địa phương nào, tới kinh thành lâu như vậy bọn họ đương nhiên biết. Tô Kiến Võ giống như xem thần giống nhau nhìn nhà mình khuê nữ, hắn vừa rồi có phải hay không ảo giác, vì sao nhà mình khuê nữ nói nàng có một bộ phòng ở đâu. Hơn nữa, vẫn là cái loại này tứ hợp viện. Tô Như xấu hổ cười cười, kỳ thật phía trước đem khế nhà thủ hạ lúc sau, nàng cũng chỉ chú ý Lâm Văn Sơn sự tình đi, hơn nữa tân học kỳ khai giảng, nàng liền đem chuyện này nhì cấp đã quên. Nàng đứng dậy chạy đến chính mình trong phòng đi, đem cái kia khế nhà nhảy ra tới đưa cho ba ba xem, đây là tứ hợp viện khế nhà, chúng ta gì thời điểm dọn qua đi đi. Ở nơi này đích xác thật nhiều thời điểm không có phương tiện. Nói, nàng tú khí lông mày nhăn ở một khối. Luôn là có chút không quen thuộc người tới nhà của chúng ta la cả, quá làm ầm ĩ. Hơn nữa, ta lần trước cố ý xào những cái đó đậu phộng hạt dưa đều bị các nàng ăn sạch. Khuê nữ, ngươi sao đột nhiên liền có một bộ phòng ở? Này không phải chính ngươi họa ra tới lừa dối chúng ta đi. Tô Kiến Võ nhìn xem Trương Hành Hoa, lại nhìn xem chính mình con thứ hai. Phát hiện này hai mẹ con đối với tứ hợp viện sự tình tựa hồ thập phần bình tĩnh, hắn liền có chút không bình tĩnh. Hắn vừa rồi còn ở khoe khoang chính mình tránh 100 nhiều đồng tiền lương đâu, đảo mắt khuê nữ liền nói cho hắn nàng có phòng ở. Tô Như đem chính mình cứu Vương Giai Giai, hơn nữa cùng Vương lão tướng quân làm cái tiểu sinh ý sự tình nói ra, bởi vì gần nhất Tô Kiến Võ bận quá, những việc này nhi hắn đều hoàn mỹ bỏ lỡ, ngủ thời điểm người này quang đi theo tức phụ chơi bảo đi, dẫn tới Trương Hạnh Hoa cũng quên nói với hắn chuyện này. Cho nên hắn là cả nhà cuối cùng một cái biết được. Ngay cả xa ở thành phố Hát bộ đội Tô Văn Phi đều biết nhà mình muội tử hiện tại là có phòng nhất tộc người. Ngươi nói, ngươi mới vừa tránh 5 vạn khối. Tiền mặt, Tô Kiến Võ gian nan đem cái kia con số nhổ ra, cảm thấy chính mình có điểm phiêu. 5 vạn khối A. Phòng trưng hắn cả đời đều tránh không đến nhiều như vậy tiền. Sau đó hắn nhuyễn manh manh khuê nữ bán mấy cái thuốc viên liền. Liền tránh tới rồi. Đúng vậy, tiền mặt. Tô Như nhìn nhà mình phụ thân có chút tiêu ta nào ảnh biểu tình, nén cười, nghiêm túc gật gật đầu. Từ từ, khuê nữ, ngươi làm ba ba bình tĩnh một chút. Tô Kiến Võ che lại ngực yên lặng ngồi xổm góc tường đi. Hắn bụng mặt cảm thấy vừa rồi mèo khen mèo dài đuôi chính mình hảo mất mặt. Ném đến tức phụ trước mặt. Chính mình bị khuê nữ so không bằng. Mẹ! Ba ba hắn! Không quan trọng đi. Tô Như cảm thấy chính mình nhẫn cười nhẫn hảo thống khổ. Cảm giác mặt đều phải rút gân. Vì sao nàng ba ba như vậy đáng yêu? Ha ha. Phòng trong đột nhiên buộc phát ra một trận cười ha ha thanh. Tô Như huynh đệ tỷ muội mấy cái hiển nhiên đối nhà mình lao ba như vậy chịu đả kích bộ dáng tỏ vẻ mãnh liệt vui sướng khi người gặp họa. Tô Kiến Võ càng lưu tang. Một cái đương cha cư nhiên tránh đến còn không có chính mình khuê nữ nhiều. Hắn muốn hay không đi mua khối đậu hủ đâm chết. Được rồi, ngươi còn không có ăn cơm đâu đi. Chạy nhanh lại đây ăn cơm, đừng chơi bảo. Trương Hạnh Hoa bất đắc dĩ cười nói. Tô Kiến Võ thở dài, cảm thấy chính mình nhân sinh thật không thú vị, tức phụ cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình. Trương Hạnh Hoa như là hầu hạ tiểu bảo bảo giống nhau hầu hạ bị đả kích quá mức Tô Kiến Võ, thuận tay sờ sờ đầu của hắn, trong mắt mang theo nồng đậm ý cười. Tô Kiến Võ bái cơm, qua đã lâu, người nhà đều cho rằng hắn còn không có tiếp thu cái này hiện thực đâu, người này lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy, nhà chúng ta hiện tại là vạn nguyên hộ. Đối. Tô Như vui vẻ, hướng về phía ba ba so cái ngươi hảo thông minh thủ thế. Tô Kiến Võ nhìn nàng, nhưng thật ra có chút vui mừng, nha nha, ba ba thật vì ngươi tự hào. Tô Như sửng sốt, vốn tưởng rằng ba ba còn nếu muốn tiếp tục đậu nàng đâu, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên tới như vậy một câu. Nàng đã là cái 15 tuổi đại cô nương, Tô Kiến Võ cho nàng gấp một khối nàng thích ăn đồ ăn, hốc mắt bên trong lại là hỗn loạn một tia lệ ý, ta nữ nhi, trong nháy mắt liền lớn như vậy nha. Hoàng hốt gian, Tô Kiến Võ phảng phất lại thấy lúc trước cái kia bởi vì thiếu chút nữa bị bán đi khi thì sợ tới mức run bần bật hài tử. Vì chính mình thân thế bí mật, hắn lựa chọn ẩn nhẫn cùng thỏa hiệp, nhưng lại vẫn là thiếu chút nữa không có thể bảo vệ chính mình bảo bối nữ nhi. Nhiều năm như vậy qua đi, Tô Kiến Võ đương nhiên biết nàng cái này nữ nhi vẫn luôn ở không ngừng tìm kiếm hắn cái này đường ba ba thân thế, vì thế bị bắt sớm trưởng thành. Lần này cùng cái kia cái gì vương láo tướng quân làm giao dịch cũng là giống nhau đi. Nếu không phải vì người trong nhà an toàn, đứa nhỏ này vốn nên giống nàng tuổi này nữ hài giống nhau thiên chân hoạt bát, hẳn là mặc vào xinh đẹp váy cùng giày ra đi giao bằng hữu, mà không phải vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, biết rõ kẻ thù liền ở ép tỉnh, lại còn phải cẩn thận nhất bố cục, xác nhận sẽ không thương cập đến bất cứ một cái nàng để ý nhân tài dám lộ ra sắc nhọn móng vuốt. Ba ba Tô Như ngơ ngác nhìn hắn. Tô Kiến Võ hơi hơi mỉm cười, tiểu nha đầu còn như vậy tiểu nhân tuổi, liền làm lớn như vậy chuyện này, ba ba là tự thấy không bằng nha. Nói, hắn khẽ cười một tiếng, bất quá ba ba cũng không có làm ngươi một người phân đấu, lần này trở về, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu ta muốn nói cho các ngươi. Chuyện gì? Nhìn đến Tô Kiến Võ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, toàn ra sôi nổi ngồi xong, chờ hắn kế tiếp nói. Tô Kiến Võ buông chiếc đũa, nhàn nhạt nói, các ngươi còn nhớ rõ vì cái gì năm đó Tô ra mấy người kia muốn đem nhà nhà bán được lão hổ mương sự tình sao? Đương nhiên nhớ rõ, Lưu Trấn Bằng từng trong lúc vô ý nói qua, nhà nhà lớn lên cùng một người thực tương tự. Tô Văn Tường mặt âm trầm nói, không tồi. Tô Kiến Võ gật gật đầu, nhìn nhà nhà kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, khoe miệng lại là hơi hơi gợi lên, lần này toàn thành lùng bắt gian tế thời điểm. Ta phát hiện người kia, cái kia, cùng ta nữ nhi thực tương tự một nữ nhân. Chương 395 chân chính tâm tư đệ 38 càng. Thật vậy chăng? Trương Hạnh Hoa vỗ mạnh lên bàn, kích động hỏi, là ở kinh thành phát hiện. Người thấy, thật sự cùng nha nha lớn lên rất giống sao. Tô Kiến Võ nhìn kích động dị thường tức phụ, còn có hiển nhiên ngồi không được con thứ hai cùng đại khuê nữ, chỉ có hai cái niên cấp còn nhỏ tiểu gia hỏa vẻ mặt mờ mịt. Không hiểu hắn nói chính là có ý tứ gì. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, không nghĩ tới nàng bên này vẫn luôn không có gì tiến triển, phụ thân bên kia nhưng thật ra có như vậy thật lớn phát hiện. Nàng nhịn không được hỏi, người kia là cái gì thân phận? Tô Kiến Võ lắc đầu, ta chỉ là ở trên đường cái thời điểm trong lúc vô ý thấy được nàng. Nữ nhân kia nhìn qua tuổi cùng hắn rất tương tự, hẳn là sẽ không vượt qua 40 tuổi, phảng phất chính là 20 năm sau Tô Như giống nhau. Lúc ấy hắn cả người đều bị sợ ngây người, mà nữ nhân kia tựa hồ cũng thấy hắn, thập phần chán ghét chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau liền biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Tô Kiến Võ muốn đuổi theo đi lên thời điểm, nữ nhân kia đã sớm không biết từ cái gì phương hướng rời đi, lại là một chút hơi thở đều không có lưu lại. Nghĩ đến đây, Tô Kiến Võ liền rất buồn bực, nếu lúc ấy hắn không có như vậy khiếp sợ, mà là tiến lên đi theo nữ nhân kia đáp lời. Có thể hay không biết đến đồ vật càng nhiều một chút. Ba ba, ngươi là ở chỗ nào gặp được nữ nhân kia? Tô Như khẩn trương lên thời điểm liền thích chơi ngón tay, nàng thở ra một hơi, làm chính mình chấn định xuống dưới, bắt đầu nghiêm túc làm phân tích. Tô Kiến Võ lúc ấy là ở kinh thành nội thành Bách Hóa Đại lâu thấy nữ nhân kia. Hắn hồi tưởng khởi nhìn đến nữ nhân kia ăn mặc cùng khí chất, hẳn là không có khả năng là bình thường dân chúng xuất thân. Nàng tuy rằng ăn mặc cùng chung quanh nữ nhân không sai biệt lắm kiểu dáng quần áo, nhưng là nhan sắc lại rất tươi sáng, nàng kéo tóc, nhưng thật ra không có mang cái gì trang sức, bất quá là tùy ý đứng ở Bách Hóa Đại lâu cửa, liền có không ít lui tới đi ngang qua người bị nàng hấp dẫn. kia thật là cái đặc biệt nữ nhân. Tô Kiến Vô cảm thán nói, dù sao ta cảm thấy nàng xuất thân bất phàm, nhìn qua cũng không có ăn qua cái gì đau khổ, bất quá chính là ở trường ta thời điểm ánh mắt rất làm cho người ta sợ hãi. Hắn nhớ lại ngay lúc đó cảm giác, đột nhiên cảm thấy nữ nhân kia không chuẩn cũng là cái tu luyện giả. Tô Như ngón trỏ ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, đó là nàng tự hỏi vấn đề khi nhất quán thích làm động tác. Tô Văn Tường cũng đuốt cằm nhíu mày suy ngẫm, nếu nữ nhân kia thật sự xuất thân bất phàm, như vậy ở kinh thành khẳng định sẽ có thế gia người nhận thức nàng. Thì như Kha Hổ. Kha Hổ. Tô Như chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, vì sao? Kha Hổ gia tộc trước kia là đầu cơ trục lợi xuống ống đạn dược, kiến quốc lúc sau gia tộc bọn họ cũng không có dừng tay, cho nên đừng nhìn hắn hiện tại bất quá là cái viên chức nhỏ, trên thực tế nhân gia vẫn là Kha gia gia chủ. Kha gia. Tô Như sửng sốt, là ta biết đến cái kia Kha gia sao? Nàng biết đến cái kia Kha gia vẫn là ở cha Lâm gia thời điểm trong lúc vô ý nghe được. Lúc ấy Kha gia là quốc nội thập phần nổi danh súng ống đạn dược thương nhân, ngay cả Lâm Văn Sơn lúc ban đầu thời điểm cũng đến định bợ Kha gia gia chủ mới cùng nước ngoài những cái đó súng ống đạn dược thương liên hệ thượng, do đó ngầm mua sắm súng ống đạn dược cung cấp cấp quốc gia. Sau lại Kha gia bởi vì kia phương diện duyên cớ rơi đài, Kha gia thành viên chia 5 x 7. Bất quá nghe nói Kha gia trong tay như cũ nắm giữ đại lượng tài nguyên cùng nhân mạch, Kha gia sớm hay muộn sẽ một lần nữa trở lại kinh thành cái này sân khấu thượng. Đến lúc đó Lâm Văn Sơn cái này thất tín bội nghĩa tiểu nhân chỉ sợ là Kha gia muốn cái thứ nhất thu thập. Đương nhiên, tiền đề là không có Lâm gia dòng chính người ra mặt tiền đề hạ. Ân, Kha Hổ đã từng cùng ta nói rồi về bọn họ Kha gia sự tình, hắn còn cùng ta nói rồi. Trước kia chúng ta ở Đông Hương thời điểm hắn đã từng nghe nói Trịnh Gia Gia cảm thấy ngươi lớn lên rất giống hắn một cái cố nhân, mà hắn kỳ thật cũng cảm thấy ngươi rất giống một người. Tô Văn Tường hồi tưởng khởi cùng Kha Hổ nói chuyện, hắn hiện tại là Kha Hổ cấp dưới, nhưng là hai người quan hệ khá tốt, cho nên Kha Hổ cũng mừng rỡ đề bạt hắn. Hơn nữa đã từng ở Đông Hương giao tình, rất nhiều chuyện Kha Hổ đều không có gạt hắn. Nhưng thật ra từng nói qua chính mình muội muội cùng Lâm gia một người lớn lên rất giống. Lúc ấy hắn cũng không có đem chuyện này nhi để ở trong lòng, chỉ là cảm thấy thiên hạ có như vậy trùng hợp sự tình, tùy tùy tiện tiện một người thấy chính mình đại muội liền cảm thấy nàng đặc biệt quen mắt. Kha Hổ lúc ấy cũng cười ha hả bộ dáng, nói hắn cảm thấy cũng đích xác không có khả năng có quan hệ gì, bởi vì kia người nhà căn bản không phải người bình thường có thể nhắc lên quan hệ, lúc ấy Tô gia bất quá là Đông Hương nông hộ. Nghĩ như thế nào đều không thể cùng kia người nhà nhắc lên quan hệ. Nhị ca, ngày mai ngươi có thể hay không hỏi một chút Kha Hổ, hắn cảm thấy ta lớn lên rất giống người kia rốt cuộc là cái gì thân phận. Đương nhiên, tốt nhất hỏi một chút người kia có phải hay không cũng ở tại kinh thành. Tô Như vội vàng nói. Tô Văn Tường sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sáng mai ta đi làm liền đi hỏi hắn. Trương Hạnh Hoa ở bên cạnh nghe, thở dài nói. Kỳ thật ta căn bản không nghĩ cho các ngươi đi tìm cái gì thân nhân. Nàng lời này vừa ra, Tô Như hai anh em nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, ngay cả Tô Kiến Võ cũng thực kinh ngạc. Trương Hạnh Hoa thật sâu hít vào một hơi, mang theo một tia bất an nói, nếu các ngươi ba ba thật là xuất thân bất phàm, ta sợ. Mẹ, ngài sợ cái gì? Tô Như bắt lấy mẫu thân tay, đương nhiên biết nàng ở bất an cái gì. Nếu ba ba là cái nông dân, như vậy bọn họ đã từng đó là môn đăng hộ đối phu thê, nhưng ba ba không phải, như vậy dòng dõi xa xa so ra kém ba ba mụ mụ đương nhiên sẽ sợ. Nàng sẽ sợ Tô Kiến Võ bên kia thân nhân sẽ khinh thường nàng là cái chân đất sinh ra người, cũng sợ trượng phu của nàng sẽ bởi vì tìm được thân nhân mà bị bắt rời đi nàng. Nàng chỉ là cái tiểu nhân vật, là nhị đại đội trương ra một cái phổ phổ thông thông nữ nhân. Nếu không phải nàng sinh ra tới hải tử có kỳ ngộ, có lẽ nàng cả đời này đều sẽ ở tại cái kia hẻo lánh tiểu sân thôn. Nàng sẽ vì tuổi gạo mắm muối mà kêu lo âu, sẽ vì thế nào mới có thể đem một phân tiền trở thành hai phân tiền tiêu rớt. Liền giống như đã từng nàng ở cái kia Tô gia ngốc thời điểm giống nhau, cả đời cũng chỉ sẽ là không có gì làm nông thôn phụ nữ. Cho nên ở biết chính mình trượng phu thân thế là cái cực đại bí mật thời điểm, nàng liền bắt đầu sợ hãi, chỉ là nàng vẫn luôn che giấu thực hảo. Hiện tại mắt thấy Tô Kiến Võ thân thế có lẽ liền phải trồi lên mặt nước, nàng mới hiển lộ ra kia thị bất an. Tô Như nhìn mẫu thân, trấn an cười nói, mặc kệ ba ba thân thế rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngài cùng hắn là phu thê, cũng là chúng ta mẫu thân. Hơn nữa, chúng ta sở dĩ muốn tìm ra ba ba thân thế, cũng không phải là vì nhận hồi những cái đó cũng không quen thuộc thân nhân, chúng ta chỉ là muốn biết, cái kia Tề Thiết Quân cùng Lâm Văn Sơn vì cái gì muốn trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy đem ba ba theo dõi lên, bí mật này không phá trừ, mẹ, chúng ta toàn gia liền vĩnh viễn sẽ không có chân chính an ổn kia một ngày. Cho nên, chỉ có cha già Tô Kiến Võ thân thế chấn tướng, nàng mới có thể làm minh bạch Lâm Văn Sơn rốt cuộc muốn lợi dụng ba ba làm cái gì. Chương 396 người kia là ai đệ 39 càng. Đây là toàn gia nhiều năm như vậy lần đầu tiên ngồi ở một khối chính thức đàm luận cái này đề tài. Mấy năm nay trừ bỏ Tô Như vẫn luôn lại cha, Tô Kiến Võ cùng Tô Văn Tưởng cũng chưa bao giờ quên quá. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Lâm Văn Sơn nếu nguyện ý tiêu phí nhiều như vậy thời gian cùng tiền tài vẫn luôn theo dõi bọn họ nhất cử nhất động, tuyệt đối không phải là ăn no chống tài cán như vậy chuyện nhàm chán. Nếu không phải có điều mưu đồ, Lâm Văn Sơn đại có thể trực tiếp làm Tề Thiết Quân giết chết lúc trước vẫn là cái hài tử Tô Kiến Võ, căn bản không cần phải chờ thượng nhiều năm như vậy thời gian. Cái kia Tề Thiết Quân cũng là như thế. Vì một cái nhiệm vụ, thế nhưng có thể diễn trò làm nhiều năm như vậy, cũng là một nhân vật. Bọn họ mục đích vẫn luôn là Tô Như nhất muốn biết bí mật, đến nỗi cái gì thân thế không thân thế, ha ha, liền chính mình hài tử bị treo đầu dê bán thịt chó cũng không biết. Như vậy thân nhân nàng cũng không biết nên nói gì hảo, quả thực dại dột hết thuốc chữa, nếu đối phương thái độ hảo, như vậy về sau đương thân thích chỗ cũng có thể, nhưng nếu là thái độ không tốt, như vậy coi như không quen biết hảo. Nàng mục đích chỉ có một, chính là điều tra rõ Lâm Văn Sơn đối phụ thân rốt cuộc gan cái gì tâm tư. Trọng sinh lúc sau nàng vẫn luôn có cái khúc mắc, đó chính là kiếp trước tiểu đệ mất tích. Vì cái gì kiếp trước Lâm Văn Sơn muốn hại chết đại ca cùng nhị ca? Cố tình lại muốn lưu lại tiểu đệ một cái mệnh. Kiếp trước tiểu đệ mất tích lúc sau, rốt cuộc lại tao ngộ tới rồi cái gì, phụ thân kiếp trước thần chí không rõ sau lại đã xảy ra cái gì. Này đó đều là trọng sinh lúc sau nàng vẫn luôn không nghĩ ra bí ẩn, cho nên nàng muốn cho người nhà biến cường, nói như vậy mới có thể phòng ngừa ở nàng nhìn không thấy thời điểm bị người khác hạ độc thủ. Chỉ cần Lâm Văn Sơn mục đích không có Lâm gia dòng chính tham dự, như vậy có thể nói hắn kế hoạch như vậy nhiều năm bí mật cho tới bây giờ đã không có khả năng hoàn thành. Lúc này, nàng vốn nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng, chính là cái này thời kỳ một cái hư hư thực thực tu luyện giả Tô Diệc Tình xuất hiện rồi lại cho nàng gõ vang lên chuông cảnh báo. Trương Hạnh Hoa nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng. Nàng xấu hổ cười cười, nàng quá xuẩn, nhưng thật ra đem chuyện lớn như vậy nhi cấp đã quên. Cho nên a mụ mụ. Ngài liền yên tâm, chúng ta người một nhà không có bất luận cái gì một người có thể tách ra chúng ta, nếu ai dám đánh cái này chủ ý, ta nhất định sẽ làm hắn trả giá sống không bằng chết đại giới. Tô Như cười cười, ôm mẫu thân làm nũng, nhưng nói ra nói lại là làm người như vậy bất đắc dĩ. Trương Hạnh Hoa xoa xoa nàng đầu, ngươi à, vẫn là hảo hảo đi học đi, loại chuyện này giao cho ca ca ngươi cùng ngươi ba ba là được. Tô Như cười hắc hắc, nhưng thật ra không nói chuyện. Có sự tình nàng không tự mình giải quyết, nàng liền vẫn luôn không có biện pháp sống yên ổn, cho nên mụ mụ phân phó nàng là chú định hoàn thành không được. Người một nhà liêu song thiên, nên tẩy tẩy ngủ. Buổi tối Tô Kiến Võ được như ý nguyện ôm tức phụ tạo tiểu nhân, bất quá cũng may hắn còn phải nhớ rõ tìm khuê nữ muốn mấy cái cách ly phù văn, bằng không liền kia động tĩnh, phỏng trừng toàn ra đều đừng ngủ. Mà Tô Văn Tường sáng sớm lên ăn cơm sáng liền vội vã đi làm địa phương. Tới rồi phòng, hắn đổi hảo quần áo sau liền nhìn đến mập lên một vòng Kha Hổ. Kha Hổ nhìn thấy hắn, lập tức chào hỏi cười nói, tiểu tử thúi, hôm nay sao tới sớm như vậy? Ăn cơm sáng không? Muốn hay không tới nếm thử ngươi thím bao bánh bao? Không cần Kha Thúc. Tô Văn Tường vội vàng xua tay, mang theo một tia vội vàng nói, ta muốn hỏi ngài một việc. Chuyện gì a? Kha Hổ vẻ mặt hiếm lạ, cùng tiểu tử này cùng nhau xử sự lâu như vậy. Hắn nhìn thấy trước nay đều là tiểu tử này một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, nhưng thật ra đầu một hồi thấy hắn như vậy vội vàng bộ dáng, khó tránh khỏi nổi lên một tia trêu đùa chi tâm, cười tủm tìm hỏi, sao lạp? Có phải hay không gặp được thích đối tượng? Muốn tìm Kha Thúc hỏi thăm tình huống? Không phải Tô Văn Tường bất đắc dĩ nói, là về ta muội muội. Nga, ngươi nói là cái nào nha đầu? Kha Hổ chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi. Là nha nha muốn tìm đối tượng sao? Tô Văn Tường khỏe miệng vừa kéo, này thật là hiện tại Kha gia gia chủ. Như thế nào cảm giác giống như là làm người lao, như vậy quan tâm bọn họ rốt cuộc chỗ không xử đối tượng. Thật sâu hít vào một hơi, Tô Văn Tường chịu đựng đánh người xúc động, ngài còn nhớ rõ lúc trước ngài cùng ta nói rồi nha nha cùng ngài đã từng nhận thức một người lớn lên thực tương tự nói sao. Kha Hổ gãi gãi đầu, chuyện này hắn thật đúng là cấp quên mất, hắn xấu hổ hỏi, có chuyện này. Đương người có, ngài không phải nói, Trịnh Gia Gia cũng cảm thấy nha nha rất giống các ngươi nhận thức cố nhân sao. Tô lại là một trận bất đắc dĩ thở dài, cùng Kha Thúc nói cái lời nói sao liền như vậy lao lực nhi đâu. Nga. Kha Hổ sơ sơ chán, bừng tỉnh đại ngộ, hình như là nói qua. Kia ngài nhớ rõ ngài đã từng nói qua cái kia cố nhân là ai sao? Tô Văn Tường vội vàng hỏi nói. Là Lâm gia người. Kha Hổ thở dài, tiểu tử ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi chuyện này nhi? Ta cùng ngươi nói, vị kia Lâm gia cô mãi mãi cũng không phải là cái gì hảo tính tình ra hỏa. Năm đó ngươi Trịnh gia gia còn yêu thầm quá người ta một thời gian, kết quả tâm tác. Kha Hổ cùng Trịnh lão gia tử ở chung nhiều năm như vậy, đối với lẫn nhau chi tiết đã sớm sở rõ ràng. Ở biết Trịnh lão gia tử thân phận khi hắn lập tức liền nhớ tới đã từng về vị kia Lâm gia cô mãi mãi cùng Trịnh lão gia tử chi gian màu hồng phấn hai tiếng. Bất quá hắn cũng biết những chuyện này đều là bên ngoài người vô căn cứ, Trịnh lão gia tử thật là thích vị kia cô mãi mãi, chỉ tiếc nhân gia đối hắn căn bản không như vậy cái ý tứ. Sau lại Trịnh lao gia tử cũng cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, hắn sở dĩ gặp qua vị kia cô mãi mãi vẫn là bởi vì năm đó Lâm gia cùng Tô gia kết thân thời điểm trong lúc vô ý thấy. Nhớ tới năm đó kia chàng cực kỳ xa hoa hôn lễ, Kha Hổ liền liễu lơi nói, kia thật đúng là ta này ly thấy xa hoa nhất một hồi hôn lễ, Lâm gia kia đám người thật là siêu cấp có tiền, nội tình siêu cấp thâm hậu. Lúc ấy kinh thành không ít người đều đang nói Tô gia cái kia láo tiểu tử đi rồi cất chó vận. Cưới cái cây dụng tiền về nhà đâu. Đương nhiên, về Lâm gia vị kia cô mãi mãi toàn ra bí mật Kha Hổ lại không có đối ám toán nói cho chính mình cái này tiểu bằng hữu biết. Rốt cuộc Lâm gia dòng chính ở quốc nội là đặc thù tồn tại, chuyện này là chỉ có mặt trên nhân tài có thể biết được bí mật. Người thường biết được quá nhiều, chỉ biết khiến cho phiền toái mà thôi. Hơn nữa Lâm gia dòng chính kia đám người cũng không quá thích để cho người khác dò thám biết bọn họ bí mật. Tô Văn Tường này tiểu bằng hữu lòng hiếu kỳ quá đáng, hắn sợ nói cho đứa nhỏ này sau, tiểu tử này nếu là chạy đến S tỉnh đi tìm nhân gia bái sư học nghệ đã có thể phiền toái. Rốt cuộc đã từng Lâm gia dòng chính bởi vì bái sư học nghệ chuyện này chính là náo loạn một hồi đại sự, thiếu chút nữa liền cùng Tô gia người kết thủ. Nếu không có vị kia Lâm gia cô mãi mãi ở trong đó chu toàn, tấm tắc, không chuẩn là có thể nhìn thấy một hồi có một không hai trò hay lạc. Tô Văn Tường không để ý đến Kha Hổ những cái đó không quan hệ việc này vô nghĩa, lại vội vàng truy vấn kia Tô ra sự tình. Chương 397 Tô Diệp Tình ra tay đệ 40 càng. Lại là trùng hợp sao? Vị kia Lâm gia cô mãi mãi gả người thế nhưng cũng họ Tô. Tô Văn Tường tâm tư trầm trọng, càng thêm cảm thấy vị kia Lâm gia cô mãi mãi không chuẩn cùng nhà mình lao ba trò chơi quan hệ. Mà cái này Lâm gia cô mãi mãi cư nhiên là Lâm gia dòng chính xuất thân. Nếu thật là phụ thân đã từng thấy quá nữ nhân kia, như vậy, kỳ thật bọn họ toàn gia cũng cùng Lâm gia có quan hệ sao? Tô Văn Tường đến hít một hơi khí lạnh, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ tra được trọng đại bí mật. Mà lúc này xa ở S tỉnh Lâm Văn Sơn cũng đang ở hưởng dụng chính mình bữa sáng. Hắn nhìn trên bàn đồ ăn, ăn ở trong miệng lại không có gì tư vị, hắn trong thư phòng như cũ phóng tề thiết quân. Cho tới bây giờ vẫn là không có tìm được bất luận cái gì có thể hòa tan này hàn băng phương pháp, xem ra trừ phi thật sự làm tu luyện giả ra tay mới có thể đem tể thiết quân cứu ra. Lâm Văn Sơn che lại chính mình ngực, tổng cảm thấy gần nhất tâm thần không yên, phảng phất muốn phát sinh cái gì đại sự nhi giống nhau cảm thấy đặc biệt hoảng hốt. Mấy ngày nay, hắn đã hoàn toàn mất đi đối Tô gia theo dõi, nguyên bản có thể sử dụng nhân mạch không biết vì cái gì đột nhiên bị người trở ngại. Ngay cả hắn hai vị lao chiến hữu bên kia cũng không hề để ý tới hắn, lần trước thấy hắn khi còn dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn đều cảm thấy kia hai vị lao chiến hữu ánh mắt làm hắn trong lòng mau mau, phảng phất chính mình ẩn giấu rất nhiều năm bí mật bị người phát hiện giống nhau. Lúc này Lâm Thâm đột nhiên chạy tiến vào, vội vàng hướng về phía hắn nói, Tam gia, Tô Tiểu Thư tới, Tô Diệc Tình tới. Lâm Văn Sơn mày nhăn lại. Đang chuẩn bị làm Lâm Thâm đi kêu Tô Diệc Tình tiến vào, liền thấy nữ nhân này đã không thỉnh tự nhập. Ngươi tới làm gì? Đã đem kia toàn gia người cấp giải quyết rất sao? Lâm Văn Sơn trầm giọng hỏi. Tô Diệc Tình lắc đầu, nàng đã rút đi trên mặt ôn nhu ngụy trang, âm trầm nói, ngươi có biết hay không, hiện tại Tô gia đã cùng Vương lão tướng quân đáp thượng quan hệ sao? Vương lão tướng quân? Lâm Văn Sơn sửng sốt, lập tức liền nghĩ đến vì cái gì gần nhất chính mình nhân mạch không có tác dụng, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Hắn lạnh mặt, ngươi không có giết bọn họ. Giết? Tô Diệc Tình cười nhạo một tiếng, ngươi là hốc heo sao? Hiện tại cái kia tiểu cô nương không biết cùng Vương lão tướng quân ở hợp tác cái gì, hắn ngầm chụp không ít kỳ nhân dị sĩ bảo hộ này toàn ra, tuy rằng ta là tu luyện giả, những cái đó kỳ nhân dị sĩ cũng không phải đèn cạn dầu, một khi bị phát hiện, ta đã có thể chơi xong rồi. Lâm Văn Sơn không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như vậy nhát gan, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng quên, nếu là ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng giống nhau sẽ chơi xong. Một khi ngươi thân thế bại lộ, đến lúc đó Lâm gia căn bản không có ngươi dung thân nơi. Tô Diệc Tình ha hả cười, ngươi uy hiếp ta. Không, này không phải uy hiếp. Lâm Văn Sơn mặt trầm xuống nói, đây là đôi bên cùng có lợi, bất luận như thế nào lần này trở về lúc sau ngươi nhất định phải nghĩ cách giải quyết rất cái kia tiểu nha đầu, thời gian kéo đến càng dài đối chúng ta càng bất lợi. Một khi làm cái kia nha đầu xuất hiện ở càng nhiều người trong mắt, bọn họ sớm hay muộn đều sẽ nhìn ra sơ hở. Liên tính nhìn ra tới thì thế nào? Tô Diệc Tình khuôn mặt lạnh băng, ngươi cũng đừng quên, ta liên tính không phải Lâm gia dòng chính biểu tiểu thư, cũng là một người trung tướng phu nhân, kỳ thật nữ hài tử kia bạo không bại lộ với ta mà nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lâm Văn Sơn nghe vậy sắc mặt biến đổi, sao có thể không có ảnh hưởng, nếu là những người đó biết ngươi kỳ thật vẫn luôn đều biết ngươi không phải bọn họ hài tử. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bình yên đương ngươi trung tướng phu nhân sao? Tô Diệc Tình, ngươi muốn qua cầu rút ván, nhưng không dễ dàng như vậy. Tô Diệc Tình nghe được hắn lời này lại là lộ ra một tia quỷ dị tươi cười tới. Đúng vậy, chuyện này nhìn nếu là bại lộ, ta đích xác đừng nghĩ quá bình yên nhật tử. Nàng nhìn Lâm Văn Sơn ánh mắt mang theo không chút nào che giấu sắc ý, ta đã kém rõ ràng, ta phải bí mật chỉ có ngươi cùng Lâm Thâm hai người biết được. Cho nên chỉ cần giải quyết các ngươi hai cái, đến lúc đó liền tính đứa bé kia thân thế bị phát hiện, ta cũng bất quá là cái vô tội bị ôm sai hải tử mà thôi. Nàng sâu kín nở nụ cười, lúc này Lâm Văn Sơn đã nhận ra nàng ý tưởng, kinh hãi nói, ngươi dám. Nhưng mà hắn nói âm vừa ra, một tia trong suốt sợi tơ liền xuyên thấu hắn đầu. Lâm Văn Sơn trừng mắt, tựa hồ khó có thể tin Tô Diệc Tình thế nhưng thật sự dám giết hắn. Hắn chính là nàng phụ thân chủ tử. Nàng làm sao dám? Rốt cuộc làm sao dám? Một bên Lâm Thâm thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người liền phải đào tẩu. Nhưng mà Tô Diệc Tình lần này trộm trở về, chính là vì giết người diệt khẩu, lại sao có thể mặc kệ Lâm Văn Sơn này chó săn rời đi? Nàng lạnh lùng cười, trong tay sợi tơ lại lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện, ngay sau đó Lâm Thâm liền quỳ rạp xuống đất, vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi. Tô Diệc Tình làm xong này hết thảy sau, mới đi đến cái kia đại khối băng trước mặt. Nàng lạnh lùng nhìn Tề Thiết Quân, mặt vô biểu tình nói, chủ nhân của ngươi thật buồn cười, vì cái gì cho rằng ngươi là hắn dưỡng một con chó, mà ta cũng nhất định phải làm hắn cầu đâu. Ở khối băng bên trong chính mắt thấy này hết thể Tề Thiết Quân. Rõ ràng lúc trước chính là các ngươi sai, hiện giờ lại muốn liên lụy đến ta, các ngươi có phải hay không óc heo? Vì cái gì muốn mặc kệ cái kia Tô Kiến Võ sống nhiều năm như vậy? Thậm chí còn cho hắn cũng lấy cái tô họ. Tô Diệc Tình căm hận nhìn bị đóng băng trụ nam nhân, ta đã điều tra xong, mẫu thân của ta bất quá là ngươi vì hoàn thành nhiệm vụ một cái nho nhỏ công cụ, mất công ta những cái đó huynh đệ tỷ muội còn tưởng rằng bọn họ phụ thân có bao nhiêu lợi hại, Tề Thiết Quân á Tề Thiết Quân, ngươi chính là cái rắc rưởi. Nơi này không có người, nàng rốt cuộc có thể nói ra nhiều năm như vậy giấu ở trong lòng hận ý. Vì cái gì muốn đem nàng cùng Tô Kiến Võ đổi đi? Vì cái gì rõ ràng muốn cho nàng hưởng thụ thuộc về người khác nhân sinh, lại phải cho nàng lưu lại như vậy đại mối họa? Nàng nhớ tới chính mình từ lúc còn rất nhỏ liền vẫn luôn làm được các mộng. Nàng sợ có được đồ vật, bất quá là đánh cắp người khác nhân sinh, mà tạo thành như vậy hết thể người, thế nhưng sẽ là nàng thân sinh phụ thân. Càng làm cho nàng chịu không nổi chính là, nàng cũng bất quá cha ruột trong tay một quả quân cờ. Tô Diệc Tình cười khanh khách lên, cặp kia lớn lên nhất giống Tô lão thái thái trong ánh mắt mang theo một tia điên khùng ý cười, ta biết ngươi thích nhất đứa bé kia, Tiêu Tể Toàn Hổ đúng không? Yên tâm, nếu hắn là ngươi thích nhất một cái tôn tử, như vậy làm ngài nữ nhi, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngài đối hắn thích, ta sẽ làm đứa bé kia đi địa ngục bồi ngươi, các ngươi có thể cùng nhau ở dưới tiếp tục nguyện trung thành các ngươi cái kia ngu xuẩn chủ tử. Tô Diệc Tình thật sâu phun ra một hơi, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, đem tay đặt ở Tề Thiết Quân ngực vị trí. Nàng tựa hồ cảm giác được Tề Thiết Quân hoảng sợ cảm xúc, chính là xuống tay lại không có nửa phần do dự, trực tiếp sử dụng lực lượng của chính mình đem kia khối băng liên quan Tề Thiết Quân thân thể hoành chia 5 xẻ 7. Chương 398 Tô Thế Tiêu đệ 41 càng. Triệu Thuận Hà sáng sớm liền đi theo đêm qua đến chính mình ra mấy cái chiến hữu đáp thượng xe buýt, đi kinh thành quân khu. Nhìn cái này đã nhiều năm không thấy địa phương, hắn trên mặt mang theo một tia buồn bã, hắn mấy cái chiến hữu cùng nàng cũng giống nhau, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này phụng hiến chính mình thanh xuân, cũng phụng hiến bọn họ khỏe mạnh thân thể. Thật không biết lần này liên trưởng đem chúng ta đều gọi tới là vì gì, nay không phải làm chúng ta thấy vật tư tình sao. Hắc, ngươi cái này đại quê mùa cư nhiên còn biết thấy vật tư tình cái này từ nhi a? Ai? Nếu không phải ta eo bị thương sau liền không thể thượng chiến trường, ta thật đúng là không muốn rời đi chúng ta bộ đội, nhớ năm đó chúng ta đi theo liên trưởng nhiều vì phong A. Nếu không phải chúng ta bị thương, cũng có thể đi theo liên trưởng cùng nhau thăng quan phát tài đi. Triệu Thuận Hà đi theo hắn mấy cái chiến hữu hi hi ha ha nói chuyện quá khứ. Bọn họ mấy cái đều giống nhau, toàn bộ đều là bởi vì thương mới có thể rời đi bộ đội. Kỳ thật lúc ấy cũng không phải một hai phải bọn họ rời đi. Chỉ là bọn hắn cảm thấy chính mình đã thành một phế nhân, hoàn toàn không cần phải lại lãng phí quốc gia tài nguyên, bởi vậy liền mang theo thương rời đi bọn họ thích bộ đội. Trong đó Triệu Thuận Hà là bọn họ giữa nhất thảm một cái, lúc trước sau khi bị thương không chỉ có thành cái người què, ngay cả tức phụ cùng hài tử cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Hồi tưởng khởi chuyện cũ, bọn họ tuy rằng đã sớm đã thấy ra, còn là sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu. Bọn họ là liên trưởng mang cuối cùng một đám binh. Ban đầu thời điểm bọn họ thấy liên trưởng tuổi như vậy lớn, còn tưởng rằng là ở bộ đội không gì phát triển tiền đồ lao binh đâu, một đám đều là thứ đầu, đối liên trưởng căn bản lạnh lẽo. Rốt cuộc đều so với bọn hắn lớn một vòng số tuổi còn đến mang tân binh, có thể nghĩ người này có gì dùng. Nhưng sau lại bọn họ mới biết được, bọn họ liên trưởng là đặc thù liền liên trưởng, là cố ý tới tân binh liền lựa chọn ưu tú nhất binh lính, mà bọn họ này đó thứ đầu còn lại là cường điệu chú ý đối tượng. Bọn họ liên trưởng, chân chính thân phận thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân, cùng vị kia vương lão tướng quân là một cái cấp bậc nhân vật. Chính là bởi vì hắn trước đưa ra muốn thành lập một chi đặc thù bộ đội, lúc ban đầu thời điểm này chi bộ đội cũng không có bị người xem trọng, bởi vì bên trong tất cả đều là tân binh, đối với mặt khác liền tới nói, bọn họ liền giết người đều làm không được, càng miễn bản thượng chiến trường. Nhưng bọn họ theo liên trưởng 10 năm, lại sáng lập ra một cái bộ đội trung thần thoại. Đương nhiên, cái này đặc thù liền sẽ gặp được nguy hiểm nhiệm vụ cũng xa xa so giống nhau liền càng nhiều, bọn họ nguyên bản còn có rất nhiều chiến hữu, nhưng lại đều chết ở địch nhân trong tay. Nhắc tới qua đi, mấy cái thương tàn đại lao ra đứng ở quân khu cửa đều không khỏi đỏ đôi mắt. Lúc này, một người ăn mặc màu xanh lục quân trang, treo không ít huy chương ngực trường trung niên nam nhân hướng tới bọn họ đã đi tới. Cái này trung niên nam nhân thuộc về diện mạo ngạnh lãng loại hình, tạo đầu đinh. Ngũ quan đoan chính có thần, đao tước hình dáng sạch sẽ nhanh nhẹn, xù mặt thời điểm thần sắc trang trọng mà nghiêm túc, vương vàng mà nội liễm. Hắn thân hình cao lớn, hành tẩu mỗi bước khoảng cách đều giống nhau như lúc, rất khó nhìn ra như vậy một cái trung niên lão xoáy ca bộ dáng người thế nhưng đã có hơn 50 tuổi tuổi tác. Triệu Thuận Hà nhịn không được cảm khái, đều nhiều năm như vậy không gặp, liên trưởng nhìn qua vẫn là như vậy tuổi trẻ, lúc trước hắn có thể so ta đại một vòng đâu. Không nghĩ tới hiện tại nhìn qua ngược lại cùng ta không sai biệt lắm dường như. Thôi đi, liên trưởng chính là luyện công phu, có thể bảo trì thanh xuân vĩnh trú, đó là chúng ta học đều học không tới ha ha. Tên kia có eo thương chiến hữu hi hi ha ha nói, sau đó vươn tay hướng tới bọn họ liên trưởng chào hỏi, liên trưởng. Chúng ta mấy cái chính là thu được tin tức của ngươi lập tức liền chạy tới. Mấy cái tiểu tử thúi, thế nào cũng phải ta tam thỉnh bốn thỉnh mới lại đây, một đám gan phỉ a. Vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm túc trung niên nam nhân một mở miệng liền phá hắn kia phân độc đáo khí chất, ngược lại cùng cái tên côn đồ dường như bước nhanh đi tới, giơ tay liền ở Triệu Thuận Hà bọn họ mấy cái chán thượng, một người thưởng một cái tát. Tiểu tử thúi, lúc trước đi như vậy dứt khoát, rõ ràng liền ở kinh thành cũng không biết trở về nhìn xem lão tử, có phải hay không rời đi bộ đội liền không nghĩ nhận ta cái này liên trưởng. Tô Thế Tiêu ác thanh ác khí hướng về phía mấy tiểu bối nói. Triệu Thuận Hà đám người vội vàng xua tay, trên mặt lại là hi hi ha ha, không dám không dám, liền tính không nhận chính mình cha mẹ, cũng không dám không nhận chúng ta liên trưởng A. Mấy cái tiểu tử thúi, vẫn là như vậy miệng lươi chân chu. Tô Thế Tiêu cười ha ha, vô vô Triệu Thuận Hà bả vai, đi, đi lão tử trong nhà ăn cơm đi, quay đầu lại ta lại cùng các ngươi nói cái tin tức tốt. Liên trưởng, ngươi sao như vậy thích nhử, có gì tin tức tốt chạy nhanh nói, còn ăn gì cơm Nga. Một cái lớn giọng tùy tiện kêu lên. Tô Thế Tiêu tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, lão tử chính là thích nhử sao mà. Không phục. Không, không, ngài cao hứng liền hảo. Lớn giọng tức khắc biến thành tiểu giọng, ủy khuất cùng cái tiểu tức phụ dường như. Hai người như vậy một làm ầm ĩ, mấy năm không thấy ngăn cách liền hoàn toàn tiêu trừ. Triệu Thuận Hà mấy người trên người đều có thương tích tàn tình huống, Tô Thế Tiêu đã sớm làm người chuẩn bị tốt xe, trực tiếp lôi kéo mấy cái tiểu tử thúi đi quân khu đại viện. Không sai, chính là phía trước Vương lão tướng quân cũng ở cái kia quân khu đại viện. Liên trưởng, ngài tìm chúng ta rốt cuộc có gì tin tức tốt ta? Triệu Thuận Hà bọn họ mấy cái cũng không phải đầu một hồi đến từ gia liên trưởng trong nhà, một đám liền cùng hồi chính mình ra dường như. Bọn họ hướng trong phòng vừa thấy, phát hiện tẩu tử không ở nhà, mới hắc hắc hướng về phía Tô Thế Tiêu hỏi, liên trưởng, hỏi ngươi chuyện này nhi, nhiều năm như vậy ngươi có phải hay không còn đánh không lại tẩu tử nha? Tô Thế Tiêu mắt trợn trắng, đi đi đi, nhắc lại chuyện này lão tử liền trở mặt ta. Cấp, chạy nhanh ăn cái trái cây, chờ lát nữa các ngươi tẩu tử liền mua đồ ăn đã trở lại, đến lúc đó cho các ngươi nếm thử tay nghề của nàng. Nghe được lời này, Triệu Thuận Hà mấy người tức khắc khổ mặt, vẫn là tha chúng ta đi, tẩu tử kia chủ nghệ. Bằng không chúng ta tùy tiện nấu điểm mì sợi ăn, liên trưởng ngươi chạy nhanh đem chính sự nhi cho chúng ta nói thành không. Hừ, lão nương cho các ngươi nấu cơm các ngươi cư nhiên còn dám ghét bỏ. Triệu Thuận Hà, xem ra thật là mấy năm không thấy, các ngươi một đám lá gan biến đại không ít nha. Bọn họ nói âm vừa ra, Tô Thế Tiêu gia đại môn đã bị người từ bên ngoài mở ra. Chỉ thấy một người khuôn mặt tinh xảo mạo mỹ phụ nhân ngoài cười nhưng trong không cười dẫn theo một cái giỏ rau đi đến, hướng về phía bọn họ quái thanh quái khí nói. Triệu Thuận Hà mấy người vội vàng nói không dám, một đám bài trừ gương mặt tươi cười hướng về phía mỹ phụ nói, tẩu tử, ngài khẳng định là nghe lầm, chúng ta vừa rồi nói chính là ngài trù nghệ đặc biệt hảo, chúng ta đặc biệt thích. Rồi trá. Lâm Nhã Hân bị bọn họ chọc cười, tức giận cười mắng một câu, mới dẫn theo rổ đi phòng bếp. Xem nàng này tư thế là thật muốn nấu cơm, Triệu Thuận Hà mấy cái lặng lẽ nhìn về phía lao thần khắp nơi Tô Thế Tiêu, liên trưởng, chúng ta thật muốn ăn nha. Đương nhiên đến ăn. Tô Thế Tiêu vui sướng khi người gặp họa cười, hắn tức phụ rõ ràng là cái phòng bếp sát thủ, nhưng cố tình liền thích nấu ăn, nhiều năm như vậy hắn đã sớm luyện liền ra một cái thiết dạ dày, bách độc bất xâm, lúc này nhưng thật ra có thể nhìn xem này mấy cái tiểu tử thúi chê cười. Chương 399 chiến hữu chi tình. Triệu Thuận Hà bọn họ thập phần khổ bức ăn một bữa cơm, nhiều năm như vậy bọn họ tẩu tử tay nghề cư nhiên một chút tiến bộ đều một có. Rõ ràng như vậy lợi hại một nữ nhân, nhưng cố tình liền sẽ không nấu cơm. Mười mấy năm, kỳ thật một chút tiến bộ cũng không có cũng là cái bản lĩnh. Bất quá bọn họ vì nhìn chung tẩu tử mặt mũi, vẫn là thập phần cao hứng phấn chấn đem đồ ăn cấp ăn xong rồi. Một bên ăn còn một bên ở bọn họ liên trưởng uy hiếp dưới ánh mắt khích lệ tẩu tử tay nghề có tiến bộ. Này nhưng đem Lâm Nhã Hân làm cho tức cười, thưởng thức này mấy cái tiểu tử thúi ăn chính mình nấu cơm biểu tình, nàng cười khanh khách miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Tô Thế Tiêu trộm chọc chọc chính mình tức phụ cánh tay một chút, ý bảo nàng đừng trêu cợt này mấy cái tiểu tử thúi quá mức, bằng không chờ lát nữa thật khóc lên đã có thể phiền toái. Đương nhiên, Triệu Thuận Hà bọn họ một đám đã sớm không phải tuổi trẻ thời điểm như vậy tùy tùy tiện tiện liền sẽ bị Lâm Nhã Hân trêu cợt khóc không ra nước mắt tiểu tử. Nhiều năm như vậy, bọn họ bởi vì từng người trải qua đã trở nên thành thục cổ trọng, bất quá lúc này vì đầu đầu bọn họ tẩu tử, những người này cũng mừng rỡ phối hợp. Mấy người ăn xong rồi một đốn cơm trưa, Tô Thế Tiêu mới vẻ mặt thận trọng đi một chuyến chính mình phòng ngủ, từ bên trong lấy ra một cái mộc chế dương nhỏ tới. Triệu Thuận Hà bọn họ mấy cái đều là nhận thức cái này dương nhỏ, bọn họ liên trưởng thích đem một ít quan trọng đồ vật đặt ở cái dương này, đừng nhìn nó mặt ngoài là một tầng bình thường gỗ đỏ, nhưng thực tế thượng nơi này có trời đất khác, nơi này là liền viên đạn đều đánh không mặc thép tấm, ngay cả khóa cũng là mật mã khóa. Lúc trước liên trưởng đem này chỉ cái dương ném cho bọn họ, làm cho bọn họ ở nửa giờ nội đem này chỉ cái dương phá vỡ, nhưng mà lại không có một người thành công, đủ để ngẫm lại này chỉ cái dương phòng trộm tinh có bao nhiêu cường đại. Hiện tại bọn họ nhìn đến này chỉ cái dương liền theo bản năng nhớ tới qua đi. Triệu Thuận Hà nói giỡn dường như nói, liên trưởng, ngài sẽ không lại làm chúng ta tiếp tục cởi bỏ này chỉ cái dương đi. Đương nhiên không phải, ta phải cho các ngươi ăn một cái thứ tốt. Tô Thế Tiêu thần bí hề hề nói, làm cho bọn họ mặt nhi trực tiếp mở ra dương gỗ. Mà Triệu Thuận Hà bọn họ vài người hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra, lúc trước bọn họ không có thể cởi bỏ này chỉ cái dương thời điểm, bọn họ chính là gặp không ít tội, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy sởn tóc gáy, lúc này thấy liên trưởng chính mình đem cái dương mở ra, ngược lại làm cho bọn họ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đây là thứ gì? Triệu Thuận Hà bọn họ nhìn Tô Thế Tiêu từ trong dương lấy ra một cái nho nhỏ hát viên, có chút khó hiểu hỏi. Tô Thế Tiêu vẻ mặt ngưng trọng nhìn cái này thuốc viên, ánh mắt lại là ở mấy người bọn họ trên người tàn tật trôi nhất nhất đảo qua, thở dài, đây là có thể cho các ngươi khôi phục khỏe mạnh đồ vật. Triệu Thuận Hà vài người, có quẹ chân, có thương tích eo, cũng có thượng đôi mắt, bị thương thủ đoạn. Bọn họ mấy cái là lúc trước hắn mang ra tới kia phê quân nhân bên trong thương thế nhẹ nhất, mà những cái đó lại trọng một ít người lại là đợi không được cái này cứu mạng viên. Đương biết vương lão tướng quân bên kia thế nhưng lấy ra tới loại này thần kỳ chưa khỏi viên sau, hắn lập tức liền vọt tới vương ra đi đem trong tay hắn hàng hiện có đánh cướp một bộ phận lại đây. Hắn thủ hạ binh là bị thương nhiều nhất binh, bọn họ du tẩu ở càng thêm nguy hiểm địa phương, cùng nhất hung ác địch nhân làm đấu tranh, một đám đều là không có tiếng tăm gì anh hùng, thậm chí bọn họ bị thương lúc sau không thể trở lên chiến trường, cũng không muốn liên lụy quốc gia, thậm chí liền quốc gia trợ cấp kim đều không cần. Cho nên, hắn không thể làm đến tuổi này trên thực tế còn thực tuổi trẻ đám tiểu tử cả đời đều mang theo tàn tật sống sót. Nếu bọn họ nguyện ý, ở ăn xong cái này thuốc viên lúc sau, hắn thậm chí nguyện ý làm cho bọn họ một lần nữa trở về bộ đội, mà không phải giống hiện tại giống nhau chỉ có thể làm nhất giá rẻ sức lao động. Bọn họ là anh hùng, hẳn là chịu vạn dân kính nể, mà không phải giống hiện tại giống nhau có người đi quét đường cái, có người đi rửa sạch vê nút cờ. Làm tất cả đều là một ít đê tiện việc, thậm chí bị người dùng khắc thường ánh mắt đối đãi. Triệu Thuận Hà bọn họ mấy cái khó có thể tin nhìn Tô Thế Tiêu trong tay nho nhỏ thuốc viên, một đám không thể tin tưởng, bọn họ xả ra một tia miễn cưỡng tươi cười hướng về phía hắn nói, liên trưởng, ngài không phải nói dân đi, loại này vật nhỏ có thể làm chúng ta khôi phục khỏe mạnh. Này lại không phải cái gì linh đan rượu dược, ngươi nên không phải bị cái nào bọn bị bợm giang hồ cấp lửa dối đi. Nhưng mà Tô Thế Tiêu lại bản một khuôn mặt, cũng không có theo chân bọn họ nói dơn ý tứ, ngay cả bọn họ tẩu tử Lâm Nhã Hân cũng thận trọng theo chân bọn họ giải thích nói, cái này thuốc viên là một thiên tài chế dược thiếu nữ phát hiện, bất quá thân phận của nàng ủy thác chúng ta cần thiết bảo mật, bởi vậy ta không thể nói cho các ngươi nàng rốt cuộc là ai, nhưng là khoảng thời gian trước các ngươi hẳn là nghe nói qua vương láo tướng quân duy nhất cháu gái vương dai dai chúng độc sự tình đi. Triệu Thuận Hà đám người gật gật đầu. Chuyện này ta biết, lúc ấy nghe nói còn thỉnh không ít hạ phong chuyên gia cấp bậc nhân vật cùng nhau nghiên cứu đâu, sao lại không phải đem cái kia tiểu cô nương cấp cứu sống sao? Đúng vậy, ta cũng là nghe lươn kia tiểu tử nhắc tới, phía trước hắn còn cùng chúng ta nói dai dai khả năng sống không được. Triệu Thuận Hà là bọn họ vài người não giữa túi nhất linh quang một cái, thấy Tô Thế Tiêu bộ dáng, hắn trong mắt hiện lên một đạo dị quang, liên trưởng, ngài nên sẽ không từng nói. Vương Giai Giai kỳ thật chính là ăn cái này thuốc viên cho nên mới sống sót đi. Hắn giả bộ một bộ nói giỡn bộ dáng, nhưng mà ở Tô Thế Tiêu lại là gật đầu lại lắc đầu. Hắn khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, liên trưởng, ngài đây là có ý tứ gì? Không rõ sao. Tô Thế Tiêu hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không có ngày thường theo chân bọn họ cợt nhả bộ dáng, mà là nghiêm túc nói, chân chính cứu sống Vương Giai Giai người kia chính là chế tạo ra cái này thuốc viên nữ hài. Đồng thời bạch gia gần nhất ở bán gia giải độc hoàn cũng là xuất từ tay nàng. Các ngươi nói, cái này chưa khỏi hoàn hiệu quả có thể hay không hữu hiệu. Liên trưởng, ngài cũng đừng út út mở mở, nếu không phải ngươi tự mình chứng thực hữu hiệu, lại sao có thể cố ý đem chúng ta mấy cái kêu trở về. Triệu Thuận Hà thật sâu hít vào một hơi, hắn xem như minh bạch chính mình liên trưởng ý tứ. Hắn lộ ra một cái tươi cười, từ Tô Thế Tiêu trong tay đem cái kia thuốc viên tiếp nhận đi, trực tiếp một ngụm ăn vào, ta tin tưởng ngài liên trưởng. Đúng vậy, bọn họ liên trưởng căn bản không có lý do hại bọn họ, đây là Triệu Thuận Hà vô cùng tin tưởng sự tình. Ăn xong thuốc viên sau, hắn liền nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, thực mau hắn liền cảm giác được nguyên bản đã không có chỉ cảm thấy mắt cá chân bỗng nhiên bắt đầu nóng lên. Hắn cắn môi, chịu đựng kích động thần sắc, chậm rãi chờ đợi thuốc viên đối hắn thân thể cải thiện. Mà những người khác nhìn thấy hắn bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đem thuốc viên ăn xong. Đối với bọn họ tới nói, liền tính giờ này khắc này Tô Thế Tiêu thật sự chuẩn bị cho bọn hắn kỳ thật là độc dược, bọn họ cũng sẽ không chút do dự ăn xong đi. Bởi vì nếu không phải liên trưởng, bọn họ này mệnh kỳ thật đã sớm không có. Chương 400 quá giống. Chữa khỏi hoàn có được bất quá là 1% chữa khỏi phù văn lực lượng, bởi vậy tiêu phí thời gian tự nhiên cũng không nhanh như vậy. Ước chừng qua một giờ, bọn họ trong đó một cái bị thương tương đối nhẹ nhân tài đột nhiên đứng lên đứng ở tại chỗ nhảy vài cái, kinh hô ra tiếng. Thật sự không có vấn đề. Thật sự có chi giác. Người kia là một cái nhìn qua so Tô Thế Tiêu còn muốn giả nua một ít xuất ngũ binh, lúc trước hắn bị bắt rời đi chính mình thích bộ đội, chính là bởi vì hắn đôi mắt bị thương. Đối với một người tay súng thiện xạ mà nói, đôi mắt một khi bị thương chính là đi tồn tại tư cách, cho nên hắn trực tiếp rời đi chính mình thích chiến hữu, thích liên trưởng một người về tới quê quán. Kết quả trở về lúc sau hắn bị trong nhà chế nhạo khinh thường, tuy rằng mặt ngoài hắn so với ai khác đều phải xem đến khai. Chính là trở thành một cái nửa mụ tử, lại là hắn một tiếng không thể xóa nhòa thống khổ. Nhưng mà đương hắn trở thành một người quang vinh chiến sĩ kia một khắc, hắn liền đánh bạc chính mình hết thảy, đối lập khởi những cái đó ném mệnh chiến hữu, hắn ít nhất còn sống. Mà hiện tại, đã cơ hồ toàn mù hắn thế nhưng lại lần nữa thấy chính mình liên trường mặt, thấy tàu tử mặt, thậm chí thấy rõ chính mình bên cạnh mấy người này mặt. Một cái hơn 30 tuổi đại lao ra, liền như vậy che lại đôi mắt ô ô khóc lên, xem làm chua xót lòng người nhịn không được rơi lệ. Lâm Nhã Hân lau nước mắt hạt châu, tức giận hướng về phía hắn nói, ngươi khóc cái gì? Một cái đại lao ra ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Ta liền khóc, ta liền phải khóc. Ngươi nọ nếu máu, cùng cái hài tử dường như hoa hoa khóc lớn. Không có ai có thể đủ so với hắn càng thêm minh bạch, đưa một cái người mù một lần nữa ở nhìn thấy quang minh thời điểm cái loại này kích động tâm tình. Tô Thế Tiêu tức giận hướng về phía hắn cười mắng, ngươi cư nhiên dám đối với ngươi tẩu tử như vậy hung, có phải hay không thiếu tấu á tiểu tử ngươi? Liên trưởng, đại lao ra đột nhiên xông lên đi ôm lấy Tô Thế Tiêu, nước mắt lưng tròng nói, ngài xem, ta đã có thể một lần nữa thấy, ta có phải hay không có thể một lần nữa trở lại bộ đội? Đứa nhỏ ngốc, bộ đội chưa bao giờ vứt bỏ quá các ngươi. Tô Thế Tiêu thở dài một tiếng, vỗ vỗ hắn đầu. Trong lòng cũng là thập phần chấn động. Tuy rằng hắn đã tìm người sử dụng quá loại này chưa khỏi hoàn, nhưng là lại một lần chính mắt mục đích nó thần kỳ hiệu quả lại trước sau cảm thấy không thể tưởng tượng. Quá thần kỳ, rõ ràng chính là một viên thuốc viên, lại không cần đúng bệnh hốt thuốc liền có thể làm người khôi phục trên người thương tàn. Chỉ tiếc, này thuốc viên không thể gãy chi trọng sinh, nếu không đối với những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân chiến sĩ cũng là một cái cứu mạng thứ tốt. Chữa khỏi hoàn hiệu quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Triệu Thuận Hà bọn họ vài người cơ hồ toàn bộ đều khỏi hẳn. Hắn chân lúc trước thương tới rồi hệ thần kinh, là lập tức y học viện khó nhất phá được địa phương, cho nên hắn không chỉ có muốn chịu đựng đi đường khập khiễng, còn muốn chịu đựng thần kinh thượng có rút đau đớn. Mà hiện tại hắn không chỉ có không có cảm giác được cái loại này run rẩy đau đớn, thậm chí cảm giác thân thể của mình so không có bị thương phía trước còn muốn hảo. Nếu là cho phép nói, hắn thật muốn lập tức lao ra đi tìm người hung hăng đánh một trận. Hảo, nếu các ngươi hiện tại khỏi hẳn, như vậy ta cũng liền tiếp tục cùng các ngươi nói chính sự nhi đi. Tô Thế Tiêu hơi hơi mỉm cười, các ngươi hiện tại nguyện ý trở về sao? Chính là liên trưởng, chúng ta đều đã nhiều năm không huấn luyện, liền sợ ngượng tay a. Có người không có gì tin tưởng nói, hắn chọc chọc chính mình đã cửu cửu quy nhất bụng, nhớ năm đó hắn cũng là cái có 8 khối cơ bụng nam nhân. Nhưng mà hiện tại, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi nguyện ý trở về có thể tiếp tục trở về, không muốn ít nhất một lần nữa khôi phục khỏe mạnh, ta này trái tim a, cuối cùng là buông xuống. Tô Thế Tiêu đem dư lại thuốc viên thả lại dương gỗ bên trong, đang chuẩn bị đem cái dương nút lại. Triệu Thuận Hà lại là đột nhiên mắt sắc thấy được kia trong dương một chương láo ảnh chụp. Liên trưởng, này bức ảnh là ngài đi. Ta nhớ rõ ta trước kia theo chân bọn họ mấy cái xem qua. Tô Thế Tiêu ngẩn người, không biết hắn như thế nào đột nhiên nói đến cái này, liền gật gật đầu nói, đích thật là của ta, làm sao vậy? Ta muốn nhìn một chút. Triệu Thuận Hà nghĩ đến phía trước ở Tô gia nhìn đến cái kia tiểu nam hài, trực tiếp duỗi tay đem kia bức ảnh cầm lên, ngơ ngác nhìn này trương hắc bạch ảnh chụp, quá giống, ta liền nói đứa bé kia tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua. Có ý tứ gì? Lâm Nhã Hân đầy mặt khó hiểu hỏi, cái gì hài tử? Triệu Thuận Hà cầm này trương hắc bạch lao ảnh chụp, đối chính mình tẩu tử nói, ta hiện tại đối tượng có cái bạn thân. Con trai của nàng cùng chúng ta liên trưởng khi còn nhỏ quả thực lớn lên giống nhau như lúc. Nếu không phải hiện tại liên trưởng lớn lên cao lớn thô kệch, cùng khi còn nhỏ tinh xảo bộ dáng hoàn toàn là vân cùng bùn khác biệt, hắn đối nhà mình liên trưởng tuổi nhỏ bộ dáng thật đúng là sẽ không nhớ rõ như vậy rõ ràng. Lâm Nhã Hân mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Tô Thế Tiêu, trong mắt mang theo chói lọi hoài nghi chi sắc. Tô Thế Tiêu vội vàng kêu lên, Triệu Thuận Hà, tiểu tử ngươi ra ngứa. Cũng dám lấy lao tử nói giỡn. Ngươi có biết hay không loại này vui đùa là dễ dàng khai không được. Triệu Thuận Hà lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói bên trong tựa hồ có kỳ dị, vội vàng nói, tẩu tử ngài nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm liên trưởng, ta nói đứa bé kia chính là có phụ thân. Trên đời này người nhiều như vậy, lớn lên có hai người tương tự cũng không có gì hiếm lạ đi. Đã khôi phục quang minh cái kia xuất ngũ binh chỉ cảm thấy Triệu Thuận Hà thật sự đại kinh tiểu quái. Nói dơ nói, trước kia chúng ta quê quán bên kia liền có người lớn lên cùng lươn đặc biệt tương tự, lúc ban đầu ta còn tưởng rằng hai người bọn họ là thân huynh đệ đâu, kết quả nhân ra nửa mao tiền quan hệ đều không có. Nghe được chiến hưu nói như vậy, Triệu Thuận Hà cũng cảm thấy chính mình có phải hay không quá nhạy cảm, gãi gãi đầu hàm hậu cười nói, phỏng chừng là ta nhớ lầm đi, ha ha. Tiểu tử ngươi, thiếu chút nữa hại chết ta đối với ngươi tẩu tử chính là trung thành và tận tâm. Tô Thế Tiêu nhẹ nhàng thở ra, mới nói, ngươi muốn cùng ngươi cái kia đối tượng kết hôn sao? Khi nào xả trứng? Đến lúc đó lao tử cho ngươi bao cái đại hồng bao. Triệu Thuận Hà cũng không khách khí, phỏng trừng liền nhanh, đến lúc đó liên trưởng ngài bao lì xì không lớn, đã có thể đừng tới tìm ta chơi. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái tiểu hài từ đâu? Tô Thế Tiêu cười mắng, khiến cho bọn họ chạy nhanh cút đi. Trên thực tế cũng là biết bọn họ này mấy cái ra hỏa nghẹn đến mức tàn nhẫn, làm cho bọn họ đi ra ngoài hảo hảo phát tiết một hồi nhiều năm như vậy tới tồn tại trong lòng buồn bực. Lâm Nhã Hân thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi cười nói, Tô Thế Tiêu, ta nhưng thật ra đối cái kia lớn lên rất giống ngươi hải tử thực cảm thấy hứng thú, thật sự có trên ảnh chụp như vậy đáng yêu sao. Tô Thế Tiêu nghe vậy cũng cảm thấy thú vị, vuốt cằm nói, khiếp mắt nói, bằng không chúng ta làm Triệu Thuận Hà kia tiểu tử mang chúng ta đi xem kia tiểu hài nhi. Không chuẩn là ta mặt khác những cái đó đường huynh đệ ở bên ngoài lưu lại loại đâu. Chương 401 Triệu Thuận Hà khiếp sợ. Bất quá hiện tại hai người bọn họ còn có chuyện khác muốn đi làm, lúc này nhưng thật ra không thể đi theo Triệu Thuận Hà cùng đi nhìn xem đứa bé kia, bởi vậy chỉ là cùng tiểu tử này chào hỏi, liền đem bọn người kia đều cấp đuổi ra đi. Triệu Thuận Hà một đám người một lần nữa khôi phục khỏe mạnh, một đám giống như cởi cương con ngựa hoang ở trên phố nhảy nhót, không biết còn tưởng rằng ý bọn họ là từ đâu cái bệnh viện tâm thần bên trong chạy ra kẻ điên. Dọc theo đường đi chính là chọc không ít tò mò tầm mắt. Triệu Thuận Hà cùng mấy cái chiến hữu điên xong rồi, mới ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Hắn gấp không chờ nổi trở lại chính mình trong nhà phải cho bệnh nặng trên giường mẫu thân chia sẻ tin tức tốt này, nhưng là não nội đột nhiên linh quang chợt lóe. Nghĩ đến cái kia chưa khỏi hoàn thần kỳ hiệu quả, không biết có phải hay không cũng có thể cho mẫu thân sử dụng. Triệu Thuận Hà đứng ở quân khu đại viện cửa do dự một hồi lâu, do dự hạ vẫn là không có lại trở về. Loại này chưa khỏi hoàn giá cả khẳng định không tiện nghi, vừa rồi liên trưởng trong tay tựa hồ cũng không có mấy viên, hắn còn có như vậy nhiều chiến hữu cùng hắn giống nhau chịu đủ ốm đau tra tấn, nếu là làm liên trưởng phân ra một viên cho hắn mẫu thân, tuy nói liên trưởng sẽ không cự tuyệt. Chính là hắn lại tương đương tước đoạt một cái chiến sĩ trọng hoạch tân sinh cơ hội. Triệu Thuận Hà thở dài, hắn làm không được như vậy ích kỷ sự tình, rồi lại cảm thấy thẹn với chính mình mẫu thân. Lúc này Tô Như vừa vặn tan học về nhà. Hôm nay tương đối kỳ quái, vị kia vẫn luôn biểu hiện thực ôn nhu Tô lão sư cư nhiên thiếu khóa, tuy rằng không biết là vì cái gì xin nghỉ, nhưng là nàng lại luôn có một loại dự cảm bất hảo. Tổng giác hôm nay sẽ có cái gì đại sự nhi phát sinh giống nhau, làm nàng trong lòng rầu rĩ. Nàng cau mày từ Triệu Thuận Hà trước mặt đi qua, nàng không có gặp qua Thủy Hương Tân Châu đối tượng, tự nhiên cũng không quen biết hắn. Chính là này lại không ngại ngại Triệu Thuận Hà ở nhìn đến nàng thời điểm, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Nếu không phải trước mặt cái này tiểu cô nương trực tiếp so với hắn tẩu tử nhỏ nhất hào, ở vừa rồi xem nàng sườn mặt khi hắn thật đúng là cho rằng đứa nhỏ này chính là chính mình tẩu tử. Trên thế giới này rốt cuộc có hay không trùng hợp như vậy sự tình, hắn mới vừa thấy một cái cùng liên trưởng tuổi nhỏ tương tự tiểu nam hài nhi, hiện tại cư nhiên lại thấy một cái cùng tẩu tử tương tự nữ hài nhi. Chẳng lẽ thế giới này liền như vậy tiểu, mỗi người đều lớn lên thực giống nhau sao? Triệu Thuận Hà cảm thấy chính mình não dung lượng có điểm không đủ dùng, cũng không biết vì sao, hắn thấy cái kia tiểu nữ hài thời điểm liền theo bản năng bước bước chân theo đi lên. Đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung Tô Như đương nhiên biết có cái nam nhân ở sau lưng vẫn luôn đi theo chính mình, bất quá nàng cũng không có để ở trong lòng, mà là cau mày che lại chính mình ngực, thật sự kỳ quái thực, hôm nay tâm tình của nàng mạc danh khó chịu, trực giác nói cho nàng, cùng cái kia Tô Diệc Tình có rất lớn quan hệ. Triệu Thuận Hà vẫn luôn theo đuôi Tô Như tới rồi đại tạp viện, đầy mặt phức tạp nhìn Tô Như vào Tô ra. Lúc này Thủy Hương vừa vặn ra tới, thấy hắn đứng ở đại tạp viện cửa, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, hướng tới hắn đi tới nói, Thuận Hà, ngươi như thế nào đứng ở nhi? Đã cùng ngươi chiến hữu xong xuôi chuyện này sao? Triệu Thuận Hà ngốc ngốc gật đầu, nhìn chính mình đối tượng nói, vừa rồi nữ hải tử kia. Cũng là Trương Hạnh Hoa hải tử sao? Thủy Hương sửng sốt, ngươi nói chính là Tô Như sao? Hẳn là đi. Triệu Thuận Hà không biết nữ hải kia tên, trong lòng phức tạp cực kỳ. Tổng cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện cái gì đến không được đại bí mật. Đứa bé kia là Hạnh Hoa tỷ đại nữ nhi, làm sao vậy? Ngươi cùng nàng nhận thức. Triệu Thuận Hà lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, tuy rằng không quen biết, nhưng là... Nàng lớn lên giống như ta một cái nhận thức người. Thùy Hương nhíu mày, lại là ngươi nhận thức một người. Phía trước nói Tô Văn Phong kia tiểu tử giống hắn một cái bạn cũ, hiện tại lại nói Tô Như cũng giống hắn nhận thức một người. Này thiên hạ nào có như vậy nhiều giống nhau người nha. Thùy Hương lười đến tiếp tục để ý tới hắn vấn đề này, mà là hướng về phía hắn hỏi, ngươi ăn qua cơm chưa sao? Muốn hay không ta cho ngươi nấu điểm đồ vật ăn? Không cần, ta đã ăn qua. Triệu Thuận Hà mày nhăn gắt gao. Lúc trước có thể bị tuyển nhập đặc thù liền, đủ để thuyết minh hắn ưu tú, hắn đầu óc cũng không buồn. Ở cái này địa phương... Cứ nhiên có cùng người nhà hai đứa nhỏ lớn lên giống hắn liên trưởng cùng tẩu tử, này sẽ là trùng hợp sao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy này có thể là cái âm mưu, cũng bất chấp cùng Thủy Hương nói chuyện, vội vàng xoay người hướng tới bên ngoài chạy tới. Chuyện này, hắn cần thiết muốn chạy nhanh nói cho liên trưởng cùng tẩu tử, nếu là có người muốn dùng này hai đứa nhỏ làm văn đối phó bọn họ nói, kia nhưng chính là một chuyện lớn nhi. Thùy Hương nhìn hắn chạy bộ một chút đều không quẹ bộ dáng lại là ngây ngẩn cả người, nàng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, cảm thấy phía trước Triệu Thuận Hà tiếp cận chính mình thu thập ở trang người què, nhưng vì cái gì muốn như vậy? Nàng khổ sở trở về chính mình nhà ở, lại là một đốn não bổ. Nha nha, ngươi hôm nay làm sao vậy? Trương Hạnh Hoa nhìn nữ nhi lo lắng sốt ruột bộ dáng, có chút lo lắng hỏi. Tô Như lắc đầu, ta cũng không biết. Tổng cảm thấy có chuyện gì nhi muốn phát sinh giống nhau, có chút tâm thần không yên. Ngươi cái tiểu nha đầu chính là suy nghĩ quá nặng, cả ngày tưởng đông tưởng tây này thực bình thường. Trương Hạnh Hoa thở dài, hướng về phía nàng nói, được rồi, ngươi chạy nhanh ngủ một giấc tỉnh liền sẽ hảo rất nhiều, còn có mụ mụ ở đâu. Tô Như gật gật đầu, tính toán đi trên giường nằm trong chốc lát. Chỉ là đầu trống rỗng, nàng làm một chút đều ngủ không được. Rốt cuộc sẽ có chuyện gì nhi phát sinh đâu? Có thể hay không là lâu tư thần muốn đã xảy ra chuyện? Nàng cắn môi, chỉ cảm thấy hô hấp đều bắt đầu trở nên khó chịu, dứt khoát khoanh chân mà ngồi bắt đầu tĩnh tâm không ngừng vẽ phù văn, chỉ có làm chính mình công việc lu bù lên mới có thể đủ ổn định tâm thần. Tô Văn Tường trở về thời điểm cũng là vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, Trương Hạnh Hoa cảm thấy hai huynh muội này thật sự kỳ quái, đành phải cũng làm nhi tử chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Ai biết Tô Văn Tường đột nhiên mở miệng nói, mẹ, ta hỏi Kha Hổ, hắn cũng nói cho ta người kia là ai. Nguyên bản còn ở vẽ phủ văn Tô Như lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp vọt tới nhị ca trước mặt, mở to hai mắt hỏi, là ai? Là Tô tướng quân thế tử, Lâm Nhã Hân, nữ nhân kia đồng thời cũng là Lâm gia dòng chính cô nãi nãi. Tô Văn Tường nắm chặt nắm tay, muốn áp đảo, nha nha, ngươi nói, ta ba chuyện này nhi, Lâm gia dòng chính có thể hay không cũng tham dự trong đó. Tô Như ngẩn người, lại là lắc đầu, nếu người kia thật là Lâm gia dòng chính cô nãi nãi, như vậy đã nói lên Lâm Văn Sơn đối ba ba làm những chuyện này Lâm gia dòng chính người hoàn toàn không biết tình, bằng không, hắn cũng không cần sợ ta gương mặt này sẽ bị người nhận ra tới. Nói, nàng đột nhiên nhếch miệng lộ ra một cái lạnh băng tươi cười, nếu thật sự chỉ là Lâm Văn Sơn tham dự trong đó, như vậy ta hiện tại liền đi giết hắn. Chương 402 mẹ con mâu thuẫn. Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã Hân hai người vốn dĩ tính toán lại đi tìm Vương lão tướng quân muốn một ít thuốc viên lại đây, rốt cuộc thứ này đích xác dùng tốt, hắn thủ hạ còn có như vậy nhiều binh bị thương vô pháp chữa khỏi đâu, dùng này thuốc viên chính thích hợp. Vợ chồng hai người thương lượng muốn thế nào mới có thể từ cái kia không nói lý lao đông tây nơi đó moi ra càng nhiều thuốc viên tới, kết quả còn không có thương lượng hảo đâu, liền nhìn thấy nguyên bản hẳn là rời đi Triệu Thuận Hà đột nhiên chạy trở về. Hai người mở mịt nhìn Triệu Thuận Hà thở hổn hển bộ dáng, nghi hoặc hỏi, Triệu Thuận Hà, tiểu tử ngươi sao mệt thành như vậy? Tuy rằng thương thế của ngươi vừa vặn, nhưng cũng không thể như vậy quá độ rèn luyện, vạn nhất lại tái phát làm sao? Liên trưởng, tẩu tử, ta có một cái chuyện quan trọng nói cho các ngươi, bất quá hiện tại thỉnh các ngươi cần phải cùng ta đi một chỗ. Triệu Thuận Hà biết chuyện này dăm ba câu giải thích không rõ, còn không bằng làm cho bọn họ chính mình tận mắt nhìn thấy mới hảo. Tô Thế Tiêu vẻ mặt kỳ quái, cứ như vậy cấp, chẳng lẽ thực sự có cái gì đại sự nhi? Lâm Nhã Hân do dự hạ nói, tính, liền cùng tiểu tử này đi thôi, dù sao đi lão vương bên kia sự tình cũng không nóng nảy, những cái đó thuốc viên cũng sẽ không chạy. Ai nha ngươi không biết, hiện tại chính là có không ít lao đông tây đều nhìn chằm chằm lao vương trong tay những cái đó thuốc viên đâu, ta vừa rồi mới nhớ tới những cái đó thuốc viên đều là hạ lượng. Tô Thế Tiêu sốt ruột nói, sợ chính mình đi chậm những cái đó thuốc viên cũng liền không có. Đừng nhìn 5.000 tựa hồ là cái rất lớn con số, cũng thật phân đến các quân khu người phụ trách trong tay thật sự thiếu đến đáng thương. Phía trước nếu không phải hắn mặt dày mày dạn từ vương lão tướng quân nơi đó ngạnh sinh sinh muốn 10 tới viên, phỏng chừng đã sớm bị người chia cắt xong rồi. Triệu Thuận Hà thế mới biết liên trưởng hai người bọn họ muốn đi làm gì, nghĩ tốt như toàn gia dù sao liền ở tại đại tạp viện cũng sẽ không chạy. Liền dứt khoát nói, kia chúng ta đi trước muốn thuốc viên, quay đầu lại ta lại mang các ngươi qua đi cũng đúng. Tô Thế Tiêu lúc này mới cười nói, mặc kệ có chuyện gì đều không có chuyện này nhi quan trọng, tiểu tử thúi, ngươi trước tiên ở nhà ta chơi một lát, chúng ta đi một chút sẽ về tới. Triệu Thuận Hà gật gật đầu, cũng không cùng nhà mình liền trưởng khách khí, liền tĩnh tâm ngồi ở nhà hắn trong phòng khách chờ đợi. Tô Thế Tiêu hai vợ chồng lúc này mới vội vàng ra cửa. Trước không nói bọn họ giết đến vương láo tướng quân trong nhà lúc sau lại là như thế nào một phen ra mặt dày muốn đồ vật, Triệu Thuận Hà bên này lại là cùng vừa vặn về nhà mẹ để Tô Diệc Tình cấp đụng phải. Triệu Thuận Hà. Tô Diệc Tình kinh ngạc nhìn ngồi ở trong nhà nam nhân, ánh mắt theo bản năng dừng ở hắn trên chân, nhìn đến Triệu Thuận Hà chân tựa hồ không khỏe, nàng kinh ngạc nói, ngươi chân là liên trưởng cùng tẩu tử công lao. Triệu Thuận Hà ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn cùng Tô Diệc Tình cũng là nhận thức, bất quá hai người quan hệ cũng không phải rất quen thuộc, cho nên lúc này thấy nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tô Diệc Tình gật gật đầu, khởi giày vào nhà nói, ngươi tìm ta ba mẹ có chuyện gì như sao? Không, không có gì sự tình. Triệu Thuận Hà căn bản không có chút nào phòng bị, chỉ là nói, chính là thấy hai hài tử cùng liên trưởng cùng tẩu tử lớn lên rất giống, cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Cho nên liền muốn cho liên trưởng bọn họ qua đi nhìn xem. Hắn có chút co quắp nói, lại không có buông Tô Diệc Tình ở nghe được hắn lời này là thân thể có kia một lát cứng đờ. Như vậy xảo a. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Triệu Thuận Hà ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Nàng mới vừa từ S tỉnh gấp trở về, tiêu phí không ít năng lượng, vốn tưởng rằng bí mật này còn có thể lại kiên trì một đoạn thời gian, không nghĩ tới ông trời đều ở cùng nàng đối nghịch. Cư nhiên nhanh như vậy liền đem Triệu Thuận Hà đưa lại đây. Giờ khắc này, nàng lồng ngực thậm chí tràn ngập một cổ mãnh liệt sát ý. Chỉ là thức mau, nàng nhìn đến trong phòng này bài trí khi lại chấn định xuống dưới, đây là nàng cha mẹ địa bàn, Triệu Thuận Hà càng là bọn họ coi trọng huynh đệ, nếu là Triệu Thuận Hà chết ở nơi này, chỉ sợ thực mau liền sẽ hoài nghi đến vừa mới vào nhà nàng trên đầu. Tô Diệc Tình bình tĩnh phân tích tình huống, trên mặt lại đối Triệu Thuận Hà càng thêm nhiệt tình chút, vừa rồi ngươi nói hai đứa nhỏ. Là nhà ai hài tử nha? Là ta nhận thức một cái bằng hữu gia. Triệu Thuận Hà cảm thấy rất kỳ quái, liền nói, nàng hai đứa nhỏ một cái lớn lên giống tẩu tử, một cái lớn lên giống liên trưởng tuổi nhỏ thời kỳ bộ dáng, thật đúng là xảo. Như vậy thần kỳ. Nàng ra vẻ kinh ngạc nói, ta đảo cũng muốn đi xem. Kia chờ lát nữa ta mang các ngươi cùng đi. Triệu Thuận Hà không có chút nào phòng bị tâm nói. Tô Diệc Tình lắc đầu, tính, ta còn có chuyện khác nhi muốn làm đâu, lần sau lại đi đi, đúng rồi, ngươi trước ngồi đi, ta đi rồi. Vừa trở về muốn đi nha. Triệu Thuận Hà thuận miệng hỏi một câu. Tô Diệc Tình ôn nhu cười, chỉ là trở về lấy cái đồ vật mà thôi. Nga. Triệu Thuận Hà gãi gãi đầu, cảm thấy hôm nay Tô Diệc Tình tựa hồ có chút quái quái, bất quá hắn lúc này mãn đầu góc đều là Tô Như tỷ đệ hai diện mạo sự tình, nhưng thật ra không có để ý nàng dị thường. Qua ước chừng một giờ, Tô Thế Tiêu phu thê hai người mới từ bên ngoài trở về. Còn không có vào cửa, Triệu Thuận Hà liền nghe thấy nhà mình liên trưởng đắc ý tiếng cười, cái kia lão đông tây cư nhiên còn dám cùng ta đoạt đồ vật, ha ha, hắn có thể đánh quá lao tử sao? Lao tử hiện tại chính là một viên cũng không cho bọn họ lưu, tức chết bọn họ này đó lao đông tây. Được rồi, ngươi tuổi tác so với bọn hắn cũng tiểu không được vài tuổi, một ngụm một cái lao đông tây, ngươi cũng không chê e lệ. Lâm Nhã Hân đối chính mình trượng phu này phúc khoe khoang đến cực điểm bộ dáng rất là không quen nhìn. Bất quá nghĩ đến chuyện vừa rồi nàng cũng cảm thấy khá buồn cười, một đám đều là cái này quốc gia quyền cao chức trọng nhân vật. Nhưng chính là vì nhiều thế này thuốc viên đều ở vương lão tướng quân trong nhà xảo đi lên. Nàng bên cạnh cái này càng là không biết xấu hổ, trường vũ lực giá trị cường đại trực tiếp liền động thủ cùng nhân gia đoạt lên, cuối cùng trực tiếp đem nhân gia số định mức đều cấp đoạt, vừa rồi những cái đó lao ra hỏa nhìn Tô Thế Tiêu ánh mắt đều hận không thể muốn ăn hắn giống nhau. Được rồi, chạy nhanh đi vào, còn có người chờ đâu. Lâm Nhã Hân trực tiếp thúc giục nói. Tô Thế Tiêu lúc này mới thu hồi khoe khoang bộ dáng, hắc hắc gật gật đầu sau đó mở ra môn. Liên trưởng, tẩu tử. Triệu Thuận Hà vội vàng từ trên sofa đứng lên, vừa rồi Tô Diệc Tình trở về qua. Lâm Nhã Hân mặt người, ánh mắt có vài phần lãnh đạm, nàng trở về làm gì? Tô Thế Tiêu nghe thấy cái này tên cũng như như mày, tính, dù sao cũng là chúng ta khuê nữ, ngươi còn cùng nàng trí khí làm cái gì? Nàng đã trở lại còn không phải là thuyết minh tưởng cùng chúng ta nhận cái sai sao? Ha ha, nhận sai. Hiện tại mới tưởng nhận sai. Lâm Nhã Hân cười lạnh liên tục, tuy rằng Tô Diệc Tình là nàng sinh hạ đứa bé đầu tiên, cũng không biết vì cái gì nàng chính là thích không nổi. Càng đừng nói nàng lúc trước còn không màng bọn họ ngăn trở, chính là gả cho họ Chu kia người nhà, càng là làm nàng cảm thấy trái tim băng giá. Kia hải tử rõ ràng liền biết, Tô Chu hai nhà ân oán. Lại vẫn là vì cái gọi là tình yêu không màng nàng cái này đương mẹ nó cảm thụ gả đi ra ngoài. Chương 403 hảo xảo, ta cũng họ Tô. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Lâm Nhã Hân nhắc tới chính mình cái kia bất hiếu nữ nàng liền cảm thấy chán đau. Biết rõ Chu gia cưới nàng mục đích, cái này nha đầu ngốc còn muốn ngạnh sinh sinh hướng hố lửa nhảy. Bất quá chuyện này đều qua đi mau 20 năm, ván đã đóng thuyền. Nha đầu này nên lộ ra không nên lộ ra khẳng định đều nói cho Chu gia những cái đó tiểu nhân, nàng liền tính lại như thế nào sinh khí cũng là không làm nên chuyện gì, dứt khoát tiếp tục lười đến phản ứng nàng. Triệu Thuận Hà, không phải nói muốn mang chúng ta đi cái địa phương sao? Hiện tại có thể, chúng ta đi thôi. Lâm Nhã Hân thu thập hảo tự mình cảm xúc, hướng về phía Triệu Thuận Hà cười nói. Triệu Thuận Hà đã sớm biết các nàng mẹ con phía trước mâu thuẫn. Đảo cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là cảm thấy này hai mẹ con dùng mình thời gian cũng thật đủ lớn lên, đều mau 20 năm, cư nhiên còn không có hòa hảo. Như vậy nghĩ, hắn nhưng thật ra cảm thấy cái kia Tô Diệc Tình cùng tẩu tử một chút đều không nghĩ mẹ con, nàng lớn lên không chỉ có không giống tẩu tử, cũng không giống liên trưởng, bộ dạng ở Tô gia tới nói cũng thực bình thường, nếu không có tốt như vậy cha mẹ, nữ nhân kia căn bản sẽ không giống hiện tại như vậy xuất chúng. Người khác không biết vị này Tô lão sư gương mặt thật, bọn họ những người này lại là rõ ràng biết Tô Diệc Tình là cái dạng gì người. Nhìn qua là cái danh môn khuê tú, trên thực tế không chỉ có ghen ghét tâm cường, ngay cả thủ đoạn cũng đặc biệt hung ác, ỷ vào nàng là tu luyện giả thân phận, nhưng không thiếu khi dễ vô tội lại so nàng ưu tú nữ hài tử. Ngay cả Tô Thế Tiêu chính mình đều rất kỳ quái, rõ ràng Tô gia tác phong như vậy nghiêm cẩn, vì cái gì cố tình liền có như vậy một thân cây trường ai. Liên quan Tô gia chính mình đều có không ít người chán ghét nàng, cái này Tô Diệc Tình cũng thật là không ai. Bên này Triệu Thuận Hà đã mang theo hắn kính trọng liên trưởng cùng tẩu tử vội vàng hướng tới đại tạp viện bên này tới rồi. Mà Tô Như mới vừa nói xong câu nói kia sau đã bị nàng lão mẹ thưởng cái bạo lật. Trương Hạnh Hoa tức giận hướng về phía nàng nói, một cái cô nương mọi nhà, cả ngày đem đánh a giết treo ở bên miệng giống cái gì. Ngươi nha đầu này cũng liền lôi tử kia tiểu tử không chê ngươi. Tô Như trộm nở nụ cười, nhắc tới Lâu Tư Thần nàng vẫn là rất tưởng niệm. Nàng biết người nam nhân này sở dĩ vẫn luôn không có nhúng tay chính mình ra sự tình, chính là muốn làm nàng chính mình tới kết thúc này hết thảy. Đã từng Tô gia lão thái thái là nàng thơ hấu thời kỳ bóng ma, nếu là này lão thái thái chết ở Lâu Tư Thần trong tay, chỉ sợ nàng tâm ma cả đời đều sẽ không loại trừ. Chỉ có chân chính chiến thắng đã từng chính mình sở sợ hại những người đó, nàng mới có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Như vậy ngẫm lại, kỳ thật Lâu Tư Thần có thể chịu đựng chính mình đến bây giờ, làm sao lại không phải mặt khác một loại che chở chính mình phương thức đâu. Tô Như nghĩ đến chính mình ăn sinh nhật thời điểm, hắn cũng không có giống như trước như vậy tới, liền có chút tâm tắc tắc. Lúc này bị mẫu thân trêu chọc, nàng cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói, này thuyết minh ngươi nữ nhi mị lực đại nha. Nhìn một cái, ta mới 9 tuổi thời điểm đã bị nhân gia cấp nhớ thương thượng đâu. Trương Hạnh Hoa bị nàng lời này cho cười, mấy năm nay nàng càng ngày càng phát hiện nhà mình này mấy cái hài tử đều có tự luyến khuynh hướng, hoàn toàn chính là tùy nàng nam nhân. Trước kia trong nhà nghèo ăn không nổi cơm thời điểm còn không có phát hiện bọn họ như vậy tính tình, hiện tại trong nhà điều kiện hảo chút, ngược lại bọn họ trở nên càng ngày càng hoạt bát. Trương Hạnh Hoa sờ sờ nữ nhi tóc dài, nghe nhi tử nói về vị kia Lâm gia cô nãi nãi nhân vật, nhưng thật ra thật sự có chút tò mò. Nữ nhân kia thật sự cùng chính mình nữ nhi có như vậy tương tự sao? Lại nói tiếp, nhà nàng này mấy cái hài tử, Tô Văn Phi tùy Tô Kiến Võ diện mạo, chỉ có hai phân giống nàng, Tô Văn Tưởng cũng là tùy Tô Kiến Võ, bất quá nhưng thật ra có 4-5 phần giống nàng, mà Tô Như cái này nữ nhi còn lại là không giống nàng cũng không giống Tô Kiến Võ, tiểu nhi tử Tô Văn Phong cũng là, chỉ có tiểu khuê nữ Lâm Lâm là tùy nàng tướng mạo. Nếu đại nữ nhi diện mạo là thuộc về cách đại di truyền, như vậy trượng phu mẹ đẻ hẳn là cái phi thường xinh đẹp nữ nhân đi. Nàng nhìn chính mình lớn lên càng ngày càng tinh xảo đại nữ nhi, trong lòng càng xem càng là vừa lòng. Như vậy xinh đẹp hài tử cư nhiên là chính mình sinh ra tới, ngẫm lại nha đầu này khi còn nhỏ cùng cái khỉ ốm dường như, chẳng đẹp chút nào, nếu không phải dựa vào nước cơm miễn cưỡng sống đến lớn lên. Lại sao có thể giống như bây giờ trổ mã đến duyên dáng yêu kiều đâu. Cho nên Lâm Văn Sơn nhằm vào ba ba những chuyện này, Lâm gia dòng chính hẳn là không biết tình. Nếu ba ba là vị kia Lâm gia cô nãi nãi thân sinh hài tử, Lâm Văn Sơn rốt cuộc muốn làm gì, mới dám có lớn như vậy lá gan cư nhiên dám treo đầu dê bán thịt chó đâu. Tô Như cảm khái nói, đêm nay thượng nàng tính toán đi một chuyến Lâm gia chân nhỏ, bắt lấy cái kia Lâm Văn Sơn buộc hắn nói ra hết thể chân tướng. Dù sao nàng trong tay tra tấn người đồ vật nhiều đến là, không sợ cái kia lao đông tây chết cắn không chịu nói. Lâu như vậy tới nay, nàng cuối cùng là hạ quyết tâm hết thể bí ẩn hà tất chờ chính mình tự mình đi tra. Chỉ cần khảo vấn này hết thể người khởi sướng là được. Không có Lâm gia dòng chính trong lưng, Lâm Văn Sơn cũng bất quá là chỉ hơi chút cường tráng một chút con kiến thôi. Triệu Thuận Hà mang theo Tô Thế Tiêu bọn họ tới thời điểm, Trương Hạnh Hoa đã thu xếp khởi cơm trưa. Tô Kiến Võ cũng tan tầm về nhà, toàn gia cứ theo lẽ thường nói chêm chọc cười đang ăn cơm, liền nhìn thấy cái kia Triệu Thuận Hà mang theo hai cái rõ ràng thân phận không bình thường người đứng ở nhà bọn họ cửa. Triệu Thuận Hà hướng về phía Trương Hạnh Hoa chào hỏi, mới đối với đang thẳng lăng lăng nhìn Tô Như Tô Thế Tiêu nói, liên trưởng, cái này tiểu cô nương chính là ta cùng ngài nói cái kia, lớn lên rất giống tẩu tử đứa bé kia. Tô Thế Tiêu xua xua tay, ý bảo hắn không cần nói nữa. Hắn lại không phải người mù, sao có thể nhìn không ra tới đứa nhỏ này cùng chính mình thê tử khi còn nhỏ ít nhất có 9 phần tương tự. Ngay cả Lâm Nhã Hân chính mình đều xem ngây người. Hai bên lần đầu tiên gặp mặt thập phần an tĩnh, lẫn nhau đánh giá đối phương. Tô Như cũng là lần đầu tiên thấy giống như chính mình nữ nhân. Lâm Nhã Hân tuổi tác rõ ràng so nàng lớn vài luân, nhưng thực tế thượng lại có vẻ so mẫu thân của nàng còn muốn tuổi trẻ không ít, chỉ là xem khuôn mặt, một chút cũng nhìn không ra tới cái này lớn lên thật xinh đẹp yêu dã nữ nhân thế nhưng sẽ là cái tính tình táo bạo, nghe nói động bất động liền sẽ ỷ vào vũ lực khi dễ người ra hỏa. Lâm Nhã Hân cũng ở đánh giá Tô Như. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái này tiểu cô nương cũng không đơn giản, tuy rằng nàng mở to một đôi mắt hoạnh, nhìn qua thập phần thuần lương bộ dáng, nhưng mà trên người nàng quanh quẩn nhàn nhạt sát khí lại là thuyết minh cái này nữ hài tử trong tay đã gặp qua máu tươi. Giới thiệu một chút, ta họ Tô, tiêu Tô Thế Tiêu, vị này chính là thê tử của ta Lâm Nhã Hân. Tô Thế Tiêu rốt cuộc phản ứng lại đây, bắt đầu tự giới thiệu, hắn lớn tiếng cười nói, vốn tưởng rằng là Triệu Thuận Hà tiểu tử này lừa ta, không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có giống như ta thê tử hài tử, không biết các ngươi như thế nào xưng hô. Tô Kiến Võ làm một nhà chi chủ, lúc này công phu đã minh bạch chính mình cùng cái này Tô Thế Tiêu còn có Lâm Nhã Hân hẳn là có nào đó quan hệ, hắn kéo kéo khỏe miệng đạm cười nói, hảo xảo, ta cũng họ Tô. Chương 404 tương nhận. Tô Như gia bị quy hoạch vì phòng khách địa phương căn bản ngồi không dưới nhiều như vậy người, tuy rằng hai bên đều không có nói rõ, nhưng là nhìn đến cùng thê tử tương tự Tô Như, lại nhìn đến cùng chính mình tuổi nhỏ thời kỳ lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc Tô Văn Phong khi, Tô Thế Tiêu sắc mặt liền ngưng trọng xuống dưới. Này đối vốn là bất phàm hai vợ chồng đã ý thức được có chuyện gì sắp muốn công bố, chẳng sợ bọn họ có ngốc giờ này khắc này cũng có thể đủ đoán được ra một ít chi tiết. Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã Hân ngồi ở cái này đơn sơ trong phòng, nhưng thật ra không có nửa điểm không được tự nhiên, mà là nhìn Tô Văn Phong, hòa ái hỏi hắn không ít vấn đề. Tô Văn Phong tuy rằng thông minh, nhưng là hắn lại vẫn là cái 10 tuổi hài tử. Hắn cũng không minh bạch vì cái gì có cái không thể hiểu được thúc thúc chạy ra, lập tức đối chính mình như vậy hòa ái dễ gần bộ dáng, ngay cả bên cạnh cùng tỷ tỷ lớn lên rất giống á di cũng là thần sắc phức tạp nhìn chính mình. Chẳng lẽ chính mình không phải ba ba mụ mụ sinh hài tử? Tô Văn Phong bị chính mình não bổ cấp khiếp sợ, rồi rắm nửa ngày mới đột nhiên mang theo khóc nước nở hướng tới Trương Hạnh Hoa nhào tới. Mụ mụ, ô, mụ mụ, ngươi không muốn ta sẽ ngoan, ta sẽ hảo hảo nghe lời, ô, không cần đem ta đưa cho người khác. Nguyên bản cứng đờ không khí bởi vì tiểu gia hỏa này chính mình não bổ một vở diễn tức khắc vang lên một trận sung sướng tiếng cười. Trương Hạnh Hoa dở khóc dở cười nhìn chính mình tiểu nhi tử, đều mau bị hắn cấp xuân khóc, vẻ mặt buồn bực hướng về phía xem náo nhiệt trượng phu nói, đứa nhỏ này thật sự không phải chúng ta nhặt được sao. Như thế nào như vậy buồn a? Tô Kiến Võ sát có chuyện lạ bắt đầu hù dọa tiểu nhi tử, một tay đem hắn ôm đến trong lòng ngực, nghiêm túc xoa bóp tiểu ra hỏa mặt, nghẹn cười nói, ta nhìn xem, đứa nhỏ này giống như thật là ta từ xú mương nhặt về tới. Ô hoa hoa! Tô Văn Phong tin là thật, lập tức khóc càng thêm thương tâm, hắn không ngừng xoa đôi mắt, chỉ tiếc, lúc này lại không một người an ủi hắn không nói, ngay cả Tô Văn Tưởng đều cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Tiểu tử này ngày thường luôn là đem hắn khảo mãn phân chuyện này quải bên miệng, ta hiện tại nhìn hắn này chỉ số thông minh còn không có nhà chúng ta Lâm Lâm cao đâu. Tô Như cười ha hả nói, chỉ xem náo nhiệt xem chính cao hứng tiểu muội. Tô Văn Phong ngẩn người, lúc này mới chú ý tới đại gia cư nhiên đều đang chê cười hắn. Hắn khuôn mặt nhỏ phồng lên, nếu máu lại là không có tiếp tục khóc, mà là ai oán từ Tô Kiến Võ trong lòng ngực nhảy xuống, không hồi ngạo khí hướng về phía ba ba nói. Ba ba quá xấu rồi. Thật sự siêu cấp hư. Ngươi lại không phải đệ nhất thiên tài biết ngươi ba ba siêu cấp hư. Tô Kiến Võ học hắn khẩu khí, cố ý chọc giận hắn. Tô Văn Phong hút hút cái mũi, vội vàng trốn mâu thân bên kia đi. Hắn quyết định, lần này cần một tháng đều không để ý tới xú ba ba. Toàn ra hi hi ha ha, nhưng thật ra đem không khí sinh động lên. Tô Thế Tiêu cũng rất có hứng thú nhìn bọn họ người một nhà trêu đùa tiểu thí hải, tức khắc cũng tới hứng thú. Nghiêm túc nói, người ba ba như vậy hư, muốn hay không đi theo Gia Gia đi à? Gia Gia nơi đó chính là có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật Nga. Tô Văn Phong phồng lên mặt cũng không để ý tới cái này quái thúc thúc, hư một tiếng liền trốn trong phòng đi. Thấy thế, Tô Thế Tiêu lúc này mới thở dài, đứa nhỏ này lớn lên thật sự cùng ta tuổi nhỏ thời điểm giống nhau như lúc. Hắn đem chính mình tuổi nhỏ thời kỳ hắc bạch ảnh chụp lấy ra tới đưa cho Tô Như một nhà xem. Trương Hạnh Hoa lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiểu nhi tử ai cũng không giống đâu, nguyên lai là tùy hắn thân ra ra. Nói thật, ở nhìn thấy này hai đứa nhỏ phía trước, ta chưa bao giờ có nghĩ tới như vậy hí kịch lời nói sự tình cư nhiên sẽ phát sinh ở ta trên người. Tô Thế Tiêu thu liễm khởi tươi cười, nghiêm túc nhìn trước mặt này đó hài tử, ôn hòa nói, các ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Có thể hay không đem các ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta? Nói đến buồn cười, hắn Tô Thế Tiêu anh dũng một đời, thế nhưng chưa bao giờ phát hiện quá chính mình hài tử cư nhiên bị người đánh cháo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tô Như cùng Tô Văn Phong đôi tỷ đệ này, hắn thật sự không muốn tin tưởng chính mình thế nhưng sẽ dưỡng hài tử khác hơn 30 năm. Ngay cả Lâm Nhã Hân lúc này cũng trầm hạ mặt. Tô Như đối hai người kia có huyết thống thượng thân cận, này lại là hai nhà cộng đồng chú ý vấn đề, nàng tự nhiên sẽ không lại gạt. Trực tiếp từ lúc trước Tề Thiết Quân theo dõi phụ thân hơn 30 năm sự tình nói lên, lại dần dần nhắc tới Lâm Văn Sơn trên người. Quả nhiên, Lâm Nhã Hân ở biết Lâm Văn Sơn cư nhiên tham dự trong đó sau biểu hiện ra ly phẫn nộ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, khó trách những người này đem treo đầu dê bán thịt chó sự tình làm như vậy thiên y y vô phùng, kết quả là nguyên lai là Lâm gia người một nhà xảy ra vấn đề. Cái này Lâm Văn Sơn lá gan cũng thật không phải giống nhau đại, cũng dám làm ta dưỡng một đứa con hoang dưỡng nhiều năm như vậy. Nàng bang một tiếng manh chụp đến bên cạnh bàn gỗ thượng, kia bàn gỗ lập tức liền vỡ thành cặn bã. Một bên đương trong suốt người Triệu Thuận Hà bị hoảng sợ, lúc này mới nghe minh bạch nhà mình tẩu tử ý tứ. Cảm tình cái kia Tô Diệc Tình căn bản không phải tẩu tử cùng liên trưởng thân sinh nữ nhi, mà là ở hơn 30 năm trước đã bị người cố ý treo đầu dê bán thịt chó, đem chân chính thái tử ôm đi. Khó trách hắn liền kỳ quái vì sao Tô gian này hai đứa nhỏ sẽ cùng liên trưởng tẩu tử lớn lên như vậy tương tự, cảm tình bọn họ vốn dĩ chính là người một nhà nha. Triệu Thuận Hà không nghĩ tới chính mình có thể chính mắt mục đích một hồi hào môn tuồng. Mà Tô gia nhận thân cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy kích động nhân tâm. Rốt cuộc năm đó bị đổi hai đứa nhỏ đã trưởng thành, thậm chí từng người kết hôn sinh con. Đã sớm qua yêu cầu tìm ba ba mụ mụ che chở nhật tử. Tô Thế Tiêu vô vô Tô Kiến Võ bả vai, đôi mắt có chút phím hồng, méo nắm tay tư tư rung động. Hài tử, nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ. Tô Kiến Võ có chút không được tự nhiên, rốt cuộc hắn cái này thân cha tuổi tác nhìn qua so với hắn còn muốn tuổi trẻ một chút, tuy rằng thực tế tuổi đích xác so với hắn đại, nhưng tổng cảm thấy người này không giống như là chính mình thân cha mà là giống đệ đệ. Lâm Nhã Hân lúc này đã đứng ở phẫn nộ bên cạnh, nàng không có giống Tô Thế Tiêu như vậy hàm xúc, mà là trực tiếp ôm lấy Tô Kiến Võ, nước mắt theo cái này từ trước đến nay cường thế nữ nhân khỏe mắt chảy xuống. Liên tiếp hướng về phía Tô Kiến Võ nói xin lỗi. Nàng bộ dáng này, xem làm người đau lòng, Tô Thế Tiêu tưởng đem nàng hai tách ra cũng chưa biện pháp. Hắn chua lòm nhìn thoáng qua chính mình cái này đại nhi tử, cảm thấy đặc biệt than vị. Cho dù là con hắn, hắn cũng không nghĩ thấy chính mình tức phụ ôm nam nhân khác. Trương Hạnh Hoa trong lòng cũng chua lòm, hâm mộ trượng phu mẹ đẻ lớn lên đẹp không nói, cũng đối trượng phu cùng một cái xinh đẹp nữ nhân ôm ở một khối cảm thấy đôi mắt toan chít chít. Chẳng sợ nàng rất rõ ràng, trước mặt này ôm nhau người rõ ràng là mẫu tử. Nhưng nghề Hà Lâm Nhã Hân thật sự quá tuổi trẻ, bọn họ như vậy ôm, ngược lại như là một đôi một lần nữa hợp lại tình lữ giống nhau, nhìn khiến cho người cảm động. Được rồi, ôm đủ rồi cũng đừng khóc. Tô Thế Tiêu đem tức phụ cường ngạnh cướp về, vội vàng nói sang chuyện khác nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta về trước một chuyến ép tỉnh lại nói. Chương 405 bại lộ. Lâm Văn Sơn cái kia lão đông tây xem ra là thật sự chán sống, cư nhiên dám đánh lao tử nhi tử chú ý. Tô Thế Tiêu đầy mặt hỏa khí không chỗ xử nhi, lập tức liền phải mang theo tức phụ hài tử hồi một chuyến nhà mẹ để tìm cái kia lão đông tây tính sổ. Vừa lúc bọn họ toàn gia đều là tu luyện giả, mà Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã Hân càng là thánh cấp tu luyện giả, một đám người căn bản không cần ngồi xe lửa, trực tiếp quyền lực sử dụng tu vi, bất quá một giờ công phu. Liền đến Lâm gia trấn nhỏ. Tô Như tuy rằng có thể lợi dụng xúc địa thành thốn tiết kiệm thời gian, bất quá lúc này lại đi theo đại bộ đội đồng hành. Tô gia già trẻ lớn bé một khối tới rồi Lâm gia trấn nhỏ, liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh, vận dụng lực lượng dao động thập phần lợi hại, ngay cả Lâm gia dòng chính người đều bị kinh động. Lâm Nhã Hiên là Lâm gia dòng chính này một thế hệ gia chủ, đồng dạng cũng là Lâm Nhã Hân thân ca ca. Hắn mang một bộ viên khung giấy mạ vàng đôi mắt thượng còn có một cái tinh tế dây xích vàng làm truy vật phẩm trang sức. Hắn dung mạo cùng Lâm Nhã Hân giống nhau tinh xảo, bất quá lại không nghị nữ khí, hắn mắt như sao trời, da như bạch trì, giống như phiên phiên giai công tử giống nhau làm người cảnh đẹp ý vui, duy nhất bất đồng đó là cặp kia hẹp dài đôi mắt, bằng thêm vài phần yêu dã. Lâm Nhã Hiên nhìn đến nhà mình cái này tính tình táo bạo muội muội lần này cư nhiên là sưng đỏ con mắt khóc lóc trở về, nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa hướng về phía Tô Thế Tiêu nói, tiểu tử ngươi hành a, như thế nào lại chọc Nhã Hân sinh khí. Lần này cư nhiên còn đem người cấp khí khóc. Đại cứu ca, này nhưng không trách ta. Tô Thế Tiêu ở cái này yêu nghiệt đại cứu ca trước mặt ngoan đến tựa như cái học sinh dường như, chỉ chính mình phía sau Tô Như một nhà, thở dài, nói, đại cứu ca, cho ngươi giới thiệu hạ, đây là ta mới vừa nhận trở về nhi tử, đây là ta cháu gái, tôn tử, còn có con dâu. Lâm Nhã Hiên hiển nhiên bị hắn này một chuôi giới thiệu cho làm ông. Thẳng đến thấy Tô Như kia trường cùng chính mình muội muội tuổi nhỏ khi có 9 phần tương tự mặt khi mới nhíu mày nói, đây là có chuyện gì nhi? Đại ca, ngươi đem Lâm Văn Sơn cái kia lão đông tây kêu ra tới. Lâm Nhã Hân lúc này nhưng không như vậy nhiều kiên nhẫn cấp nhà mình ca ca giải thích hơn 30 năm trước sự tình, mà là chịu đựng giết người lửa giận nói. Lâm Nhã Hiên híp híp mắt, muội tử, chuyện này cùng Lâm Văn Sơn lại có quan hệ gì? Đại ca, Lâm Văn Sơn cái kia lão đông tây ở hơn 30 năm trước cũng dám lớn mật khăn trùm đầu thay đổi ta hài tử, theo dõi ta thân sinh cốt nhục hơn 30 năm, cái này chướng ta nhất định phải cùng hắn tính tính. Lâm Nhã Hân nói nước mắt liền chảy xuống dưới. Tuy rằng Tô Kiến Võ bọn họ cũng không có nói rõ bọn họ đã từng tao ngộ, chính là nàng sao có thể nhìn không ra đến chính mình hài tử khẳng định ở Lâm Văn Sơn những cái đó cấp dưới trong tay ăn không ít đau khổ. Nàng hài tử vốn nên là hưởng thụ cẩm y ngọc thực lớn lên quý thiếu gia, chính là cố tình bởi vì nàng sơ sẩy, cư nhiên bị người đánh cháo, ngược lại làm một đứa con hoang thay thế vốn nên thuộc về hắn nhân sinh. Lâm Nhã Hân là cỡ nào kiêu ngạo một nữ nhân, kết quả là thế nhưng bị nhà mình chi thứ người như vậy chơi đùa, lúc này cầm 40 mễ đại đạo chém Lâm Văn Sơn tâm tư đều có. Nhìn đến chính mình muội tử dáng vẻ này, Lâm Nhã Hiên đành phải làm người chạy nhanh đi đem Lâm Văn Sơn kêu lên tới. Đối chính mình cháu ngoại trai cư nhiên làm như vậy vừa ra, hắn cũng khá tò mò cái này Lâm Văn Sơn rốt cuộc muốn làm gì. Chính là bị phái đi kêu Lâm Văn Sơn người thực mau liền hoảng loạn chạy trở về, còn không có mở miệng, Lâm Nhã Hân liền nóng nảy. Cả giận nói, như thế nào, Lâm Văn Sơn cái này lao đông tây hiện tại cũng muốn đương một lần người nhát gan sao. Không, không phải, cô nãi nãi, tam gia hắn đã chết. Vị kia bị phái đi kêu Lâm Văn Sơn vẻ mặt đau khổ nói, còn cố ý đem Lâm Văn Sơn bọn họ cách chết hình dung một lần. Ngươi nói cái gì? Lâm Nhã Hân giận dữ, mặc kệ chính mình trượng phu cùng ca ca đau đầu bộ dáng, trực tiếp ném xuống người nọ hướng tới Lâm Văn Sơn cư trú tiểu viện mà đi. Nghe được Lâm Văn Sơn cư nhiên đã chết tin tức, tốt như trước tiên liền hoài nghi có thể hay không là Lâm gia tự đạo tự diễn một hồi trò khôi hài. Nhưng là hắn liếc hướng Tô Thế Tiêu vị kia yêu nghiệt đại cứu ca Lâm Nhã Hiên giống nhau kinh ngạc mặt sau, liền buông xuống cái này nghi vấn. Tuy rằng hôm nay chỉ là nàng thấy cái này mãi mãi cứu ra đệ nhất mặt, nhưng là nàng cũng không lại cảm thấy này hai người sẽ là cái loại này cơ quan tính tận hạng người. Ít nhất bọn họ căn bản không có tất yếu chế tạo ra Lâm Văn Sơn đã tử vong như vậy buồn cười tin tức giả ra tới. Ngồi không được người không chỉ có Tô Như. Ngay cả Tô Kiến Võ cũng đưa ra yêu cầu muốn qua đi nhìn xem. Lâm Nhã Hiên liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười gật đầu, đi thôi, đại cháu trai. Tô Kiến Võ. Ha ha. Loại này bị nhìn qua so với chính mình còn muốn có vẻ tuổi trẻ một ít ra hỏa kêu nhi tử cháu trai tư vị thật là toan sảng. Vì thế đại bộ đội lại bay thẳng đến Lâm Văn Sơn cư trú địa phương đi qua. Lâm Văn Sơn cư trú địa phương khác cũng không có cái gì khác thường. Phát hiện bọn họ thi thể địa phương là ở thư phòng. Lâm Nhã Hiên huynh muội hai người cau mày nhìn ngã vào thư phòng này mấy thi thể, ở nhìn đến những cái đó toé rơi trên mặt đất, còn rõ ràng đóng băng nhân thân thượng một bộ phận những cái đó khối băng khi, hai anh em mày liền nhăn càng sâu. Không nghĩ tới thật đúng là đã chết, cư nhiên trùng hợp như vậy. Tô Thế Tiêu lạnh lùng cười, xem ra là có người cảm thấy sự tình sắp bại lộ, sợ Lâm Văn Sơn nói ra chân tướng, cho nên vội vã giết người diệt khẩu. Ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, nguyên lai ta cũng vẫn luôn sinh hoạt ở người khác theo dõi chung. Lâm Nhã Hân bang một tiếng đem Lâm Văn Sơn bài trí ở thư phòng nội những cái đó quý giá đồ sứ toàn bộ tạp cái nát nhừ. Nàng giống một con bạo nộ trung mẫu sư tử, bởi vì địch nhân không phải chính mình giết chết mà cảm thấy dị thường phẫn nộ. Mà Tô Như nhìn dưới mặt đất thượng cái kia nghe nói là Lâm Văn Sơn thi thể, nàng mặt vô biểu tình đi qua, nếu là không biết, chỉ sợ cho rằng Lâm Văn Sơn nằm trên mặt đất đang ngủ, hắn trên người tìm không ra một tia miệng vết thương, bất quá khuôn mặt kinh sợ, hiển nhiên đối cái kia giết người của hắn cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Bên này thuyết minh, đối Lâm Văn Sơn động thủ người kia khẳng định là hắn nhận thức người. Tô Như nhìn mãn phòng hỗn độn thư phòng, tuy rằng Lâm Văn Sơn đã chết, chính là nàng này trong lòng lại tràn ngập cùng mãi mãi giống nhau khó chịu. Cái này Lâm Văn Sơn như thế nào liền trùng hợp như vậy đã chết. Nàng còn không có từ cái này lão đông tây trong miệng hỏi ra về phụ thân vì sao bị theo dõi 30 năm nhiều mặt bí mật, hắn sao có thể như vậy bất ức chết ở người khác trong tay. Tô Như đầy mặt tâm trầm, loại này rõ ràng chính mình đã chuẩn bị tốt đối địch phương pháp, thậm chí đã nghĩ kỹ rồi nên thế nào làm địch nhân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kết quả lại còn không kịp thực thi, địch nhân liền chính mình trước bị người khác vặn gãy cổ nghẹn khuất cảm cũng thật không dễ chịu. Nhìn đến mãi mãi còn ở phát giận, Tô Như không biết sao, trong đầu đột nhiên hiện ra một người rảo hảo khuôn mặt. Chứ bỏ nhà nàng ở ngoài, hiện giờ nhất không nghĩ làm bí mật bại lộ người cũng chỉ có một cái, Tô Diệp Tình. Chương 406 tự mình bắt người. Tô Như có thể nghĩ đến. Lâm Nhã Hân huynh muội hai người bình tĩnh lại lúc sau tự nhiên cũng có thể thực mau nghĩ đến nàng. Rốt cuộc Tô Diệp Tình thay thế Tô Kiến Võ thân phận ở bị bọn họ sủng nhiều năm như vậy, tuy rằng hai mẹ con bởi vì năm đó nàng gả chồng sự tình mà náo loạn nhiều năm như vậy dùng mình, nhưng lúc này, không hy vọng Lâm Văn Sơn bại lộ bí mật người tựa hồ thật sự chỉ có Tô Diệp Tình một người. Hơn nữa, nàng cũng là nhất có thể dễ dàng xuất nhập Lâm gia trấn nhỏ giết người diệt khẩu. Mà không bị phát hiện duy nhất người được chọn. Gọi người đem này đó thi thể nâng đi ra ngoài chôn đi. Lâm Nhã Hân ở Lâm Văn Sơn thư phòng phát tiết một hồi lúc sau, mới bình tĩnh lại làm người lại đây thu thập thi thể. Lúc này ở bên ngoài lãng trở về Tô Diệc Chu đột nhiên đi tới tiến vào, nhìn thấy Lâm Văn Sơn trong thư phòng chợt vừa xuất hiện nhiều người như vậy, hắn đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, mới nhìn đến Lâm Văn Sơn thi thể. Không nghĩ tới này lão tiểu tử thật sự bị xử lý. Tô Diệc Chu không biết đã xảy ra chuyện gì, xem cha mẹ thêm cứu cứu sắc mặt tựa hồ không được tốt, hắn còn tưởng rằng là Lâm Văn Sơn bị giết sự tình làm cho bọn họ lúc này sinh khí đâu, liền nói, ta liền nói này lão tiểu tử vẫn luôn không muốn lộ ra hắn kẻ thù là ai, sớm hay muộn đều sẽ tài cái đại té ngã, không nghĩ tới cư nhiên liền mệnh đều cấp tài đi vào. Tô Diệc Chu vui sướng khi người gặp hòa nói, sau đó thành công hấp dẫn thư phòng nội mọi người tầm mắt. Tô Diệc Chu cũng ở đánh giá thư phòng mặt khác mấy cái người xa lạ, lại nhìn thấy Tô Như kia trương rõ ràng cùng mẫu thân tương tự mặt sau, ngẩn người mới nói, cái này tiểu cô nương, ta giống như đã từng gặp qua ngươi ai như vậy xảo, ngươi như thế nào chạy nơi này tới. Diệc Chu, đây là ngươi chất nữ. Lâm Nhã Hân đối với cái này cả lơ phất phơ tiểu nhi tử nhưng thật ra phi thường sủng ái, thấy hắn còn một bộ ở trạng huống ở ngoài bộ dáng. Liền chủ động đem Tô Như toàn gia giới thiệu cho tiểu nhi tử. Mà lấy Tô Diệc Chu tốt đẹp giáo dưỡng, vào lúc này đều nhịn không được bạo thô khẩu. Thật là Lâm Văn Sơn tiểu tử này làm. Tô Diệc Chu không nghĩ tới sự tình chân tướng cư nhiên sẽ là như thế này, hắn nhịn không được đánh giá chính mình vị này đại ca toàn gia. Tuy rằng bọn họ ở Tô Như ảnh hưởng hạ đã tu luyện 5 năm nhiều thời giờ, chính là bởi vì còn không có đạt tới thánh cấp, cho nên cũng không có trở lại nguyên trạng. Bởi vậy có thể từ bọn họ quần áo cùng khuôn mặt thượng nhìn ra được tới bọn họ đã từng nhật tử cũng không tốt quá. Thậm chí hắn vị này đại ca so với hắn phụ thân nhìn qua còn muốn lớn hơn một chút. Nếu không có kỳ ngộ, làm cho bọn họ toàn ra thoát khỏi Lâm Văn Sơn thao tác, có lẽ bọn họ hai anh em cả đời đều sẽ không gặp mặt, đồng dạng cũng cả đời sẽ không biết lẫn nhau tồn tại. Tô Diệc Chu trong lòng có loại kỳ quái cảm giác ở quay phá. Một chốc rồi lại nói không nên lời là cái gì tới. Diệc Chu, hôm nay Tô Diệc Tình đã tới không có. Lâm Nhã Hân thật sâu hít vào một hơi, nhìn tiểu nhi tử hỏi. Tô Diệc Chu do dự một chút gật gật đầu, ta ở bên ngoài thời điểm nghe người ta nói có người nhìn thấy đại tỷ. Chỉ là đại tỷ giống như cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu lắm liền đi rồi. Như vậy chính là nàng. Tô Thế Tiêu thật sâu hô khẩu khí, Tô Diệc Tình khẳng định đã sớm biết nàng chính mình thân thế, cho nên mới sẽ như vậy gấp không chờ nổi diệt Lâm Văn Sơn khẩu. Ta thật là dưỡng một cái hảo nữ nhi. Nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy xuẩn không có thuốc chữa. Lâm Nhã Hân cười nhạo một tiếng, trước kia ngươi không phải nói nàng là ngươi bảo bối nữ nhi sao? Đối với cái kia nữ nhi, nàng đã sớm thất vọng không thôi, hiện giờ biết không phải chính mình thân sinh sau, ngược lại lỏng một mồm to khí, phảng phất ném xuống một cái thật lớn tay nải dường như. Nàng đã từng như vậy phí tâm phí lực đi dạy dỗ đứa bé kia, chỉ tiếc bùn nhào chết không lên tường, đứa bé kia trước sau đều là cái kiến thức hạn hẹp, nàng còn từng vì thế sinh quá rất nhiều lần khí, hiện tại ngẫm lại, đứa nhỏ này căn bản không phải Lâm gia cùng Tô gia loại, bất quá là ngoại lai loại, từ trong xương cốt liền lộ ra một cổ không phóng khoáng, lại sao có thể giáo đến hảo. Mẹ, đại tỷ nàng Tô Diệc Chu không dự đoán được chuyện này nhì cư nhiên như vậy phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn đối Tô Kiến Võ không quen thuộc, không có biện pháp kêu một cái người xa lạ đại ca. Nhưng Tô Diệc Tình lại là từ nhỏ bồi hắn lớn lên tỷ tỷ, tuy rằng cái này tỷ tỷ ở cha mẹ trong mắt thập phần không biết cố gắng, nhưng cùng hắn tỷ đệ cảm tình lại là thật đánh thật. Từ nhỏ đến lớn Tô Diệc Tình nhất sùng hắn cái này đệ đệ, hiện tại chân tướng chợt một bại lộ, hắn là một chốc căn bản vô pháp tiếp thu. Được rồi, chúng ta đi trước thính đường, đem chuyện này hảo hảo loát một loát đi. Lâm Nhã Hiên mở miệng nói, chuyện tới hiện giờ, sự tình đều đã không thể vãn hồi, chúng ta quan trọng nhất đó là phải biết rằng năm đó Lâm Văn Sơn đem Tô Kiến Võ trộm đổi đi đến đế có cái gì mục đích điều tra ra, nếu không hắn căn bản không cần tự tìm tử lộ. Mọi người đối lời hắn nói không có bất luận cái gì dị nghị. Một đám người liền đi Lâm gia đái khách thính đường, cùng nhau thương nghị chuyện này. Tô Diệc Tình rốt cuộc bị Lâm gia dưỡng nhiều năm như vậy, cảm tình vẫn phải có, bằng không sẽ không chịu đựng nàng tiết ra ngoài Lâm gia tổ truyền tu luyện công pháp lúc sau, giống nhau làm nàng tự do xuất nhập Lâm gia. Hiện giờ Lâm Văn Sơn đã chết, năm đó bọn họ bị đổi bí mật cũng không do đó biết. Lâm Nhã Hiên ý tứ là lập tức đem Tô Diệc Tình kêu trở về hảo hảo hỏi một chút, nàng hay không biết Lâm Văn Sơn bọn họ mục đích. Tô Như chủ động đứng lên nhấc tay nói, ta đi kêu đi, ta cùng Tô lão sư mấy ngày nay cũng rất quen thuộc. Lâm Nhã Hiên sửng sốt, các ngươi nhận thức. Hẳn là Tô lão sư chủ động tiếp xúc ta, phía trước đương ta sơ trung thời kỳ dạy thay lão sư, hiện tại lại là ta cao trung một người nhậm khóa lão sư. Vốn dĩ ta còn cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì Tô lão sư đối ta thái độ rất kỳ quái, hiện tại đã biết rõ, ta đi kêu nàng cũng nhất thích hợp bất quá. Tô Như không có gì biểu tình nói, nhưng là Tô Thế Tiêu bọn họ biểu tình liền có chút vi diệu. Lời này bất quá là lại một lần xác minh bọn họ suy đoán. Tô Thế Tiêu lộ ra một tia trầm trọc tươi cười, xem ra nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn là thật sự hoàn toàn coi thường Tô Diệc Tình. Tô Diệc Tình chân chính thân phận chính là kinh thành đại học một người giáo viên, vô duyên vô cớ cư nhiên chạy tới một khu nhà cao trung cấp Tô Như đương nhậm khóa lao sư, này mục đích không cần nói cũng biết. Cũng không biết nàng rốt cuộc là từ khi nào khởi, liền đã biết Tô Như một nhà tồn tại. Tô Thế Tiêu trong lòng phẫn nộ, đối với cái này nữ nhi hắn không phải không có cảm tình, chính là loại này cảm tình sớm tại đối Tô Diệc Tình làm ra một lần lại một lần trong kế hoạch biến mất hầu như không còn. Hắn nhìn về phía cái này cùng chính mình thê tử thập phần tương tự cháu gái, hết sức hòa nhã sắc mặt nói, ta bồi ngươi cùng đi đi, ngươi đi, nàng sẽ không tới. Tô Như nhìn cái này ra ra giống nhau, nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Tô Diệc Tình cũng là cái cao cấp tu luyện giả, nếu thật sự muốn chạy trốn, nàng nhưng không có gì cũng đủ nắm chắc có thể đem người lưu lại, nếu Tô Thế Tiêu nguyện ý tự mình đi trước, tự nhiên không thể tốt hơn. Chương 407 Tô Diệc Tình thản nhiên. Tô Diệc Tình cho rằng nàng đem Lâm Văn Sơn diệt khẩu, có thể làm được dấu trời qua biển, lại là chưa bao giờ suy xét quá. Lâm Văn Sơn vừa chết, một khi Lâm gia cùng Tô gia phát hiện Tô Như bọn họ toàn gia tồn tại, cái thứ nhất hoài nghi người liền sẽ là nàng. Bởi vì trừ bỏ nàng ở ngoài, không có sẽ hy vọng Lâm Văn Sơn ở ngay lúc này chết. Rốt cuộc Lâm Văn Sơn làm phía sau màn hết thể thao tác giả. Hắn khẳng định biết Tô Diệc Tình sở hữu bí mật, nếu là Lâm Văn Sơn không có ở cái này xảo diệu thời cơ đột nhiên bị giết, có lẽ Tô Thế Tiêu bọn họ còn sẽ không nhanh như vậy liền hoài nghi đến nàng trên đầu đi. Nhưng cố tình nàng tự loạn đầu trận tuyến, thật cho rằng giết Lâm Văn Sơn lúc sau là có thể tẩy thoát nàng hiềm nghi, lại không biết như vậy ngược lại là vác đá nện vào chân mình, thừa nhận nàng kỳ thật đã sớm minh bạch nàng đều không phải là chân chính Tô gia nữ nhi sự thật. Tô Thế Tiêu đối nàng vô cùng thất vọng. Nhiều năm như vậy hắn đối nữ nhi dốc lòng dạy dỗ, đứa nhỏ này cư nhiên vẫn là phạm phải ngu xuẩn như vậy lại sai, nếu là truyền ra đi, hắn đều ngượng ngùng nói cho người khác cái này ngu xuẩn là hắn một tay nuôi lớn nữ nhi. Bởi vậy hắn cố ý đi lên này một chuyến, cũng là hắn cấp Tô Diệc Tình cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là nàng có thể ngay trước mặt hắn thừa nhận là nàng giết Lâm Văn Sơn diệt khẩu, hơn nữa nói cho bọn họ Lâm Văn Sơn năm đó treo đầu dê bán thịt cho chân chính mục đích, như vậy xem ở đã từng rốt cuộc đã làm một hồi cha con tình cảm thượng, hắn sẽ suy xét không đi động nàng. Nhưng nếu nàng không thừa nhận, Tô Thế Tiêu thở dài một tiếng, vô luận như thế nào, hắn đều đến cấp Tô Kiến Võ một công đạo. Nếu không, chỉ sợ là muốn rét lạnh kia một nhà hải tử tâm A. Tô Thế Tiêu hiện giờ đã là thánh cấp cường giả, vượt qua mấy cái tỉnh thị khoảng cách cũng chính là tâm niệm vừa động chuyện này. Phía trước vì phối hợp Tô Kiến Võ bọn họ một nhà tốc độ, cho nên mới cố ý thả chậm, hắn vốn tưởng rằng cùng Tô Như cùng nhau trở lại kinh thành cũng đến giống phía trước như vậy thả chậm tốc độ, lại không nghĩ rằng cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra mặt khác cho hắn kinh hỉ, này ra hai chỉ là mấy cái hô hấp khoảng cách, liền lại một lần đứng ở kinh thành. Lúc này, Tô Diệc Tình hẳn là còn ở trường học. Tô Như trầm giọng nói, ngài, muốn cùng ta đi sao? Kêu ta ông nội là được, ngươi vốn dĩ chính là ta thân cháu gái. Tô Thế Tiêu biết đứa nhỏ này kêu không ra khẩu, liền chủ động nói, nếu nàng ở trường học, như vậy chúng ta liền đi trường học tìm nàng đi. Tô Như gật gật đầu, nhưng thật ra vẫn là không có thể đem kia một tiếng ra ra kêu xuất khẩu. Rốt cuộc nàng ám ảnh tuổi thơ cơ hồ đều là cái này xưng hô nam nhân tạo thành, cho nên biết rõ Tô Thế Tiêu cùng Tề Thiết Quân là không giống nhau người. Nàng vẫn là vô pháp đột nhiên là có thể đủ tiếp thu chính mình nhiều cái ra ra. Ra tôn hai trực tiếp đi Tô Như hiện tại liền đọc kia sở cao trung. Thời gian này kỳ thật đã tới rồi đi học thời điểm, bất quá buổi sáng Tô Như lấy chính mình thân thể không thoải mái vì lấy cơ xin nghỉ, lúc này mang theo Tô Thế Tiêu lại đây, trực tiếp liền tìm tới rồi giáo viên văn phòng. Tô Diệc Tình tòng quân khu đại viện ra tới sau không biết nên đi địa phương nào vững vàng tâm thần. Nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát liền tới trường học đọc sách. Nàng giết Lâm Văn Sơn lại không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy chấn định. Cứu cứu cùng mẫu thân đều là yêu nghiệt giống nhau nhân vật. Nàng không biết chính mình như vậy giết Lâm Văn Sơn rốt cuộc là đúng hay là sai. Có thể hay không đem Tô Lâm hai nhà người giấu giếm được đi. Thời gian vội vàng mà qua, nàng thất thần kết thúc một đường khóa sau liền về tới văn phòng. Lại không nghĩ rằng ở trong văn phòng gặp được hai cái chính mình nhất không nghĩ làm cho bọn họ tương ngộ người. 3. Tô Diệc Tình nhìn đến Tô Thế Tiêu cùng Tô Như một khối xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, nàng liền ý thức được chính mình làm sự tình quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Nàng siết chặt trên tay sách bài tập, miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Xem ra ngươi biết chúng ta vì cái gì tới tìm ngươi. Tô Thế Tiêu sắc mặt phức tạp nhìn cái này chính mình từ nhỏ sủng ở lòng bàn tay bên trong nữ nhi, nhàn nhạt mở miệng. Ta đương nhiên biết, ba ba ngài cùng mẹ như vậy thông minh, hơn nữa còn có cứu cứu, ta làm những cái đó sự tình lại sao có thể thật sự giấu giếm được các ngươi. Có lẽ là chuyện tới trước mắt lại như thế nào giải thích đối nàng tới nói cũng không có gì thời điểm có thể so sánh hiện tại tệ hơn, cho nên Tô Diệc Tình ngược lại đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng xả ra cái khó coi tươi cười, ở ta biết ta không phải ngài thân sinh nữ nhi kia một ngày, ta liền vẫn luôn sợ ngày này đã đến, hiện tại các ngươi toàn ra rốt cuộc tương nhận, ta nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Lâm Văn Sơn là ngươi giết. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng Tô Thế Tiêu ngữ khí lại rất khẳng định. Tô Diệc Tình tâm một lộ bộ, nàng do dự hạ, rốt cuộc vẫn là không có đối Tô Thế Tiêu giấu giếm, đúng vậy. Tô Lâm hai nhà ra hết quái vật. Nàng rất rõ ràng chính mình hành động không thể gạt được bọn họ, như thế còn không bằng sảng khoái thừa nhận, ít nhất xem ở đã từng bọn họ là người một nhà tình cảm thượng sẽ không quá mức khó xử chính mình. Cho nên nàng thừa nhận chính mình giết Lâm Văn Sơn, thuận tiện nói, bởi vì Lâm Văn Sơn cầm ta thân thế uy hiếp ta, ta không có cách nào mới giải quyết hắn. Tô Thế Tiêu thật sâu hít vào một hơi, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi hiện tại đã to gan lớn mật tới rồi loại tình trạng này. Kỳ thật ta là gan một chút đều không lớn. Tô Diệc Tình cười nhạo một tiếng, bằng không ta nên trực tiếp giết đứa nhỏ này mới đúng. Nàng ánh mắt dừng ở Tô Như trên người, chỉ là ta sợ hãi, nếu ta thật sự nghe theo Lâm Văn Sơn mệnh lệnh giết đứa nhỏ này, có một ngày sự tình chân tướng cha ra manh mối, đến lúc đó ta cùng ba ba các ngươi chi gian đó là hoàn toàn không chết không ngừng cục diện. Ngươi nhưng thật ra thông minh, còn có thể tưởng như vậy lâu dài. Tô Thế Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười, ta hôm nay tới, chỉ là hỏi ngươi một vấn đề, đối với Lâm Văn Sơn vì sao phải đem các ngươi treo đầu dê bán thịt chó mục đích, ngươi biết nhiều ít. Tô Diệc Tình cái này nhưng thật ra thật sự ngây ngẩn cả người, nàng lắc đầu, ta không biết. Chuyện này nàng chính mình đều tưởng làm rõ ràng, cho nên là thật sự trả lời không được bọn họ. Tô Thế Tiêu trầm mặc xuống dưới. Này đối đã từng thân mật nhất cha con đã sớm bởi vì Tô Diệc Tình chính mình lựa chọn càng đi càng xa, nhưng như vậy nhiều năm tình cảm, lại sao có thể tùy tùy tiện tiện là có thể quên mất, chỉ có thể nói là ý trời trêu người. Nguyên bản bọn họ hẳn là đem Tô Diệc Tình mang về Lâm gia đi tiếp thu thẩm vấn, bất quá biết đáp án sau Tô Thế Tiêu lại không có cái kia tâm tình. Rời đi kia sở cao trung lúc sau, Tô Thế Tiêu mang theo Tô Như đi tới bờ sông. Nhìn thao thao nước sông hướng tới không biết phương hướng cuối cùng sẽ chảy vào biển rộng, hắn mới mở miệng nói, có phải hay không cảm thấy ra ra lật lọng, cũng không có đem Tô Diệc Tình trảo trở về, đối ta thực thất vọng. Không có. Tô Như lắc đầu, các ngươi đã từng là thân mật khăng khít cha con, dưỡng điều cẩu nhiều năm như vậy đều sẽ sinh ra cảm tình, càng đừng nói là người. Nếu là Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã Hân theo chân bọn họ vô cùng cao hứng tương nhận, sau đó lập tức là có thể đối dưỡng dục nhiều năm như vậy Tô Diệc Tình không chút do dự ra tay, như vậy Tô Như ngược lại sẽ đề cao cảnh giác. Nhậm người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Chương 408 Thổ Hào Tiểu Thúc Thúc Đệ 51 Càng. Mặc kệ lúc trước Tô Diệc Tình là như thế nào trở thành Tô gia nữ nhi, nàng trung quy cùng Tô Thế Tiêu có một hồi cha con tình cảm ở trong đó. Cho nên từ lúc bắt đầu Tô Như liền biết, nàng cái này ra ra đối Tô Diệc Tình không hạ thủ được. Huống chi, tuy rằng Tô Diệc Tình đã từng đối nàng phóng xuất ra quá sắc ý, nhưng rốt cuộc không có cái kia lá gan, nàng là cái thông minh nữ nhân, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cũng rõ ràng bọn họ điểm mấu chốt. Rốt cuộc lúc trước thay thế Tô Kiến Võ bị coi như Tô gia hải tử nuôi nấng lớn lên, nay cũng không phải nàng chính mình lựa chọn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nữ nhân này chưa chắc không phải một cái thật đáng buồn người. Tuổi nhỏ thời điểm liền bị người báo cho nàng sở thân cận cha mẹ kỳ thật là người khác, nàng tồn tại bất quá là bởi vì một hồi âm mưu, mà nàng người này càng là một quả quân cờ. Tô Diệc Tình không cam lòng, muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh cũng là đương nhiên. Tuy rằng Tô Như đối nàng giết Lâm Văn Sơn sự tình phi thường tức giận, nhưng nàng cũng không phải cái không nói đạo lý người. Liên tính Tô Diệc Tình ngay từ đầu đích xác đối nàng là lòng mang ác ý tới gần, nhưng nữ nhân này trên thực tế cũng là người bị hại, nếu các nàng hai cái thân phận đổi một đuổi, nàng có thể làm được hay không Tô Diệc Tình như vậy thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Nếu đối phương tạm thời không có đã làm nguy hại chính mình người nhà sự tình, như vậy Tô Như cũng không ngại tạm thời buông tha nàng một con ngựa. Giống như bây giờ lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng liền hảo. Nhưng nếu là lấy sau Tô Diệc Tình dám can đảm có nửa điểm gây rối chi ý, như vậy nàng khẳng định sẽ đem Lâm Văn Sơn chướng tính ở nàng trên đầu. Chúng ta trở về đi. Tô Thế Tiêu ở bờ sông đứng trong chốc lát, bình phục trong lòng cảm xúc, hắn xoay người, đối thượng Tô Như cặp kia xinh đẹp mắt hạnh, nghiêm túc nói, lúc này đây, là ra ra thực xin lỗi các người, đến nay thiên khởi, Tô Diệc Tình liền cùng chúng ta lại không có bất luận cái gì liên quan. Tô Như ngẩn người. Tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì Tô Thế Tiêu sẽ ở cái này địa phương đứng lâu như vậy, nàng nắm thật chặt nắm tay, câu môi cười gật đầu, hảo. Lại lần nữa phản hồi Lâm gia chân nhỏ, đối với Tô Thế Tiêu bọn họ cũng không có đem Tô Diệc Tình trảo trở về sự tình tựa hồ đại gia cũng đã sớm đoán trước tới rồi. Lâm Nhã Hân trong lòng khó chịu, tạm thời trở lại chính mình cư trú địa phương đi khôi phục tâm tình, này hai vợ chồng không hổ là phu thê. Hoàn toàn đem đã từng cảm tình áp lực dưới đáy lòng lúc sau, bọn họ mới bắt đầu chính thức nhận thân nghi thức. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, huyết thống loại này nói không rõ đồ vật ở nào đó thời điểm kỳ thật vẫn là rất hữu dụng. Tô Như vốn dĩ cho rằng, bọn họ này toàn gia cơ hồ đều là người trưởng thành rồi, đối với nhiều môn thân thích loại chuyện này cũng không sẽ để ý, chính là ở chung lâu rồi, liền sẽ phát hiện, bọn họ dù sao cũng là toàn gia, liền tính bị bắt chia lìa vài thập niên, lại lần nữa dung nhập đến cùng nhau thời điểm, lại là nước chảy thành sông, nửa điểm biệt nữ đều không có. Tô Như, đúng không? Tô Diệc Chu đã đi tới, thấy nàng vẫn luôn đối mặt Lâm gia núi lớn, gãi gãi đầu, muốn tìm điểm đề tài, cái kia khối băng, là ngươi đưa cho Lâm Văn Sơn. Tô Như gật gật đầu, nhà nàng là tu luyện giả sự tình cũng không phải bí mật, bất quá nàng là phù y chuyện này lại tạm thời không có nói cho Tô Lâm hai nhà bất luận cái gì một người. Phù y ở dị thế giới này đây phụ trợ tu luyện giả là chủ, tuy rằng bọn họ đều là thân thích, nhưng Lâm gia còn có cái chưa từng lộ diện đế cấp cường giả, ai biết kia sẽ là cái dạng gì tính cách người. Nếu là giống dị thế giới những cái đó đại gia tộc cường giả quyển dưỡng phù y thì phụ trợ tu luyện, nàng này không phải dê vào miệng có sao. Cho nên chẳng sợ Lâm gia là nàng mãi mãi nhà mẹ đẻ, Tô Như cũng không thể không nhiều tâm nhãn. Rốt cuộc bọn họ mới vừa nhận thân không lâu, lẫn nhau có ngăn cách cũng là bình thường sự tình. Tỷ như Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã Hân từ lúc bắt đầu liền không có hỏi qua bọn họ là như thế nào được đến tu luyện công pháp sự tình. Đối với tu luyện một chuyện, bọn họ cũng chỉ là đứng ở trưởng bối góc độ chỉ điểm quá một vài, cũng không có đưa ra quá bất luận cái gì vô lý yêu cầu. Như thế làm Tô Như đối bọn họ ấn tượng lại bỏ thêm không ít phân. Ân. Tô Như gật gật đầu, cùng cái này tiểu thúc thúc nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng nhất quán sẽ không thảo trưởng bối thích, cho nên kỳ thật ở đối mặt Tô Thế Tiêu bọn họ thời điểm, nhất xấu hổ chính là nàng. May mắn hiện tại ra ra mãi mãi lực chú ý đều ở phụ thân trên người, ở biết được hắn nhiều năm như vậy tao ngộ sau, Lâm Nhã Hân càng là tình thương của mẹ đại bùng nổ, ngay cả tiểu nhi tử cũng chưa không để ý tới. Con tuổi nhỏ làm được loại tình trạng này cũng không dễ dàng, không hổ là ta tiểu chất nữ. Tô Diệc Chu nghĩ nghĩ. Từ chính mình trên người móc ra một cái điêu khắc thập phần tinh xảo phỉ thúy đưa cho nàng nói, lần trước trong lúc vô ý nhìn đến ngươi cùng ngươi mãi mãi lớn lên rất giống, ta vốn dĩ liền tưởng đem ngươi tìm ra, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ ở kinh thành, lần đầu gặp mặt, tiểu thúc thúc cũng không biết nên tặng cho ngươi cái gì hảo, đây là ta chính mình điêu khắc phòng ngự pháp trận, cầm chơi đi. Phòng ngự pháp trận, Tô Như đối với đến không đồ vật luôn luôn sẽ không cự tuyệt. Nàng nuốt này khối xanh tươi ướt át ngọc thạch, trước không nói nó bản thân bị khắc họa đi lên trận pháp khắc văn, liền nói này khối phỉ thúy bản thân liền giá trị liên thành. Ngọn ý nhi này đặt ở đời sau, quang bán cục đá phải giá trị cái mấy chục vạn đâu. Tô Như yên lặng mà nhìn mắt chính mình cái này phi thường tuổi trẻ tiểu thúc thúc, chỉ cảm thấy hắn chán thượng dán hai cái chữ to, có tiền. Ân, loại này phòng ngự trận pháp, có thể chống đỡ thánh cấp tu luyện giả toàn lực công kích một lần. Bất quá ngươi coi như trang trí phẩm là được, dù sao trên thế giới này trừ bỏ nhà ta ở ngoài cũng không có khác thánh cấp tu luyện giả. Tô Diệc Chu cười tủm tỉm nói, nếu là về sau thiếu tiền hoa, liền đem này cục đá đương, cũng có thể giá trị không ít tiền. Tô Như yên lặng mà đem này khối điêu rất manh phỉ thúy thu được tiểu giao diện bên trong, trong lòng đối cái này tiểu thúc thúc nói tỏ vẻ tán đồng. Ngẫm lại nàng cực cực khổ khổ làm một tháng mới làm xong 5.000 cái thuốc viên tránh 5 vạn đồng tiền, vị này tiểu thúc thúc tùy tiện một cấp chính là giá trị mấy chục vạn phỉ thúy ngọc thạch, quả nhiên tài đại khí thô. Tô Diệc Chu xem nàng bộ dáng rất thích này đó ngọc thạch, liền cười nói, ngươi nếu là thích này đó cục đá, quay đầu lại tiểu thúc thúc lại cho ngươi nhiều làm mấy cái, dù sao ta nơi đó còn có không ít. Tô Như, ngươi này thật sự không phải ở cùng nàng khoe giàu sao? Đúng rồi, còn có cái này. Tô Diệc Chu lại từ túi quần móc ra một cái ngón cái đại mỡ dê ngọc mặt dây, nghe nói ngươi sinh nhật vừa qua khỏi không lâu, tiểu thúc thúc chưa kịp cho ngươi ăn sinh nhật, cái này cũng liền cho ngươi bổ thượng lạc. Tô Như lại yên lặng tiếp nhận mỡ dê ngọc mặt dây cất vào túi quần, sau đó mắt trông mong nhìn hắn. Tô Diệc Chu gãi gãi đầu, đại chất nữ đây là thực thích ý tứ sao? Như vậy nghĩ, hắn lại sờ sờ trên người túi áo. Sau đó móc ra một cái thành thực kim hoa sinh, cái này coi như thêm đầu cũng cho ngươi đi, tiểu thúc thúc trên người không có tiền mặt, quay đầu lại chính ngươi đi ngân hàng đem này kim hoa sinh đoái tiền mua mấy thân đẹp quần áo. Chương 409 bà cô đệ 52 càng. Ở Tô Diệc Chu trong mắt, tuy rằng Tô Như cái này đại chất nữ không thích nói chuyện, chính là bị nàng cặp kia ngập nước mắt hạnh nhìn thời điểm, lại tổng hội nhịn không được làm hắn cho hắn đồ tốt nhất. Hắn có chút hối hận không có ở trên người nhiều suy một ít ngoạn ý nhi, bằng không là có thể nhiều nhìn xem đại chất nữ này phúc tiểu tham tiền bộ dáng. Tô Diệc Chu nén cười, thúc cháu hai nhưng thật ra bởi vì hắn cố ý lấy lòng, quan hệ lập tức liền gần rất nhiều. Tô Như tựa hồ cũng cảm thấy chính mình như vậy quang lấy không tốt, từ túi quần móc ra lâu tư thần trước kia cho nàng làm một cái màu lam tiểu túi tiền đưa cho Tô Diệc Chu. Đây là cái gì? Túi tiền. Tô Diệc Chu cầm một chút hoa văn cũng không có tiểu túi tiền, tuy rằng cảm thấy ngoạn ý nhìn này thủ công thực thô ráp, nhưng xem ở là đại chất nữ cho hắn đệ nhất kiện lễ vật phân thượng, hắn vẫn là thật cẩn thận chuẩn bị thu hảo. Tô Diệc Tình cũng sinh cái nữ hài, tuổi so Tô Như lớn không ít, nhưng là bởi vì là Chu gia hài tử, cùng người ta nói lời nói khi phảng phất đều mang theo một cổ tính kế người hương vị, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, liền kém đem tham lam hai chữ viết ở trên mặt. Cho nên hắn luôn luôn không thích tỉ tỉ sinh kia mấy cái hài tử, cũng chưa từng có giống như bây giờ hống quá một cái hài tử cao hứng. Một lần chẳng sợ cái này túi tiền có điểm xấu, hắn cũng thực vừa lòng chính mình thu được lễ vật. Ít nhất thuyết minh đối với hắn chủ động kỳ hảo, cái này tiểu nha đầu cũng không phải thờ ơ. Đây là túi càn khôn. Tô Như mở miệng nói, có thể phóng rất nhiều đồ vật. Gì? Túi càn khôn là gì? Tô Diệc Chu vẻ mặt mờ mịt cầm cái kia xấu xấu tiểu túi tiền, khó hiểu lăn lộn mặt trên vải rệt. Tô Như không nghĩ tới Lâm gia dòng chính người cư nhiên liền túi càn khôn là cái gì cũng không biết, đáng thương nhìn thoáng qua chính mình cái này thổ hào tiểu thúc thúc, sau đó liền cho hắn ý bảo một phen cái này túi càn khôn cách dùng. Ở biết được như vậy một cái nho nhỏ túi tử kỳ thật có trời đất khác thời điểm, Tô Diệc Chu cả người đều lâm vào đối không biết sự vật tò mò lăn lộn chung. Hắn bắt đem hạt dưa không ngừng ở lấy ra tới bỏ vào đi, hương phấn nói, ngoạn ý nhi này cư nhiên như vậy thần kỳ. Là ngươi làm sao? Tô Như lắc đầu, nàng cũng sẽ không luyện khí, nhìn tiểu thúc thúc trên tay tiểu túi tiền, nàng đấy mắt hiện lên một tia tưởng niệm, là ta một cái thực tốt bằng hữu tặng cho ta. Bằng hữu? Tô Diệc Chu nhạy bén chú ý tới trên mặt nàng đột nhiên phiêu khởi hai đóa đỏ ửng, híp mắt tiến đến nàng trước mặt trêu chọc nói, ngươi đối tượng à? Cái gì a? Tô Như trừng lớn đôi mắt, bất quá nhị tiêm đỏ ửng lại là bán đứng nàng khẩu thị tâm phi. Tô Diệc Chu tấm tắc cảm thán hai tiếng, như vậy tiểu nhân nha đầu cư nhiên liền có đối tượng, ngươi tiểu thúc thúc ta đến bây giờ vẫn là người cô đơn một cái đâu. Tô Như bĩu môi, ở chung đối tượng liền đi tìm cái bái, lấy ngươi điều kiện hẳn là thực dễ dàng tìm được đi. Khó mà làm được, tìm đối tượng loại chuyện này cũng không thể tùy tùy tiện tiện tìm. Tô Diệc Chu vẻ mặt nghiêm túc nói, đến tìm cái chính mình thích, cũng thích chính mình mới được. Tô Như phùng mặt, chính mình thích cũng thích chính mình. Kia nàng cùng lâu tư thần còn không phải là như vậy sao? Tô Diệc Chu xem nàng bộ dáng kia liền biết nàng phỏng trừng suy nghĩ nàng cái kia đối tượng, nén cười hiếu kỳ nói, ngươi cái kia đối tượng là bộ dáng gì người a? Một cái rất lợi hại người. Tô Như không chút nào bủn xỉn khích lệ khởi lâu tư thần tới, so ra ra mãi mãi còn muốn lợi hại. Sẽ không cũng là tu luyện giả đi. Tô Diệc Chu nghe được nàng lời này, sắc mặt một ngừng, trên thế giới này trừ bỏ nhà của chúng ta, còn có khác tu luyện giả sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tô Như không nghĩ đem lâu tư thần sự tình nói cho cấp quá nhiều người. Tuy nói Tô Diệc Chu bọn họ sớm hay muộn đều sẽ nhận thấy được lâu tư thần tồn tại, bất quá kia cũng là về sau sự tình. Tô Diệc Chu nhìn nàng như suy tư gì? Nhưng là thấy nàng rõ ràng không nghĩ nói cập cái này đề tài, liền cũng thông minh đình chỉ không hỏi. Thúc cháu hai đứng ở nơi này hàn huyên trong chốc lát thiên, nhưng thật ra tiêu trừ không ít ngăn cách cùng xa lạ, đối với lẫn nhau cũng liền càng thêm hiểu biết vài phần. Nhận thân yến liền ở Lâm gia chuẩn bị. Lâm Nhã Hân làm Tô Kiến Võ thân sinh mẫu thân, lúc này lôi kéo hắn lại nhải nói không ít lời nói, nhưng thật ra làm bên cạnh Tô Diệc Chu có chút an vị. Rốt cuộc hắn lao nương còn chưa từng có như vậy đối chính mình quá đâu. Bất quá ngẫm lại đại ca từ nhỏ đã bị người ôm đi, nhiều năm như vậy cũng không biết bị nhiều ít khổ. Hắn liền đem về điểm này chua lòm cảm xúc cấp áp xuống, mà là đùa với nghe nói cùng phụ thân khi còn nhỏ lớn lên rất giống tiểu gia hỏa chơi. Trình diện Lâm gia người có không ít, tất cả đều là Lâm gia dòng chính. Tô Như thế mới biết, nguyên lai Lâm gia dòng chính đều không phải là mỗi người đều có thể tu luyện. Rốt cuộc thế giới này linh thảo linh dược vốn là khó được, căn bản vô pháp làm nhiều như vậy tộc nhân cùng tu luyện. Cho nên muốn tu luyện Lâm gia công pháp, nhất định phải tự thân tư chất đạt tới yêu cầu, nếu không liền tính là gia chủ nhi tử cũng đừng nghĩ được đến nửa điểm linh dược linh thảo phân phối. Không có linh vật phối hợp tu hành, muốn ở thế giới này tu luyện đến cao cấp có thể nói là si tâm vọng tưởng. Ngay cả Tô Như nhà mình, nếu không có cái tiểu giao diện làm tu luyện nơi, bọn họ toàn gia cho dù có tái hảo thiên phú cũng đừng nghĩ nhanh như vậy đã đột phá đến cao cấp. Lâm gia dòng chính đại bộ phận người đều nếm thử quá tu hành, bất quá Tô Như lại là liếc mắt một cái liền nhìn thấu bọn họ tu vi, đại bộ phận thậm chí liền sơ cấp tu luyện giả đều không phải, nhiều lắm chính là so với người bình thường cường hãn như vậy một chút. Đối với Tô Như toàn gia đã đến, Lâm gia dòng chính cũng không phải là mỗi người đều hoan nghênh. Tỷ như vị này hẳn là bị Tô Như xưng là bà cô lão thái thái từ lúc bắt đầu liền tỏ vẻ đối nhà nàng ghét bỏ. Bất quá nàng càng nhiều nhằm vào vẫn là Lâm Nhã Hân. Nhã Hân tỷ, ta nói ngươi người này cũng thật đến sửa sửa ngươi này tính tình, liền chính mình hài tử bị người đánh cháo cũng không biết, làm hại chúng ta nhà bên tài nguyên cư nhiên toàn bộ đều dùng tới rồi người ngoài trên người, còn đem cái kia Tô Diệc tình bồi dưỡng tới rồi cao cấp tu luyện giả. Nàng một ngoại nhân dùng như vậy thật tốt đồ vật, này nếu là đặt ở ta nhi tử trên người, không chuẩn đã sớm đột phá đến thánh cấp. Bà cô diện mạo phúc hậu đại sinh hoạt cũng không có làm nàng giống nhau những cái đó lao thái thái giống nhau đầy mặt chung quanh, nhưng mặc kệ bảo dưỡng đến lại hảo, nàng lại so với Lâm Nhã Hân giả mua rất nhiều. Vị này bà cô trung niên tang phu sau liền mang theo nhi tử trở về nhà mẹ để sửa họ. Lâm gia đối với như vậy xuất giá sau về nhà nữ nhi luôn luôn sẽ không cử chi ngoài cửa, nếu sửa lại Lâm họ, đó là Lâm gia người, chỉ tiếc nàng nhi tử tu luyện thiên phú cũng không tốt, gia tộc cũng không có cho hắn cung cấp tu luyện tài nguyên, bởi vậy đối Lâm Nhã Hân sinh nhi tử nữ nhi cư nhiên đều có thể đủ được đến như vậy thật tốt đồ vật nàng vẫn luôn thập phần ghen ghét. Lần này nhưng xem như tóm được Lâm Nhã Hân chỗ đau, vị này bà cô tự nhiên không chút khách khí bóc nhân ra vết sẹo. Không biết còn tưởng rằng này hai người đều không phải là thân tỉ muội, mà là kẻ thù đâu. Chương 410 tính một bút chướng đệ 53 cảng. Lâm gia dòng chính con nối dõi luôn luôn thiếu đáng thương, đã từng có một thế hệ thiếu chút nữa liền chặt đứt ăn, cho nên mặc kệ nhi tử nữ nhi đều là đối xử bình đẳng. Lâm Nhã hơn bọn họ này một thế hệ chính là tam huynh muội. Nhưng là bọn họ đời trước cũng là có đường huynh đệ tỉ muội. Bởi vậy Lâm gia dòng chính linh tinh vụn vặt tính lên không sai biệt lắm có gần trăm người. Giống Lâm Nhã Hân này đồng lứa liền dư lại bọn họ tam huynh muội, mặt khác cách một đạo huyết thống quan hệ huynh đệ tỷ muội không sai biệt lắm đều đã qua đời, vốn dĩ vị này bà cô tuổi trẻ thời điểm cũng là cái thiên tư xuất chúng hài tử. Chỉ tiếc nàng từ nhỏ bị Lâm gia dưỡng quá thiên chân, đối tu luyện gì đó cũng cảm thấy buồn tẻ không thú vị, sau khi lớn lên mê thượng cái lớn lên rất đẹp nam nhân. Lì lợm la liếm gả cho nhân ra lại không bao lâu lại ngại nhân ra là cái gối thêu hoa không cái dám dùng. Đem nhân ra gia đình rảo đến khổ không nói nổi, sống sờ sờ đem nàng nam nhân tức chết lúc sau, liền xám xịt trở về Lâm gia. Lúc này nàng mới tưởng tu luyện lại là qua tốt nhất thời gian, Lâm gia tự nhiên không có khả năng lại đem tài nguyên lãng phí đến nàng trên người, liền tính nàng đại ca Lâm Nhã Hiên là Lâm gia này đại gia chủ cũng không được. Hơn nữa con trai của nàng cũng không có kế thừa nàng tu luyện thiên phú, Lâm gia căn bản không cho tài nguyên, nàng chỉ có thể phát huy không biết xấu hổ tinh thần đi cọ Lâm Nhã Hiên cùng Lâm Nhã Hân tài nguyên cho chính mình nhi tử tu luyện. Nàng nhi tử cũng là cái tranh đua, gặp gành tu luyện vài thập niên tốt xấu đột phá trung cấp tu luyện giả, bà cô lúc này liền cho rằng nếu là Lâm gia nguyện ý cho chính mình nhi tử tu luyện tài nguyên, khẳng định không ngừng hiện tại thành tựu. Bởi vậy hiện tại biết nhiều năm như vậy Lâm gia cư nhiên dưỡng cái người ngoài, vì cái người ngoài cung cấp như vậy nhiều tài nguyên, nàng này trong lòng tức khắc liền không cân bằng. Nhã Kỳ. Lâm Nhã Hiên không vui nhìn mắt chính mình cái này già nua muội muội, phát sinh loại chuyện này ai đều không muốn nhìn đến, tỷ tỷ ngươi đã đủ thương tâm, ngươi như thế nào còn muốn chọc nàng tâm hóa tử. Bà câu nghe vậy lập tức mặt nổi lên nước mắt, đại ca, từ nhỏ ngài liền thiên vị tỷ tỷ. Tô Diệc tình bạch dùng nhà chúng ta như vậy thật tốt đồ vật, này nếu là dùng ở ta nhi tử trên người, ngươi kia đáng thương cháu trai liền không phải hiện tại bộ dáng này. Lâm Nhã Hân bị nàng lời này khí không nhẹ, Lâm Nhã Kỳ, hiện tại việc đã đến nước này, nên dùng đều dùng, chẳng lẽ còn có thể làm Tô Diệc tình đem ăn vào đi đồ vật cho ngươi nổ ra không thành. Bà cô hừ thanh nói, tỷ tỷ, trước không nói Tô Diệc Tình kia nha đầu có phải hay không ngươi thân sinh, liền tính là, nàng đem nhà ta công pháp tiết lộ cho Chu gia nhân tu luyện, chuyện này phải xem như ngươi cùng tỷ phu trách nhiệm. Chúng ta Lâm gia nhưng có tổ huấn trước đây, mặc kệ gả cưới, Lâm gia công pháp chỉ có thể cấp lẫn nhau thê tử hoặc là trượng phu cùng với con nối dõi tu luyện, Tô Diệc Tình đem nhà ta công pháp lộ cho Chu gia, đó chính là phạm vào tổ huấn, dựa theo quy củ, nên phế đi nàng thần tu vi kia mới đúng. Nói, nàng lại nói, hơn nữa Tô Diệc Tình đã từng sử dụng kia một phần tài nguyên, cũng nên từ tỷ tỷ tỷ phu số định mức bên trong khấu ra tới, bằng không chuyện này nhưng không thể nào nói nổi. Lâm Nhã Kỳ, ngươi đừng quá mức. Lâm Nhã Hân sắc mặt tâm trầm, hôm nay là ta cùng ta đại nhi tử một lần nữa tương nhận ngày lành, ngươi liền nhất định phải ở ngay lúc này cho ta ngột ngạt sao? Thì, ta này không phải cho ngươi ngột ngạt, mà là giảng đạo lý. Bà cô không cao hứng nói, tu luyện tài nguyên đối chúng ta Lâm gia tới nói thập phần quan trọng, chuyện này như thế nào đều đến cấp người trong nhà một công đạo đi. Nói, nàng còn hướng về phía ngồi ở bên cạnh mặc không hề răng Tô Kiến Võ dương dương cảm, ngươi nói đúng không Kiến Võ? Này bà cô vì nàng nhi tử, thật đúng là dụng tâm hiểm ác. Lâm gia dòng chính thí nghiệm tư chất là từ nhỏ liền bắt đầu, một khi 6 tuổi phía trước không có đạt tới Lâm gia tu luyện điều kiện, như vậy Lâm gia liền sẽ không cấp bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, cho nên Tô Kiến Võ này toàn gia nàng đã nhìn kỹ qua, nhỏ nhất nữ hài nhi kia không sai biệt lắm đều có 10 tuổi. Tuổi này đã sớm qua Lâm gia định ra số tuổi, mặc kệ Tô Kiến Võ nói là còn có phải hay không, không chỉ có đến làm Lâm Nhã Hân lấy ra Tô Diệc Tình đã từng dùng kia phân tài nguyên, còn thuận tiện ly gián hạ vừa mới tương nhận hai mẹ con cảm tình. Chỉ cần có thể nhìn Lâm Nhã Hân xui xẻo, nàng liền cao hứng. Tô Kiến Võ không nghĩ tới vị này bà cô sẽ đột nhiên đem đề tài ném cho chính mình, hắn sửng sốt một chút mới gật đầu nói thanh là. Quả nhiên, Lâm Nhã Hân sắc mặt tức khắc liền khó coi lên, cắn môi lại chưa nói cái gì. Tô Kiến Võ rồi lại nói, dì nói đích xác có đạo lý, mẫu thân hẳn là đem Tô Diệc Tình kia bộ phận tu luyện tài nguyên lấy ra tới. Tô Thế Tiêu không vui nhìn mắt chính mình cái này ngốc nhi tử, như thế nào tiểu tử này giúp đỡ cái này Lâm Nhã Kỳ cái này mụ già thúi nói chuyện. Nhưng mà Tô Kiến Võ cười cười, cho nên dựa theo dì ý tứ, ta này cả gia đình cũng nên được đến tu luyện tài nguyên bồi thường đi. Hắn làm ra một bộ ngượng ngùng tươi cười, nhà ta nhiều như vậy hải tử, có thể hay không làm Lâm gia quá tiêu pha. Gì? Bà cô vội vàng nói, Kiến Võ à, ngươi chính là hiểu lầm, qua 6 tuổi không có thiên tư hải tử, Lâm gia là sẽ không cho bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, nhà ngươi này đó hải tử đều đã vượt qua 6 tuổi. Đúng vậy, không có thiên tư hải tử sẽ không cho bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. Tô Kiến Võ hướng về phía nàng vô tội cười cười. Nhưng là ta này mấy cái hài tử đích xác thực ưu tú, bao gồm ta chính mình cũng thực ưu tú. Bà cô gặp qua mặt đại chưa thấy qua mặt lớn như vậy, nàng tức giận nói, ngươi nói ưu tú liền ưu tú. Ta đây còn nói ta nhi tử cũng ưu tú đâu. Nhã Kỳ, lời này đã có thể hiểu lầm Kiến Võ ý tứ. Lâm Nhã Hiên nháy mắt đã hiểu chính mình cái này cháu ngoại trai ý tứ, lao thần khắp nơi hướng về phía muội muội nói, Kiến Võ toàn gia thiên tư đích xác phi thường ưu tú. Hắn gần tu luyện 5 năm, hiện giờ đó là cao cấp tu luyện giả, mà Lâm Lâm là nhà hắn nhỏ nhất hài tử, hiện giờ cũng là trung cấp tu luyện giả. Dựa theo ngươi theo như lời quy củ làm việc nhi, chúng ta đích xác đến cho bọn hắn bổ thượng nhiều năm như vậy tu luyện tài nguyên. Bà cô tu vi quá thấp, căn bản không biết Tô Kiến Võ toàn gia đều là tu luyện giả. Nghe được chính mình đại ca lời này, sắc mặt tức khắc đại biến, hừ một tiếng liền nói, đại ca chính là bất công. Tưởng giúp đỡ đại tỷ hà tất nói dối. Bất quá là bị ôm đến ở nông thôn nuôi lớn hài tử, cư nhiên cùng nàng nói đứa nhỏ này là cao cấp tu luyện giả. Vui đùa cái gì vậy? Lúc này, con của hắn lén lút kéo kéo nàng tay áo, vẻ mặt nan kham nói, mẹ, ngài đừng nói nữa, Kiến Võ bọn họ đích sắc toàn bộ đều là tu luyện giả. Bà cô kinh hô, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ sao có thể sẽ là tu luyện giả? Lâm Nhã Hân lúc này mới đắc ý cười rộ lên, như thế nào không có khả năng. Liền không cho phép ta hải tử có khác kỳ ngộ sao. Nói, nàng vui mừng cảm thán nói, không hổ là ta nhi tử, so với có chút người tới, kia thật là không thể so. Chương 411 nhận thân yến đệ 54 càng. Bà cô bị chọc tức không nhẹ, lại là liền cơm cũng không ăn, trực tiếp quăng ngã chiếc đũa chạy lấy người. Con trai của nàng cũng không hảo tiếp tục ngốc tại nơi này, vội vàng mang theo thê nhi vội vàng theo đi lên. Thấy thế, Lâm Nhã Hân mới thu liễm khởi kia phó đắc ý bộ dáng, thở dài, này Nhã Kỳ hiện giờ là càng ngày càng quá mức, nếu không phải chúng ta cố ý chiếu cố nàng hài tử, nàng thật cho rằng ra mặt dạy là có thể từ chúng ta nơi này bắt được đồ vật đi sao. Tính, hôm nay vốn nên là cái cao hứng nhật tử, chúng ta cũng đừng để những chuyện này. Lâm Nhã Hiên cũng biết tiểu muội trong lòng không cân bằng. Nàng hiện giờ sẽ biến thành dáng vẻ này, hoàn toàn chính là ghen ghét tâm quay phá. Nếu không phải năm đó nàng ghen ghét Nhã Hân tìm được rồi Tô Thế Tiêu tốt như vậy trượng phu, nàng cũng liền sẽ không luẩn quẩn trong lòng gả cho một cái gối thêu hoa. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, mặc kệ cái gì hắn đều phải cùng nàng tỉ tỉ so. Lâm Nhã Hiên khuyên cũng khuyên qua, lại vẫn là không có tác dụng. Thậm chí theo thời gian dấu vết ở trên người nàng lưu lại càng ngày càng rõ ràng, Lâm Nhã Kỳ đã sớm điên rồi, nếu không phải xem ở huynh muội tình cảm thượng, hắn đã sớm đem người cấp đuổi ra Lâm ra. Như vậy nghĩ, Lâm Nhã Hiên kia trương tinh xảo gương mặt đẹp thượng liền nhiều vài phần tối nghĩa. Dù sao cũng là hắn thân muội muội, biến thành dáng vẻ này cũng đích xác làm người không dễ chịu. Bất quá Nhã Kỳ có chuyện nhi đích xác nói không sai. Lâm Nhã Hân nói, Diệp Tình nếu không có ta Lâm gia huyết mạch, như vậy nàng thân tu vi kia cần thiết muốn hủy bỏ, nếu không chúng ta Lâm gia quy củ liền rốt cuộc không có ước thúc lực. Kỳ thật phế không phế bỏ cũng không có gì. Lâm Nhã Hiên lắc đầu, kia hải tử đã đem nhà chúng ta bộ phận tu luyện công pháp tiết lộ cho Chu gia người, liền tính đem Chu gia tất cả mọi người diệt khẩu, cũng không nhất định có thể ngăn chặn công pháp truyền bá. Lâm Nhã Hân tưởng tượng đến cái này hậu quả liền trong lòng khó chịu, ai, kia hài tử rốt cuộc cũng là ta nhìn lớn lên, như thế nào cuối cùng thế nhưng sẽ trở nên như vậy không nghe lời. Rốt cuộc không phải thân sinh, nàng nếu đã sớm biết thân thế nàng, làm như vậy không cũng đã nói lên nàng đề phòng chúng ta sao. Tô Thế Tiêu cười nhạo một tiếng, nàng tu vi đích sắc muốn phế bỏ, bằng không đối đại ca ở Lâm gia lực khống chế cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Lâm Nhã Hiên nghe được lời này nhưng thật ra không thèm để ý xua xua tay, Lâm gia truyền thừa đến bây giờ, kỳ thật sở dư lại đồ vật cũng không cái nhiều ít, những người đó liền tính đến công pháp, trừ phi có thiên phú hơn người, bằng không không có linh thảo linh dược chống đỡ, căn bản thành không được châu đáo, nhiều lắm trở thành bình thường cường thân kiện thể công pháp tới tu luyện, đối nhà chúng ta cũng ảnh hưởng không được cái gì, các ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Lâm Nhã Hân cùng Tô Thế Tiêu liếc nhau. Lại là quyết tâm không thể cấp đại ca trọng phiền thoái. Bất quá lúc này ăn cơm trước quan trọng, cái này đề tài nhưng thật ra không vội này một chốc. Lâm gia nhận thân bữa tiệc, Tô Như một nhà cũng coi như là chính thức bị Lâm gia thừa nhận. Bọn họ này toàn gia tu luyện tốc độ ngay cả Lâm Nhã Hiên đều thập phần hâm mộ, tuy rằng rất muốn hỏi một chút bọn họ tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp, nhưng nghĩ hiện tại bọn họ đối Lâm gia còn không quen thuộc. Thậm chí đã từng một lần bởi vì Lâm Văn Sơn mà đối Lâm gia mang theo rất cường liệt địch ý. Cho nên chuyện này nhưng thật ra cấp không được. Lâm gia dòng chính trừ bỏ những cái đó đang ở bế quan người, Tô Như toàn gia không sai biệt lắm cũng đều nhận thức, ăn xong rồi này đốn nhận thân yến, bọn họ mới vội vàng trở lại kinh thành. Lần này đi theo trở về còn có Tô Diệp Chu. Hắn đã sớm ở S tỉnh ngốc nhị, lần này vừa lúc theo chân bọn họ cùng nhau trở lại kinh thành. Rốt cuộc nhận thân yến chỉ là ở Lâm gia tổ chức một lần con bất quá, Tô Thế Tiêu cũng là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy nhiệm vụ, lần này cũng đến đem Tô Kiến Võ thân phận đối ngoại giới thiệu đi ra ngoài, đỡ phải có chút không có mắt người còn dám tìm con của hắn tôn tử nhóm phiền toái. Đối này, Tô Như toàn gia tự nhiên là một chút ý kiến đều không có. Tuy rằng bọn họ đã cùng Vương lão tướng quân có hợp tác quan hệ, nhưng Vương lão tướng quân dù sao cũng là người ngoài. Nào có chính mình người nhà đùi ôm an ổn. Bất quá ở kinh thành tổ chức nhận thân yến đã có thể không thể giống ở Lâm gia như vậy tùy ý, mặc kệ là thiệp mời vẫn là muốn tổ chức yến hội nơi đều đến lựa chọn hảo. Lâm Nhã Hân luôn luôn là cái kiêu ngạo tính tình, lần này không chỉ có muốn đem chính mình nhi tử giới thiệu cho mọi người nhận thức, đồng thời cũng đến hoàn toàn chặt đứt cùng Chu gia quan hệ. Bọn họ động tác thực mau, cái gì đều không có làm Tô Như một nhà nhúng tay. Chỉ là làm cho bọn họ nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt, chờ hết thể chuẩn bị tốt, đến lúc đó trực tiếp người qua đi là được. Tô Như bọn họ bên này ứng hạ, cũng tính toán chuẩn bị chuyển nhà. Tại đây phía trước, Thủy Hương cùng Triệu Thuận Hà cũng muốn xả trứng. Triệu Thuận Hà thương thế khôi phục hảo sau, liền tính toán một lần nữa sẽ bộ đội đi. So sánh với ở bên ngoài làm những cái đó không có gì tính kỹ thuật lao động sống, hắn vẫn là hướng tới bộ đội xuất sắc kích thích sinh hoạt. Nói nữa, bọn họ liên trưởng đã bảo đảm, chỉ cần bọn họ trở về, trước kia ở bộ đội tích góp những cái đó công hơn vẫn là sẽ còn cho bọn hắn, coi như mấy năm nay bọn họ vài người ở bên ngoài dưỡng thương nghỉ ngơi đi, hắn tính tính, lấy hắn hiện tại tuổi quân, đã cũng đủ mang theo tức phụ lao nương tùy quân sinh hoạt. Như vậy còn có thể làm Thủy Hương rời xa Triệu Hòa cái kia tiểu tử quấy rầy, quả thực một hòn đá trúng mấy con chim. Thủy Hương ban đầu tuy rằng không muốn, nhưng là sau lại vừa nghe Triệu Thuận Hà phân tích xong tùy quân chỗ tốt sau, nàng liền gật đầu đáp ứng rồi. Hai người xả trứng hôm nay, Triệu Hòa đã sớm nghe được tin tức muốn tới đổ bọn họ. Bất quá Triệu Thuận Hà sớm đã có phòng bị, hai bên như là đánh du kích chiến dường như, ở phụ nữ chủ nhiệm cùng Trương Hạnh Hoa trộn lẫn hạ, Triệu Thuận Hà cùng Thủy Hương cũng thành công thành một đôi phu thê. Thủy Hương nguyên bản còn tưởng rằng Triệu Thuận Hà là ở trang người què, hai ngày này nhưng không thiếu cùng hắn sinh khí, vẫn là Triệu Thuận Hà hống hồi lâu tài lược qua cái này đề tài, đáp ứng cùng hắn kết hôn. Triệu Hòa ở biết bọn họ đã thật làm phu thê lúc sau, khí cả khuôn mặt đều vặn vẹo đi lên. Thủy Hương cái này là lơi hong bướm tiện nhân. Ta sẽ không cho các ngươi liền như vậy đắc ý. Tuyệt đối sẽ không. Triệu Hòa ở nhà mình lều phẫn nộ gào giống, bất quá chung quanh mấy cái hàng xóm lại không có đương hồi sự nhi. Mấy ngày nay Triệu Hòa liền sẽ mắng một ít nảy sinh ác độc bực tức lời nói, bọn họ sớm đã thành thói quen.